nghiên phía sau đàn tông người, nàng mang đến người không đủ, chẳng lẽ muốn từ bỏ trận thi đấu này không thành. Nghe Thường tỷ tỷ yên tâm đi, sẽ có người. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười thực thần bí đối Nghe Thường Vũ Y thì nói, nàng tưởng người kia nếu không có ngoài ý muốn, cũng nên xuất hiện. Chương 160 cùng trước kia không giống nhau đan dịch. Ở những người khác xem ra Thượng quan Tuyết Nghiên nàng hôm nay là đem người mang thiếu, nhưng là chỉ có Thượng quan Tuyết Nghiên biết nàng mang nhân số vừa và tốt, cho dù bọn họ chờ đợi người kia không xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không khuyết thiếu thi đấu người. Nếu là người kia xuất hiện, bọn họ thi đấu liền thành nhiều ra một người đội ngũ. Thượng quan Tuyết Nghiên vốn định là làm ảnh tham gia kim đan kỳ thi đấu, nhưng là nàng nhìn trước hai chàng thi đấu về sau thay đổi chú ý phía trước hai trận thi đấu đan tông đã lấy được không tồi thành tích, bọn họ đan tông không thể quá rêu rao, có đôi khi vẫn là lưu có một chút thật là thực lực mới hảo, cho nên cuối cùng nàng quyết định làm đan danh hắn tham gia thi đấu. Ở nguyên anh kỳ trận thi đấu này chung có thể hay không làm ảnh lên sân khấu còn muốn xem tình huống mà định, nếu người không đủ ảnh liền sẽ lên sân khấu, nếu người đủ như vậy cũng không cần ảnh ra tay. Nàng mang ảnh tới vốn chính là làm hậu bị nhân viên tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, vẫn là yêu cầu hắn áp chế tu vi tới. Thượng quan Tiêu Giao nàng minh bạch bọn họ cuối cùng ở nguyên anh kỳ trận này yêu cầu đối mặt mạnh nhất đối thủ vẫn là Tiêu Giao phái người, đến nỗi là Tiêu Giao phái cái nào đệ tử nàng hiện tại không phải rất rõ ràng, chỉ có đến thi đấu thời điểm mới biết được. Chính là nàng tưởng trận thi đấu này bọn họ cho dù thua cũng sẽ không thua đến quá khó coi, bởi vì hắn tin tưởng Mặc Nhi năng lực của hắn. Bọn họ nếu là thua, nói vậy cũng là Mặc Nhi cố ý phóng thủy, bằng không sẽ không thua. Ở cuối cùng một hồi trong lúc thi đấu Thượng quan Tuyết Nghiên từ đầu đến cuối đều đem chính mình Nhi tử trở thành dự thi nhân viên, hơn nữa đặt ở vẫn là tương đối khó thắng cuối cùng một hồi trong lúc thi đấu. Quyết định này trừ bỏ cùng Thiển Mặc còn có ảnh ở ngoài, toàn bộ Đan Tông cũng chưa người biết. Ngay cả Đan Tông Trung cũng chưa người biết đến sự tình ngoại giới người càng không thể có người biết. Nghe Thường Vũ Ý Ghi nhìn Thượng quan Hiên định liệu trước bộ dáng, cũng không hề nói thêm cái gì. Nàng tưởng có lẽ nàng có tính toán của chính mình đi. Mặc dù người không đủ, nhưng là trận này thi đấu bọn họ cũng không phải không ai tham gia. Nếu nàng hiện tại chuẩn bị thi đấu người đủ như vậy nàng cũng không cần vì nàng sốt ruột. Chỉ là nàng tuy rằng tò mò cái kia còn không có xuất hiện người là ai, nhưng là tưởng chờ đến thi đấu thời điểm, nàng tổng có thể nhìn thấy. Phần 145. Ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi, ta đây liền rửa mắt mong chờ các ngươi thi đấu. Nghe Thường Vũ Ý thì thực chân thành cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hai người bọn nàng tuy rằng đều là nữ nhân hơn nữa hiện tại rõ ràng nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên muốn so nàng ưu tú nhiều, nhưng là nàng lại không có một tia ghen ghét, có lẽ là bởi vì Thượng quan Tuyết Nghiên là người kia tuyển định người thừa kế đi. Nàng tuy rằng không đem nàng coi như vạn bối đối đãi, cũng là đem nàng coi như muội muội đối đãi. Đối nàng sẽ không nổi lên cái gì ghen ghét chi tâm, chỉ là nghĩ Đan Tông có thể hào lên. Đồng thời nàng cũng hy vọng Thượng quan Tuyết Nghiên có thể đem Đan Tông phát dương quang đại, đây là người kia vẫn luôn tới tâm nguyện. Vậy chỉ có thể làm Nghe Thường tỷ tỷ hơi làm nghỉ ngơi, thi đấu hiện tại còn không có bắt đầu, hy vọng không làm tỷ tỷ thất vọng mới là. Kia hảo, ta liền đi về trước. Nghe Thường phái thực lực muốn so Đan Tông cao như vậy một chút, cho nên cho tới nay thi đấu bài vị, các nàng đều ở Đan Tông phía trước. Vị trí hiện tại cũng là ở Đan Tổng đối diện Thường Thường thượng số cái thứ tư vị trí. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Nghe Thường Vũ Ý từ biệt lúc sau liền về tới chính mình vị trí ngồi xuống. Nhưng là nàng mới vừa ngồi xuống lúc sau bên người liền xuất hiện vài người. Thượng quan Tuyết Nghiên dương mắt xem trước mắt vài người, bọn họ đây là muốn làm cái gì, vì cái gì trong đó một người nhìn chính mình biểu tình rất kỳ quái. Hỏa trưởng môn không biết ngươi mang theo môn hạ đệ tử ngăn ở ta phía trước lại là ý gì, thi đấu còn chưa tới thời gian đâu. Tiếp nhận chỉ sợ muốn vãn một chút mới có thể xuất hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đối phương vẫn luôn đứng ở nàng trước mắt không mở miệng, rơi vào đường cùng nàng chỉ có mở miệng. Hòa Chiết Dịch nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi chuyện trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bởi vì hắn nghe ra Thượng quan Tuyết Nghiên ý tứ trong lời nói, Thượng quan Tuyết Nghiên nói làm hắn nhớ tới trước kia chính mình hành động. Hắn lần này thật là ở sinh tử bên cạnh đi qua một chuyến, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, cũng minh bạch hắn trước kia là đắc tội rất nhiều người. Hiện tại hồi tưởng lên, cùng trong đó một ít người kết hạ thù hận cũng chỉ có thể là nghĩa khí chi tranh, rất nhiều đều là không cần phải ân oán. So sánh trước mắt người hắn mới cảm thấy chính mình trước kia là cỡ nào nông cạn. Nàng có thể không so đo hiểm khích trước đây đỉnh áp lực cứu hắn này mệnh, này, chuyện này nếu đổi thành hắn, hắn nhưng làm không tới. Vốn dĩ hôm nay việc này cũng là hắn do dự hạ không được quyết định, nhưng là cuối cùng vẫn là hắn đồ đệ khuyên bảo. Sau lại hắn suy nghĩ một chút đồ đệ ý tứ, còn có nghĩ nếu bọn họ hôm nay không đi này một chuyến, hắn có lẽ liền sẽ vĩnh viễn ở thượng quan trưởng môn trước mặt quá không dậy nổi đầu. Cho dù không phải xuất phát từ chân tâm nhưng là vì về sau hắn cũng muốn đi tới một chuyến. Hắn suy nghĩ một buổi sáng, cuối cùng vẫn là quyết định đi này một chuyến, hơn nữa là thiệt tình thực lòng tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn kia vẫn luôn ở phía dưới trộm đánh giá ánh mắt của nàng, khoe miệng nàng mang theo cười như không cười cười, nàng muốn nhìn hắn lại muốn làm cái gì. Nếu hắn vẫn là tới tìm phiền thoái, lần này nàng cũng sẽ không lại mềm lòng. Thượng quan trưởng môn nói đùa, ta mang theo bọn họ tới là phương hướng ngươi nói lời cảm tạ trả ta vì ta phía trước sự tình nói tiếng xin lỗi. Ngươi ở trong lúc nguy cấp không so đo hiểm khích trước đây cứu ta chi mệnh, ta cũng không cho nặc hạ cái gì lời thề, về sau phàm là đàn tông có yêu cầu, ta luyện khí môn đạo nghĩa không thể chối từ. Hòa chiết dịch nhìn thượng quan Tuyết Nghiên kia cười như không cười ánh mắt, cuối cùng vẫn là thực nhanh chóng nói xong chính mình tới mục đích. Hòa trường môn lời này mới là nói nghiêm trọng, chúng ta các phái chi gian vốn chính là đồng khí liên chi, lại nói cứu người là ta thân là y ỉa giả thuộc buồn phận việc. Nói lời cảm tạ liền không cần, đến nỗi quá vãng hết thể tùy biến mất tán. Về sau có chuyện gì, chúng ta đại gia giúp đỡ cho nhau là được. Thượng quan Tuyết Nghiên là thật sự không nghĩ tới hỏa chiết dịch là tới nói lời cảm tạ, nhưng là nàng phản ứng vẫn là không tồi. Tuy rằng khiếp sợ với hắn như vậy một cái lỗ mũi hướng lên trời người sẽ hướng nàng nói lời cảm tạ, nhưng là nàng vẫn là ứng đối thực khéo léo. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại lo lắng ngược lại là luyện khí môn sự tình, bởi vì kia đem ma đao đều biết là của hắn, nói vậy luyện khí môn sẽ nguy cơ từ phía. Chính là mấy ngày đi qua vẫn là không thương nghị ra một cái ổn thỏa biện pháp. Vẫn là thượng quan trưởng môn rộng lượng, ta nếu nói ra đi nói, liền sẽ thực hiện. Đi trước cáo tử. Hòa chiết dịch lưu lại một câu ngay lập tức mang theo chính mình đệ tử rời đi, đi thời điểm thực nhanh chóng, nhưng là đầu rất thấp. Mẫu thân, người này thật là kỳ quái. Hòa trưởng môn hắn chạy nhanh như vậy làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không đem. Làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không đem hắn như vậy. Ngươi đều nói không thèm để ý hắn trước kia làm sự tình. Thiền Mặc nhìn rời đi hỏa chiết dịch dối đầu hỏi thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn đó là có việc, suốt ruột rời đi thượng quan Tuyết Nghiên không cho rằng nhi tử kia vẫn là không phát hiện hỏa chiết dịch quấn bách, tiểu tử này cố ý đi. Hỏa chiết dịch khoảng cách bọn họ lại không xa những lời này nhất định là nghe được, nhi tử là ở rễu cợt hắn đi. Tiểu tử này có đôi khi thật đúng là không biết phải nói hắn cái gì mới tốt. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới hỏa chiết dịch sẽ mang theo những cái đó đệ tử đi cấp thượng quan Tuyết Nghiên nói lời cảm tạ, ngay cả những người khác đều không nghĩ tới. Bọn họ đều cho rằng đó là hỏa chiết dịch dẫn người đi tìm việc. Nhưng là hỏa chiết dịch nói lời cảm tạ bọn họ lại cho rằng là hẳn là, đừng nói là thượng quan trưởng môn cứu trở về tánh mạng của hắn. Cùng ngay sự tình bọn họ chính là đều xem rất rõ ràng, có thể phong ấn kia thanh đao, thượng quan trưởng môn trả giá đại giới chính là so với bọn hắn đại. Nếu không phải phong ấn kia thanh đao, hỏa trưởng môn huyết có lẽ đã bị kia thanh đao cấp hút khô rồi. Nếu không nói lời cảm tạ, kia thật là làm cho bọn họ đều sẽ khinh thường hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cũng không có để ý tới hỏa trưởng môn xin lỗi có bao nhiêu khiến cho chấn động, bởi vì cuối cùng một hồi thi đấu đã bắt đầu rồi. Theo trọng tài một kích chống đồng vang, đệ nhất tổ thi đấu người đã đi lên tỉ thí trên đài. Trận thi đấu này quy tắc cùng phía trước thi đấu giống nhau không có một chút thay đổi. Chẳng qua trận này thi đấu tu vi cao đánh nhau càng xuất sắc mà thôi. 10 cái thi đấu trên đài đồng thời tiến hành thi đấu, phía dưới người có thể nhìn đến chính là đủ mọi màu sắc các loại thuộc tính công kích lực lượng. Mỗi một cái thi đấu đài ở bọn họ thi đấu phía trước đều đã có những cái đó tu vi cao người bày ra kết giới, cho nên bọn họ thi đấu trên đài phát ra năng lượng đều bị ngăn cách ở kết giới. Lần này thi đấu là có môn phái từ bỏ, kia đều là một ít môn phái nhỏ, đó là bởi vì bọn họ trưởng môn cũng mới là nguyên anh kỳ tu vi. Nói tốt chính là môn hạ đệ tử thi đấu, trưởng môn là không thể đi lên. Cho nên này cuối cùng một hồi thi đấu, cũng không có phía trước tham dự người nhiều. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó tỉ thí trên đài người, thẳng đến tới thi đấu tới trên đường nàng mới biết được còn có như vậy một chuyện, nhưng là kia giống như cùng nàng không có gì căn hệ, nàng từ lúc ban đầu liền không tính toán tham dự thi đấu. Không phải bởi vì nàng tu vi cao không ở có thể thi đấu nhận chi liệt, mà là bởi vì nàng không nghĩ. Trên đài thi đấu đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Nhưng là đan tông người hiện tại tâm lại đều không ở thi đấu thượng. Bọn họ như là thương lượng tốt giống nhau, biến hóa người nhìn tiêu giao điện quảng trường lối vào, như là đang đợi người nào giống nhau. Theo thi đấu tiếp tục đan tông người nôn nóng cảm xúc tưởng càng hơn. Đan tông người hành động đã khiến cho mặt khác môn phái chú ý, cho nên có chút tò mò người cũng đi theo bọn họ nhìn tiêu giao quảng trường lối vào, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào dẫn tới đan tông mọi người ghé mắt. Sư huynh này như thế nào còn không có tới, sẽ không còn không có xuất quan đi. Đan Danh thấp giọng cùng bên người người ta nói. Sư đệ không nên gấp gáp, Đan Dịch sư huynh nhất định sẽ tới. Bị Đan Danh hỏi người nọ an ủi Đan Danh, nhìn là không lo lắng, nhưng là hắn kia trên mặt biểu tình cùng nhìn xung quanh ánh mắt cũng tiết lộ hắn nôn nóng. Ai nha, sư phụ, ngài hiện tại ở nơi nào nha, khi nào đến nha. Đan Đồng đều đứng dậy nhìn vào khẩu chỗ, liền tưởng chờ sư phụ tiến tràng thời điểm hắn là cái thứ nhất thấy. Đan Dịch sư bá cũng không biết xuất quan không có, nếu là không có. Có người nói như vậy một câu, nhưng là chưa nói xong liền dừng, hắn biết chính mình nói những lời này là ở dội nước lã, cho nên vẫn là không nói hảo. Chúng ta tới phía trước Đan Dịch sư bá không phải mau xuất quan, hiện tại đã qua đi như thế nào lâu rồi, hẳn là xuất quan, có lẽ là ở tới trên đường. Đơn Húc ở Đan Đồng phía sau nói, bế quan sự tình ai cũng nói không ít, thời gian kia là không có chuẩn. Đan Dịch sư bá nguyên bản ở bọn họ tới thời điểm nên xuất quan, nhưng là thẳng đến bọn họ đi đều không có xuất quan. Trường môn nói bằng không bọn họ đi quấy rầy, đó là bởi vì hắn ở thời điểm mấu chốt, chỉ là để lại lời nói, nếu ra tới làm chính hắn tới tiêu giao phái là được. Mẫu thân, ngươi nói Đan Dịch sư huynh sẽ đến sao? Theo lý thuyết hắn hẳn là xuất quan không, biết vì cái gì đến bây giờ còn chưa tới, ngài nói có thể hay không xảy ra chuyện gì? Thiền Mặc cũng giống như bọn họ nhìn bên ngoài, hỏi chính mình nghi hoặc. Không biết, bất quá trên núi khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, có ngươi liên quân cứu cứu ở đâu, không có việc gì. Đến nỗi Đan Dịch ta ngược lại là lo lắng hắn ở trên đường an toàn, cũng không biết. Mẫu thân, bằng không làm ảnh trở về tìm một chút, hắn tốc độ thực mau. Thiền Mặc không nghĩ làm Thượng Quan Tuyết Nghiên lo lắng, cho nên nói ra chính hắn kiến nghị. Không cần. Sư phụ, là sư phụ. Trưởng môn sư phụ tới rồi. Liên ở Thượng Quan Tuyết Nghiên muốn nói gì thời điểm, Đan Đồng hô to một tiếng, ngăn trở nàng muốn nói đi xuống nói. Tiểu Đồng an tĩnh điểm. Đan Danh thấp giọng quát lớn đến, nơi này không phải ở bọn họ Đan Tông. Là, sư thúc. Đan Đồng nghe lời phía dưới đầu, có lẽ là ý thức được chính mình sai lầm. Theo Đan Đồng hô to một tiếng, Đan Tông người không hẹn mà cùng nhìn vào khẩu chỗ cái kia đi vào tới. Hắn đôi tay phụ ở sau người, khoe miệng hơi cong. Một thân màu lam quần áo, mặc phát phi dương. Cho dù mặt tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hắn như cũ bước chân thong dong bình tĩnh, biểu tình bất biến. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn như thế Đan Dịch thực vừa lòng, hắn coi chăng không chỉ là tu vi đề cao. Hơn nữa ngay cả kia trên người cho người ta khí chất đều không giống nhau, càng thêm có nhất phái cao thủ thần vận cùng khí thế. Đan Dịch ở mọi người nhìn chăm chú hạ, từng bước một đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt, trưởng môn, đệ tử đã tới trưởng, còn thỉnh trách phạt. Đan Dịch tới rồi Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt thực cung kính hành một cái đại lễ, còn không có quên thỉnh tội. Ngươi đứng lên đi, còn không muộn, thi đấu không tới chúng ta. Chúc mừng ngươi, tu vi vào một bước. Thượng Quan Tuyết Nghiên thắc hắn đứng dậy, sau đó mang theo vừa lòng cười. Nàng liền biết hắn sẽ không làm nàng thất vọng, quả nhiên bế quan lúc sau liền tăng lên tu vi, giống như còn tăng lên không ít. Kia muốn đa tạ trưởng môn ban thưởng mới là, đệ tử cuối cùng không có cô phụ trưởng môn kỳ vọng. Đan Dịch đứng dậy cũng cười cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, ngôn ngữ có thật sâu cảm kích. Thâm cảm kích. Đó là chính ngươi nỗ lực còn tới, trước ngồi xuống nghỉ ngơi đi, thi đấu hẳn là mau đến chúng ta. Bọn họ cũng đều đang đợi ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Đan Dịch chỉ là tiến hành rồi đơn giản kia nói chuyện với nhau. Khiến cho hắn tưởng ngồi xuống. Đan Tông vừa rồi khác thường cử chỉ đã khiến cho rất nhiều ở đây mọi người chú ý, bọn họ vẫn là cẩn thận một chút, không thể ảnh hưởng thi đấu mới là trưởng môn. Đan Dịch đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc hành lễ, sau đó trở lại mặt sau cùng sư đệ còn có đồ đệ cùng nhau thấp giọng nói cái gì. Thượng Quan Tuyết Nghiên cho dù đã ở cố ý giảm nhỏ Đan Tông khiến cho xôn xao, nhưng là đã khiến cho xôn xao. Thế nhưng là Đan Dịch, hắn như thế nào tới? Đương nhiên là vì thi đấu tới. Đan Dịch. Là nguyên lai cái kia vẫn luôn đi theo Đan Hề Tử phía sau Đan Dịch sao, hắn như thế nào giống như tu vi tăng lên không ít. Hắn hiện tại xuất hiện chẳng lẽ là vì trận này Đan Tông thi đấu. Ngươi không nói, ta còn không có chú ý tới, hắn hình như là cả người đều có biến hóa, như thế nào cảm thấy cùng trước kia ta nhận thức Đan Dịch không giống nhau. Mấy ngày hôm trước không phải có nhân ngôn chi chuẩn xác nói Đan Dịch bị Thượng Quan trưởng môn cấp hại chết sao, này như thế nào lại xuất hiện. Không biết là ai đột nhiên tới như thế nào một câu. Đúng rồi, không đều nói là Đan Dịch cùng tân trưởng môn không hòa thuận sao, này thấy thế nào không giống nha. Hắn vừa rồi là hành quỳ lệ lễ đi. Tự vào miệng đi, ta xem về sau không biết sự tình vẫn là không cần nói bậy mới đúng. Các ngươi nhìn xem, nơi nào thực rõ ràng là nhất phái hòa thuận bộ dáng, nào có một chút lục đục với nhau bộ dáng. Ta hiện tại chính là muốn biết Đan Dịch tu vi đến tình trạng gì. Nghị luận thanh không dứt bên tai, Đan Tông người đều nghe thấy được, nhưng là bọn họ không để ở trong lòng. Những cái đó đều là người ngoài, bọn họ theo như lời sự tình đều không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Trường môn là bọn họ nhất ỷ lại, nhưng là Đan Dịch sư huynh, sư phụ, sư thúc, sư bá, là bọn họ thân cận nhất người. Bọn họ hai người hiện tại đều là bọn họ Đan Tông nhất chịu bọn họ kính ngưỡng người. Nghe Thường Vũ Y Y nhìn kia đã ngồi xuống đan dịch, nàng đột nhiên minh bạch, phía trước thượng quan muội muội kia thần bí tươi cười là có ý tứ gì, nguyên lai đan tông thiếu người kia là đan dịch bởi vì bế quan nguyên nhân, cho nên đã tới chậm. Phần 146. Thượng quan muội muội nàng tựa hồ đã sớm biết đan dịch lần này ở xuất hiện sẽ có làm cho bọn họ đều giật mình địa phương, lại khi đan dịch xuất hiện làm cho bọn họ thực giật mình, liền nàng đều giống nhau. Đan dịch nàng có thể nói là rất quen thuộc, bởi vì nàng cùng đan hề tử vì tránh cho từng người trong lòng đau xót, cho nên mỗi lần hai phái có cái gì yêu cầu hiệp thương sự tình, ra mặt đều là đan dịch, hơn nữa đều là nàng tiếp đãi. Khi đó đan dịch tuy rằng nhìn đĩnh đạc mà nói, nhưng là vẫn là giống cái đầu mâu tiểu tử giống nhau, bọn họ cũng liền hai năm không gặp đi, đan dịch đã đại biến dạng, không biết là cái gì tạo thành hắn hiện tại bộ dáng. Là hắn tự thân thay đổi vẫn là bị thượng quan muội muội ảnh hưởng. Nay thượng quan trưởng môn quả nhiên không phải người bình thường có thể so, nàng mới đương đan tông trưởng môn nửa năm, ngươi nhìn xem đan tông thực lực tăng trưởng một mảng lớn, lần này thi đấu lúc sau, đan tông sẽ làm rất nhiều người không dám coi thường. Tiêu giao trưởng môn ngươi giống như còn đắp đan tông hảo vận, thắng điểm đồ vật đi. Trên đài cao, ngồi ở tiêu giao thương khung bên người một người cùng hắn nói, nhưng là nghe không ra lời nói là gì đó ý tứ. Như thế nào, ngươi đây là hâm mộ. Ta lúc ấy người cho các ngươi hạ chú, các ngươi không dưới. Hiện tại chính là hâm mộ không tới. Đan tông có thể tăng cường thực lực, không phải cũng tương đương là chúng ta tiên phái tăng cường thực lực, đại gia hẳn là đều cao hứng mới là. Tiêu giao thương khung bưng hắn kia trương hoa hoa mặt một chút cũng không thèm để ý người nọ lời nói là có ý tứ gì, liền dùng ngày thường cùng bọn họ nói chuyện ngữ khí giống nhau cùng bọn họ nói. Ta nhưng không hâm mộ, hảo hảo một hồi thi đấu thế nhưng thành thế tục gian hạ tam lạm đánh cuộc, này không phải làm bậy sao. Người nọ lại lần nữa mở miệng. Lần này trong giọng nói đều là làm thấp đi ý tứ. Ta nhìn không tồi, ít nhất có thể thấy được một chút tiên phái vấn đề. Lại nói các ngươi trưởng môn không phải đem tiền đặt cược hạ ở kia ba phái, ngươi này không phải sợ các ngươi trưởng môn thua tiền đặt cược đi. Tiêu giao thương khung cũng thực không khách khí nói. Ngươi, trên đài cao mặt khắc bình phán chỉ có thể nhìn bọn họ hai người khắc khẩu, lại không biết như thế nào đi xen mồm. Này hai người từ trước đến nay không đối phó, xác thực chính là canh trưởng lão luôn là cùng tiêu giao trưởng môn không qua được. Chương 161 Thiển Mặc cùng đan dịch lên sân khấu. Trên đài cao nghị luận thanh âm thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghe được, mặc dù là nàng nghe được nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, cũng chỉ sẽ coi như cùng nàng không quan hệ. Miệng mọc ở nhân gia trên người chỉ cần không nguy hại đến nàng, nàng có thể đem người thế nào, như vậy sẽ chỉ là làm chính mình xác minh nhân gia nghị luận. Tỷ thí trên đài tỷ thí còn tại tiến hành, đan dịch xuất hiện làm rất nhiều người cảm thấy chính mình giống nhảy nhót vai hề giống nhau đổi lấy bị người vô tận cười nhạo. Bọn họ ở đan dịch xuất hiện phía trước ngôn chi chuẩn xác nói đan dịch cùng đan tông tân nhiệm trưởng môn bởi vì trưởng môn chi gian nháo đến cũng không vui sướng, còn có khả năng tân nhiệm trưởng môn vì trưởng môn chi vị ám hại đan dịch, mời bằng không vì cái gì đan dịch sẽ không xuất hiện ở chỗ này, đan dịch tu vi vẫn luôn là đan tông đệ tử trung tốt nhất một cái, ngay cả luyện đan thuật cũng là tốt nhất một cái, bằng không đan hề tử như thế nào sẽ tuyển hắn đương người thừa kế. Còn có chính là đan tông trung trên dưới không ai nói cái gì câu oán hận, bọn họ nói đó là bởi vì đan tông đệ tử uy hiếp với tân nhiệm trưởng môn dâm uy, ở như vậy tình huống dưới bọn họ giận mà không dám nói gì. Bọn họ còn đã từng có người tìm được đan tông đệ tử nói cho bọn họ có cái gì tưởng nói mà không dám nói sự tình có thể cùng bọn họ nói, bọn họ có thể vì bọn họ làm chủ, tiêu giao phái trưởng môn tưởng tượng đều là nhất công bằng. Nhưng là những cái đó đi người tất cả đều bất lực trở về, hơn nữa đan tông đệ tử nhìn những cái đó hảo tâm suy nghĩ giúp bọn hắn người, trên mặt biểu tình rất kỳ quái. Kêu biểu tình nhiều là khiếp sợ cùng khó hiểu. Cuối cùng cũng đều chỉ cho bọn hắn một câu chỉ có bốn chữ, cảm ơn, không cần. Bọn họ lúc ấy đều cảm thấy đan tông đệ tử đều là ngốc tử giống nhau người, rõ ràng có câu oán hận đã có người cho bọn hắn làm chủ, vì cái gì đều không nói. Kia thượng quan Tuyết vô luận nhiều lợi hại, nhưng là cũng chỉ có nàng một người, nàng còn có thể đối phó như thế nào nhiều người, có cái gì đáng sợ. Hiện tại xem ra sự tình hoàn toàn không phải bọn họ tưởng như vậy. Đan tông trên dưới không có một cái không tâm phục tân nhiệm trưởng môn, bao gồm nguyên bản là trưởng môn tốt nhất người lựa chọn tiền nhiệm trưởng môn cũng hướng vào đệ tử đan dịch. Bọn họ lúc ấy cảm thấy nhân gia đan tông đệ tử là ngốc tử, chỉ sợ lúc ấy đan tông đệ tử nhất định cảm thấy bọn họ mới là chân chính ngốc tử, cái gì cũng không biết còn đi lên cùng nhân gia đan tông đệ tử làm chủ. Nhân gia có cái lợi hại trưởng môn có cái gì không tốt, bọn họ thế nhưng còn muốn đi châm ngòi ly gián. Đan dịch xuất hiện đánh vỡ bọn họ phía trước sở hữu suy đoán. Nhìn đan dịch suy nghĩ tưởng tượng phía trước thi đấu, bọn họ trong lòng đều có một cái nhận chi đan tông là cùng trước kia không giống nhau. Bất luận đan dịch xuất hiện khiến cho cái dạng gì xôn xao trên đài thi đấu còn ở tiếp tục, một vòng lại một vòng thi đấu sau khi chấm dứt, rốt cuộc đến phiên Đan Tông bọn họ thi đấu. Không biết có phải hay không cố ý vẫn là bởi vì Đan Tông phía trước thi đấu đều lấy được không tồi thành tích, nay một vòng rút thăm tỉ thí Đan Tông hai người gặp được đều là những cái đó đại phái đệ tử. Số 3 đài Huyền Thiên môn Huyền Kính, Đan Tông Đan Dịch. Số 5 đài Tiêu Giao phái Tiêu Giao Vi Trần, Đan Tông Thượng Quan Thiển Mặc. Nghe trên đài chủ trì nói, Thượng Quan Tuyết Nghiên khỏe miệng cong, sự tình thực trùng hợp, lúc này đây thế nhưng là bọn họ hai người cùng nhau thi đấu, cũng không biết bọn họ hai người ai trước thắng được thi đấu. Còn có Thiển Mặc đối thủ sẽ là một cái người quen, chính là y lìa nàng đối Thiển Mặc hiểu biết, hắn là sẽ không lễ nhượng. Thượng Quan Tuyết Nghiên hắn cũng không biết phải nói bọn họ Đan Tông vận khí tốt vẫn là không tốt, một hồi thi đấu thế nhưng gặp mạnh nhất hai phái người. Huyền Thiên môn bọn họ am hiểu hẳn là cơ quan trận pháp linh tinh, cùng bọn họ rằng có người nếu đổi thành Thiển Mặc nàng đảo không có gì lo lắng, cũng không biết Đan Dịch hắn hiểu hay không đến này đó, nàng giống như còn chưa kịp dạy bọn họ. Đến nỗi Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi Trần nàng là sẽ không lo lắng, Thiển Mặc tu vi tuy rằng nàng không được đầy đủ hiểu biết, nhưng là đối phó Tiêu Giao Vi Trần hẳn là vẫn là vậy là đủ rồi. Hơn nữa Tiêu Giao Vi Trần tu vi là chân chân chính chính nguyên anh kỳ tu vi, không có gì làm bộ. Nếu tưởng thắng được thi đấu liền phải sẽ một ít Thiển Mặc chưa từng tiếp xúc quá pháp thuật hoặc là mặt khác bản lĩnh mới được, còn có một loại khả năng đó chính là Thiển Mặc không có dùng ra toàn lực, làm hắn thắng được thi đấu. Bọn họ hai người so mới có lẽ cuối cùng chỉ có một kết quả, đó chính là đánh cái ngang tay tính. Cái này có trò hay nhìn Đan Tông thế nhưng đối thượng Huyền Thiên môn cùng Tiêu Giao phái, lần này xem Đan Tông như thế nào thắng. Bọn họ không phải lợi hại sao? Có một người đột nhiên vui sướng khi người gặp hòa nói. Nghe kiểu ý tứ trong lời nói giống như là chờ xem Đan Tông chê cười giống nhau. Kỳ thật hắn loại này ý tưởng thật đúng là không ít người ý tưởng, ai làm Đan Tông đột nhiên liền ở năm nay trong lúc thi đấu sát ra chúng đây, nguyên bản là lót đế so với bọn hắn còn không bằng. Hiện tại đột nhiên vượt qua bọn họ quá nhiều đều mau cùng những cái đó đại phái chạy song song với, bọn họ trong lòng có như thế nào sẽ cân bằng, vì thế hiện tại cơ hội lại như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Bọn họ khả năng quên mất cho dù đương tông trận thi đấu này chung hai người đều thua. Kia cũng là đương nhiên, không có gì hảo kỳ quái vốn là nên như thế. Còn có mặc dù là Đan Tông thua trận thi đấu này, lần này xếp hạng cũng là ở bọn họ phía trước. Là nha, Đan Tông người lần này đều như là chúng ta giống nhau, tu vi đều tiến bộ vượt bậc, thật muốn không thông. Đúng vậy, các ngươi nói kia Đan Tông tân nhiệm trưởng môn có phải hay không sẽ cái gì tà thuật, có thể khống chế Đan Tông đệ tử, bằng không như thế nào nàng một nữ nhân làm Đan Tông đệ tử đều như thế tin phục, cam nguyện nghe nàng. Những người khác nghe nàng ta nhưng thật ra không kỳ quái, nhưng là Đan Dịch cũng đối nàng như thế sơ cung kính vậy thực không thể tưởng tượng. Các ngươi nói Đan Dịch trong lòng chẳng lẽ thật sự không có một chút không hài lòng. Nếu không phải người này đột nhiên xuất hiện, hắn chính là Đan Tông trưởng môn nhân, cùng chư vị giống nhau thân phận. Nay chênh lệch nếu là thay đổi ta, trong lòng ta khẳng định không thế nào vui. Trong đó một vị trưởng môn nhìn đang định đứng dậy đi lên thi đấu trên đài Đan Dịch nhỏ giọng cùng bên người người nói. Bất quá hắn nói thế nhưng có một cổ toan vị. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Điều trưởng môn ngươi vẫn là đừng nói mát, lời này hẳn là không phải ngươi tới nói đi, muốn nói cũng là ngươi kia đại sư huynh nói mới đúng, ta tưởng hắn đối với bị người đoạt đi trưởng môn chi vị sự tình mới là tràn đầy thể hội mới là, rốt cuộc kia chính là hắn tự mình trải qua quá. Ngươi nọ nói lạc lúc sau, hắn phía sau liền vang lên một người khác thanh âm. Thanh âm này chủ nhân nói lời này thời điểm rõ ràng là tức giận, chắc là có cái bênh vực kẻ yêu ý tứ. Ai hiểu nghe ra tới hắn đây là ở bóc điêu như thế nào đoạn, đánh hắn mặt. Nghe được lời này điêu trưởng môn bên người đều nhìn hắn, bọn họ hiện tại mới nhớ tới này điêu trưởng môn là bởi vì. Nhớ tới này điêu trưởng môn là bởi vì hại sư huynh mới có thể thành trưởng môn. Tuy rằng hắn đối với ngoại giới nói hắn thiết kế hãm hại sư huynh sự tình không thừa nhận, nhưng là bên ngoài nói chính là có cái mũi có mắt, làm cho bọn họ không thể không tin. Ngươi, cái kia phế vật. Dù sao ta nhiều lời vô ích, thanh giả tự thanh. Điêu trưởng môn cảm thấy được tự mình nói sai, vì thế thực mau nên khẩu. Ra vẻ đạm mạo. Người nọ lại nhìn điêu trưởng môn bóng dáng nói như vậy một câu. Bọn họ chi gian sự tình mặt khác trưởng môn cũng không hảo xen mồm, có người nói một khác câu nói, đánh gãy bọn họ tranh chấp. Các ngươi ai biết Thượng Quan Thiển Mặc là ai? Đan Tông có như vậy một người sao? Hắn như thế nào không phải kêu Đan Thiển hoặc là Đan Mặc? Chẳng lẽ hắn địa vị ở Đan Tông rất cao sao? Cái gì, Thượng Quan Thiển Mặc? Có người nghi hoặc hỏi một câu. Hắn như thế nào không nghe được? Là Đan Tông đệ tử, muốn cùng Tiêu Giao nhị công tử thi đấu người kia. Là ai nha, Đan Tông người không đều là họ Đan sao? Hỏi chuyện người này là thực giải phải hỏi. Môn hạ đệ tử quan có môn phái dòng họ đây là rất nhiều đại phái hoặc là truyền thừa thật lâu đại môn phái đều có bất thành văn quy củ, cũng là vì hảo phân biệt. Những cái đó dòng họ chỉ cần nói ra là có thể làm người biết bọn họ là cái kia môn phái đệ tử, giống như là Tiêu Giao phái đệ tử họ Tiêu Giao, Huyền Thiên môn đệ tử họ Huyền, Đan Tông đệ tử họ Đan giống nhau, luyện khí môn sở dĩ họ Hỏa, đó là luyện khí môn bởi vì bọn họ là luyện khí yêu cầu Hỏa, cho nên bọn họ mới có thể lấy Hỏa vì dòng họ. Nhưng là này như thế nào lại một cái Đan Tông đệ tử là khác dòng họ, người này cho dù ở Đan Tông địa vị rất cao cũng không nên sẽ như thế nào không hiểu quy củ. Này có cái gì hảo dối rắm, các ngươi suy nghĩ một chút Đan Tông trưởng môn họ gì, kia người này nhất định cùng Đan Tông trưởng môn có này rất lớn quan hệ. Trong đó lại một cái trước hết thấy rõ chân tướng người cùng mở miệng. Thượng quan Thiền Mặc, cùng thượng quan trưởng môn là một cái dòng họ, toàn bộ Đan Tông cùng nàng một cái dòng họ cũng chỉ là quan là đứa bé kia. Ngươi sẽ không nói hắn chính là Đan Tông trận này thi đấu người đi, hơn nữa vẫn là đối thượng Tiêu Giao nhị công tử. Đây là duy nhất giải thích, bằng không ngươi nói đi, bất quá nghe nói nhị công tử cùng hắn quan hệ không tồi. Các nàng mẫu tử tới thời điểm nhị công tử còn tự mình đi tiếp người. Tỷ thí trên đài vô xa gần, cái này càng đẹp mắt cũng không biết Tiêu Giao nhị công tử muốn như thế nào đi đánh trận thi đấu này. Các ngươi xem, đứa bé kia đã lên rồi. Một cái vẫn luôn nhìn chăm chú nhiều lần thí trên đài người chỉ vào tỷ thí đài nói. Đang ở nghị luận mấy người đều theo hắn ngón tay phương hướng nhìn tỷ thí đài. Đan Dịch cùng Thượng Quan Thiển Mặc ở nghe được tên của mình lúc sau, liền phân biệt đứng dậy đi hướng số 3 cùng số 6 tỷ thí đài. Trưởng môn trận này tỷ thí như thế nào sẽ là thiếu trưởng môn, chúng ta đều biết thiếu trưởng môn tu vi rất cao, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là một cái hài tử. Vạn nhất, trưởng môn tỷ thí trên đài đao kiếm không có mắt, chúng ta có thể từ bỏ trận thi đấu này. Đan Dịch nhìn cùng chính mình cùng nhau đứng dậy Thiển Mặc, thực không tán đồng đi đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người nói. Trưởng môn, không được chúng ta liền từ bỏ trận thi đấu này đi. Trưởng môn, thiếu trưởng môn không thể tham gia thi đấu. Đan Tông người đều biết bọn họ thiếu trưởng môn tu vi cũng không tệ lắm, ít nhất cũng nên là nguyên anh kỳ, nhưng là bất luận thiếu trưởng môn tu vi có bao nhiêu cao, ở bọn họ trong mắt kia trước sau là cái hài tử, hẳn là xem như bọn họ sư đệ, yêu cầu bọn họ bảo hộ. Ta biết các ngươi đều đau lòng hắn, ta cũng thực đau lòng hắn, nhưng là việc này chính hắn quyết định, ta sẽ không ngăn cản. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe bọn họ khuyên giải nói, trong lòng vẫn là thực cảm động, này ít nhất thuyết minh bọn họ không đem bọn họ mẫu tử coi như người ngoài. Bất quá nàng vẫn là đem vấn đề vứt cho Thiền Mặc. Chính hắn sự tình làm chính hắn giải quyết. Các vị sư huynh yên tâm đi, này thật là ta quyết định, ta sẽ không có việc gì, nói vậy trên đài hạt bụi ca ca cũng sẽ không thương ta. Thiền Mặc đứng lên thật sâu làm thi lễ cùng Đan Tông những cái đó quan tâm người của hắn nói. Những người này quan tâm đều là xuất phát từ chân tâm, hắn cũng thiệt tình nói lời cảm tạ. Thiếu trưởng môn. Hảo. Ta đi trước, các ngươi ở dưới cho ta cùng Đan Dịch sư huynh khuyến khích đi. Thiền Mặc không làm Đan Đồng nói xong, liền biến mất ở Đan Tông đệ tử trước mắt, xuất hiện ở thi đấu đài phía trước. Phần 147. Thiền Mặc đứng ở dưới đài, nhìn tỉ thí trên đài người, hắn cười thực ngọt. Hắn cũng không nghĩ tới đối thủ của hắn sẽ là hạt bụi ca ca, hắn muốn là hơi sinh ca ca hẳn là thật tốt. Nhưng là từ ngày đó về sau hơi sinh ca ca liền bế quan, hắn cho dù đi Tiêu Giao phong cũng không thấy được người. Hơi sinh ca ca thực hiện hứa hẹn không hề xuất hiện, hắn thế nhưng có điểm tâm tình mất mát. Hắn biết hơi sinh ca ca bế quan ngày đó từ Tiêu Giao phong trên dưới tới, đại ca thấy bộ dáng của hắn nói hắn chính là bị người vứt bỏ tiểu cầu giống nhau. So sánh Thiển Mặc cười thực sán lạn bộ dáng, Tiêu Giao Vi Trần lại là một bộ dở khóc dở cười bộ dáng này. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đối thủ sẽ là Thiển Mặc, đây là Thiển Mặc không có gì làm hắn nan kham. Làm hắn nan kham nguyên nhân chính là bởi vì cái này Thiển Mặc không phải giống nhau tỉ thí giả. Hắn vẫn là cái hài tử. Làm hắn một cái sống thượng trăm năm người đi cùng một cái hài tử thi đấu, cảm giác này nghĩ như thế nào quỷ dị, hắn suy nghĩ thi đấu lúc sau hắn thắng hay thua cũng chưa mặt làm người. Hắn nếu là thắng Thiển Mặc liền sẽ bị nói thành ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu bị thua, liền sẽ bị nói thành hắn có nhục Tiêu Giao phái danh dự, liền một cái hài tử đều không thắng được. Hắn hiện tại có thể hay không cần tham kiến trận thi đấu này, lựa chọn thay đổi người tới. Hắn hiện tại hối hận không nên là nhất thời ham chơi liền tham gia tỷ thí, nguyên bản sư phụ cùng chư vị sư huynh, sư thúc, tuyển thi đấu người không phải hắn, là ngũ sư đệ là. Hắn một hai phải tới, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, sớm biết rằng hắn liền an tĩnh đương chính mình quần chúng là được. Như thế nào sẽ có một cái hài tử? Phía dưới người nhìn Thiển Mặc đi lên đài, có giật mình hỏi. Đây là cái nào phái đệ tử, còn không cho hắn đi xuống, hồ nháo. Năm nay thi đấu như thế nào là cái dạng gì người đều có, Tiêu Giao trưởng môn ngươi cũng nên hảo hảo quản lý một chút. Trên đài cao trọng tài trung có một người trầm thấp này giọng nói. Canh trưởng lão, hắn nếu lên đài chỉ sợ ngươi liền không lý do đuổi đi xuống, lại nói hắn chính là tới. Nói hắn chính là tới tham gia thi đấu. còn có thi đấu nhưng chưa bao giờ có cấm hải tử tham kiến quý củ, nếu mẫu thân của nàng đều chịu làm hắn lên đài, chúng ta đây còn có cái gì nhưng nói. Canh trưởng lão nếu là không muốn chính ngươi đi cùng nàng nói đi. Tiêu Giao Thương Khung đem đôi tay dao nắm thụt lùi phía sau, sau đó gối lên đầu hạ cả người dựa vào ghế trên thực lười biếng trả lời người kia nói. Mẫu thân, hắn là đan tông trưởng môn hài tử. Ta tưởng ai đâu, nguyên lai là cái phụ bất tường người. Canh trưởng lão nghe được Tiêu Giao Thương Khung nói, thực khinh thường nói. Hắn thật là nhìn trên đài thiển mặc trong mắt đều là không chút nào che giấu khinh thường bộ dáng, nói hắn phụ bất tường vẫn là dễ nghe. Hắn bất quá chính là một đứa con hoang đi, thế nhưng còn nên trói lọi xuất hiện ở bọn họ này đó tiền bối phía trước. Nữ nhân quả nhiên đều là người hạ tiện, một cái nghe thường trưởng áo mưa còn chưa đủ, thế nhưng lại tới một cái thượng quan tuyết nghiên còn có một cái. Nếu là làm Tiêu Giao Thương không biết hắn là như vậy tưởng, nhất định sẽ nói năm đó còn không phải là người thanh mai trúc mã tiểu sư muội đi theo những người khác tư buồn, sau lại bị người nọ vứt bỏ mang theo một cái hài tử trở về, tình nguyện một người sinh hoạt cũng không muốn tiếp thu ngươi. Ngươi trong lòng có hận sao? Dẫn tới ngươi tính cách đại biến xem sở hữu nữ nhân cùng hài tử đều là có thù hận. Canh trưởng môn dùng khác thường ánh mắt đánh giá thượng quan tuyết nghiên cùng nghe thường áo mưa, trong mắt như là tôi độc giống nhau. Thượng quan tuyết nghiên phát hiện lúc sau rất là khó hiểu, người này lại là ai, nàng khi nào đắc tội hắn. Thượng quan tuyết nghiên hoàn toàn không biết chính mình là nằm cũng trúng đạn rồi, đương nhiên cũng không biết nàng yêu thương nhi tử bị người luyện chuyển mắng vì con hoang. Thượng quan tuyết nghiên nếu là biết này đó, nhất định sẽ làm người nọ nếm một chút nàng trong tay độc dược. Hạt bụi ca ca ngươi đây là không muốn nhìn thấy ta sao, như thế nào là cái dạng này. Thiền Mặc bước bậc thang từng bước một đi lên tỉ thí đài. Hắn rõ ràng là cái nho nhỏ hải tử, nhưng là cả người phát ra khí thế hoàn toàn không thua với ở đây chư vị trưởng môn nhân, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy khiến cho chư vị nghĩ như thế nào khởi ngày đó phong ấn kia thanh đao thời điểm, hắn chỉ bằng bản thân chi lực liền ngăn trở kia đem muốn rời đi ma đao. Nghĩ đến ngày đó sự tình, có người đối Thiển Mặc tu vi nổi lên nghi ngờ. Như vậy tu vi hẳn là có bao nhiêu cao, như thế nào sẽ là chỉ có nguyên anh kỳ tu vi. Hắn đây là ẩn tàng rồi tu vi đem, nhưng là nhìn lại không nghĩ là. Thiển Mặc đệ đệ, ca ca làm sao dám nha. Ngươi không biết ca ca mỗi ngày có bao nhiêu tưởng ngươi, chỉ là không nghĩ tới cùng ta tỉ thí sẽ là ngươi, cho nên ca ca mới có một chút giật mình, không phải, là có điểm kinh hỉ mà thôi. Hào xảo nha, hào xảo. Trên đài Tiêu Giao Vi Trần nhìn Thiển Mặc đi đến chính mình trước mặt, trên mặt hắn mang theo cứng đờ tươi cười, còn muốn đi an ủi hắn. Hắn liền sợ chính mình vạn nhất có cái gì biểu hiện quá rõ ràng địa phương làm đứa nhỏ này thương tâm đã có thể không hảo. Làm Thiển Mặc thương tâm cũng chính là làm thượng quan trưởng môn không vui, nếu là làm thượng quan trưởng môn không vui, hắn rượu có lẽ liền không có tin tức, này bút chướng hắn tính rất rõ ràng. Phải không, chính là ta vì cái gì nhìn hạt bụi ca ca ngươi đây là muốn khóc bộ dáng. Bất quá hạt bụi ca ca ngươi không cần lo lắng, Mặc Nhi sẽ là ngươi. Thiền Mặc tiến lên một bước đứng ở hắn bên người nâng đầu nhìn hắn, như là thực lo lắng Tiêu Giao Vi Trần là không muốn ở tỉ thí trên đài nhìn thấy hắn giống nhau. Ta thực vui vẻ, ta là thật sự thực vui vẻ, cảm ơn ngươi. Tiêu Giao Vi Trần nhìn Thiền Mặc kia đã ửng đỏ đôi mắt, lập tức ngồi xổm đỡ hắn an ủi, liền kém nhấc tay thể. Không có việc gì, ngươi không cần cảm tạ. Mẫu thân nói ta phải học được hiểu chuyện, phải học được cho người ta lưu mặt mũi. Ta đang ở chậm rãi học tập, hạt bụi ca ca ta làm đúng hay không? Thiền Mặc thu hồi đôi mắt sắp tràn ra nước mắt nói, dùng tràn ngập kỳ vọng ánh mắt nhìn Tiêu Giao Vi Trần. Nhưng là ở liền ở hắn kia đài cao trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia ý cười, này hạt bụi ca ca quá hảo chơi, trách không được mẫu thân nói hắn kỳ thật thực đơn thuần. Hắn lúc ấy còn không tin tới, hạt bụi ca ca rõ ràng nghe hắn cách nói năng cùng những cái đó chớp mắt chính là ý đồ xấu bộ dáng, như thế nào cũng không giống như là mẫu thân nói cái gì tính cách đơn thuần người. Hiện tại xem ra chính là mẫu thân nói như vậy. Hắn tưởng hạt bụi ca ca như vậy tin tưởng lời hắn nói có lẽ vẫn là bởi vì bọn họ chi gian quá quen thuộc, hắn có thể cảm giác được hạt bụi ca ca đối hắn thực hảo. Cho nên hắn mới có thể tưởng cùng hắn chỉ đùa một chút, đầu hắn chơi một chút. Chương 162 trời cao tốc địch, hóa vô hình vì hữu hình. Tiêu Giao Vi Trần nào biết đâu rằng Thiển Mặc là ở cùng hắn nói giỡn, cho nên vẻ mặt của hắn vẫn luôn thực cứng đờ. Cho dù đã biết cũng sẽ không cảm thấy Thiển Mặc khai vui đùa thực buồn cười. Hắn hiện tại là thật sự khẩn trương đến không được. Thiền Mặc năng lực hắn vẫn là biết một chút, rốt cuộc bọn họ đã từng ở bên nhau lâu như vậy, trên đường bọn họ còn gặp được quá La Sát cung người kiếp sát, cũng coi như là vào sinh ra tử quá. Mỗi lần đối mặt tà ma khi Thiền Mặc đều có ra tay, hơn nữa cũng có vẻ sạch sẽ nhanh nhẹn. Hắn lúc ban đầu còn nghĩ cái kia mẫu thân thật nhẫn tâm, sau lại mới phát hiện kia vẫn là chính mình coi thường đứa bé kia. Cái kia nhìn cả ngày cười hì hì hài tử thế nhưng tu vi không thua kém hắn. Nhưng là lại so với hắn làm việc quyết đoán. Hắn vẫn luôn đều biết Thiển Mặc rất lợi hại, nhưng là mấy ngày hôm trước phong ấn kia đem ma đào thời điểm mới biết được nguyên lai chính mình biết đến hắn chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Ngày đó có bao nhiêu nguy hiểm, hắn biết rõ, bằng hắn nguyên anh kỳ tu vi cũng không dám lô mãng nhiên tiến lên, nhưng là Thiển Mặc thế nhưng lấy bản thân chi lực ngăn cản kia đem ma đào, hắn lúc ấy chính là giật mình. Nghĩ đến đan tông thi đấu, Thiển Mặc hắn nói không chừng sẽ lên sân khấu. Chính mình còn từng cười thầm sẽ là cái nào xui xẻo trứng gặp được hắn, như thế nào cũng không nghĩ tới cái nào xui xẻo trứng sẽ là hắn Tiêu Giao Vi Trần. Tiêu Giao Vi Trần ở trên đài vẫn luôn chần chờ muốn hay không ra tay, thế nào mới có thể làm chính mình cùng Tiêu Giao phái không mất mặt. Thiển Mặc chỉ là vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn hắn, khỏe miệng mang theo ngọt ngào mỉm cười. Hắn đi lên phía trước vốn là không tính toán thắng được trận thi đấu này, hắn nói cái gì cũng muốn cấp Tiêu Giao cứu cứu một cái mặt mũi mới là... Đừng nói chính là Tiêu Giao phái người bại bởi hắn, chính là cùng bọn họ bất phân thắng bại, cũng coi như là chết mặt mũi. Các ngươi xem số 6 trên đài bọn họ là chuyện như thế nào? Như thế nào vẫn luôn đứng không thi đấu, chẳng lẽ là ở dùng so đấu tinh thần lực? Bọn họ đều là người tu hành, đương nhiên minh bạch tỉ thí không phải chỉ có so đấu các loại pháp thuật, nhưng là cao thủ chân chính sẽ không tỉ thí những cái đó, tinh thần lực công kích mới là cao cấp nhất thuật pháp. Không có khả năng đi, bọn họ hai cái rốt cuộc hắn chỉ là nguyên anh kỳ. Có người phản bác nói, kia vẫn là bởi vì tinh thần công kích là rất lợi hại nhưng là cũng rất nguy hiểm, nếu là không đủ cường đại, dễ dàng thượng chính mình, kia có thể so pháp thuật so đấu thương còn muốn nghiêm trọng. Tinh thần lực đề thượng là đi theo chính mình tu vi tăng lên, trừ phi ngươi có đặc thù năng lực, giống như là luyện khí cùng luyện đan, nhưng cái đó đều yêu cầu tinh thần lực cường đại mới được. Đứa bé kia cho dù sẽ luyện đan, có lẽ chỉ là một ít sơ cấp đan dược, tinh thần lực cũng sẽ không quá cường. Còn có cho dù bọn họ hai người tinh thần đều rất cường đại, ở bọn họ rất nhiều người xem ra trước mắt hai người đều chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, hẳn là còn không đến mức sẽ tuyển cái loại này so đấu, đó là rất khó khống chế. Vậy ngươi nói bọn họ đang nói làm gì, tổng không thể nhìn lẫn nhau phát ngốc đi. Đây là thi đấu lại không phải khác. Kỳ thật người nọ trong lúc vô ý một câu thật đúng là chân tướng, lúc này Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi Trần chính là đang nhìn lẫn nhau phát ngốc, bọn họ đều đang đợi đối phương ra tay. Tiêu Giao trưởng môn không hổ là ngươi đồ đệ, khúc khúc nguyên anh kỳ tu vi thế nhưng đều dám so đấu tinh thần lực, cũng không sợ vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn bị thương chính mình kia đã có thể làm chính mình này đồng lứa đều chơi. Canh trưởng lão nhìn trên đài Tiêu Giao Vi Trần cười như không cười cùng Tiêu Giao thương cũng nói. Ai nha, đệ tử thiên phú quá hảo, ta cái này sư phụ cũng là khó làm nha, người khác cũng hâm mộ không tới. Bất quá tiểu tử này hiện tại cũng là quá không biết sâu cạn, ngươi nói ngươi so cái gì tinh thần lực. Ta cái này ngốc đồ đệ cũng thật là cái gan lớn, liền ta đều không sợ, liền sợ hắn sư huynh. Ai nha, ta như thế nào đã quên ta ngoan đồ đệ hôm nay lại không có tới, các ngươi nói cũng là tu vi ai mà không từ từ tới là được sao, tuổi còn trẻ luôn bế cái gì con nha. Làm ta loại này mau xuống mồ người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Giao Thương khung như cũ lười biếng nằm ở ghế trên cười trả lời người nọ, cuối cùng còn như là vừa định lên giống nhau báo oán khởi chính mình đại đồ đệ tới. Tiêu Giao trưởng môn ngươi lời này nói liền không đúng rồi, ta phải có cái đệ tử tu vi có thể tưởng Tiêu Giao đại công tử giống nhau mới mặc kệ hắn có phải hay không cả ngày bế quan đâu. Ngươi nói ngươi đồ đệ ngươi đều là như thế nào tuyển nhận, lại là như thế nào dạy dỗ, bọn họ ba cái tu vi tùy tiện đến một môn phái đều là trưởng lao cấp bậc người, chỉ cần là đến những cái đó môn phái nhỏ trưởng môn đều có thể làm. Đây chính là chúng ta những cái đó đệ tử dẫn cho ràng dạng. Tiêu Giao trưởng môn truyền thụ điểm kinh nghiệm, chính ngươi đã là đệ nhất cao thủ. Hiện tại rồi lại dạy ra ba cái như thế xuất sắc đồ đệ ra tới, thật sự là làm chúng ta hâm mộ nha. Ai nha, ta nói hai vị trưởng lão, các ngươi đây là cất nhắc ta, chủ yếu là chính bọn họ nguyện ý nỗ lực, bằng không chính là ta lao lực tâm tư cũng vô dụng. Tiêu Giao Thương khung cười thực vui vẻ cùng kia mặt khác hai người nói. Ta xem Tiêu Giao trưởng môn vẫn là đừng quá cao hứng, chờ ngươi kia nỗ lực đồ đệ thắng trận thi đấu này rồi nói sau. Hắn một cái sống thượng trăm năm người đi khi dễ người một cái hảo hải tử. Nói ra đi các ngươi Tiêu Giao phái thật đúng là nhưng dẫn cho ràng dạng. Canh trưởng lão lại lạnh lùng nói như vậy một câu. Hắn chính là xem không được Tiêu Giao Thương khung kia dương dương tự đắc bộ dáng. Nếu là lúc ấy khi chính mình có thể bái nhập Tiêu Giao phái, lấy hắn thiên phú thành tựu nhất định không ở Tiêu Giao Thương khung dưới, ai làm Tiêu Giao phái tu luyện linh thạch những cái đó tài nguyên nhiều đâu. Bọn họ là cùng năm tiến vào tiên phái hai người, đều xem như thiên tư chắc tuyệt người. Vẫn luôn đều sẽ bị người lấy tới tương đối. Mới đầu hai người tu vi thiên phú phân chẳng phân biệt cao thấp. Hắn cũng âm thầm cùng Tiêu Giao Thương khung tiêu kính, nhưng là thẳng đến một hồi bí cảnh rèn luyện trở về lúc sau, Tiêu Giao Thương khung tu vi đột phi manh trướng, hắn rốt cuộc đuổi theo không thượng. Thẳng đến sau lại Tiêu Giao Thương Khung thành Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, tiên phái đệ nhất cao thủ, mà hắn bởi vì sư phụ nói hắn tính tình quá cương ngạnh gánh không được trưởng môn trọng trách, nhưng là lại cho hắn trưởng lão vị trí. Hắn tuy rằng bởi vì tu vi cao ở tiên giới cũng có nhất định địa vị, nhưng là cùng Tiêu Giao Thương Khung so sánh với vẫn là kém rất nhiều, cho nên hắn vẫn luôn cùng Tiêu Giao Thương Khung không qua được. Nhưng là hắn không thừa nhận chính mình là ghen ghét, chỉ là cảm thấy sư phụ đối hắn thực không công bằng, vì cái gì không đem trưởng môn chi vị chuyển cho sư môn đệ nhất hắn. Hắn cuộc đời này đã bại bởi Tiêu Giao Thương Khung hơn phân nửa, không nghĩ tới hắn đệ tử cũng xa không bằng Tiêu Giao Thương Khung đệ tử, cái này làm cho hắn như thế nào sẽ cảm thấy cam tâm. Hắn vốn là muốn lấy tỉ thí trên đài sự tình làm Tiêu Giao Thương Khung chết mặt mũi, không nghĩ tới thế nhưng thành hắn khoe ra đồ đệ cơ hội. Hắn nếu bị thua trận thi đấu này cũng chỉ có thể là nói hắn học nghệ không tinh, kia. Có thể là nói hắn học nghệ không tinh, như vậy ta nhất định đem hắn nhốt lại huấn hắn trên dưới 100 năm sau. Nếu là đem hạt bụi đổi thành lệnh đồ, chỉ sợ muốn mấy ngày không xuống giường được đi. Tiêu Giao Thương Khung nghe ra tới canh trưởng lao ý tứ trong lời nói, nhưng là lại hắn nói ra nói xác thật một cái khác ý tứ. Phần 148. Tiêu Giao Thương Khung những lời này ở châm chọc hắn là một cái trọng hình người. Ai không biết hắn đối diện hạ đệ tử đều thực nghiêm khắc, thậm chí đều đánh chết hơn người. Một khi có người làm việc làm hắn không hài lòng, chờ tới liền sẽ là thực trọng hình phạt, cho nên hắn môn hạ đệ tử nói lên hắn đều im như ve sầu mùa đông, chính là trở thành hắn môn hạ đệ tử không phải nói không muốn là được. Bọn họ môn phái mỗi lần tuyển nhận tân đệ tử thời điểm, hắn luôn là đem thiên phú tốt nhất đệ tử đoạt đi rồi, là môn phái mặt khác trưởng môn cùng trưởng lão đều mới vừa vào không dám luôn. Nói nếu là nói cái gì hắn liền nói đó là nhân ra bằng không hắn thu đồ đệ bất an hảo tâm, còn có ai làm hắn tu vi mới là bọn họ môn phái trung tối cao cái kia. Hắn tuy rằng chỉ là một cái trưởng lão, nhưng là lại là bọn họ cho nên người đại sư huynh. Tiêu Giao Thương Khung hắn tuy rằng không nghĩ hỏi đến thế sự, nhưng là hắn cũng không phải một cái gì cũng không biết người. Hắn biết canh vong cùng hắn chi gian mấu chốt ở nơi nào cho nên hắn mới có thể lần nữa nhường nhịn hắn, nhưng là kia cũng là có hạn độ. Hắn thể diện chính là Tiêu Giao phái thể diện, không được bất luận kẻ nào đi chạm đến hắn điểm mấu chốt. Hắn có đôi khi thật sự không nghĩ ra này canh vong như thế nào như là điên cuồng giống nhau nắm hắn không bỏ, đó là bao nhiêu năm trước sự tình hắn thế nhưng còn nhớ. Hắn không đơn thuần chỉ là chính mình cùng hắn đánh giá, ngay cả hắn đệ tử đều phải mọi chuyện cùng hắn đệ tử tới đánh giá. Có lẽ ý trời nên như thế đi, hắn không bằng hắn. Mà hắn đông đảo đệ tử cũng không bằng chính mình ba cái đệ tử tu luyện thiên phú cao. Hắn thật sợ canh võng liền vẫn luôn như vậy đi xuống, sớm muộn gì có một ngày sẽ dẫn phát nhập tâm ma, rơi vào ma đạo. Tiêu Giao Thương Khung hắn biết, vô luận hắn nói như thế nào, trước mắt người cũng sẽ không nghe hắn, hắn nếu là hiện tại khuyên hắn chỉ biết đổi lấy hắn nhiều một tầng căm hận. Dù sao bọn họ gặp mặt số lần cũng không nhiều lắm, hắn Tiêu Giao Thương Khung chỉ cần không thấy đến hắn liền sẽ không ngột ngạt. Đến nỗi canh võng về sau sẽ đi đến cái nào bước liền không phải hắn có khả năng quan tâm. Bọn họ tu tiên người vốn chính là chỉ cần đạp sai một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục, ly tâm trung sở cầu liền sẽ tạo thành chống đánh xuôi, kèn thổi ngược hậu quả. Một người có một người duyên pháp, hắn nếu không qua được trong lòng kia tranh cường háo thắng kia đạo khảm, tự hủy tương lai cũng chẳng trách hắn. Nếu thực sự có kia một ngày nói đến cùng hắn cũng chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, hết thảy đều còn ở chính hắn. Tiêu Giao Thương Khung ngươi lời này là có ý tứ gì, ta đệ tử là không bằng đệ tử của ngươi, nhưng là cũng không dung ngươi như thế khinh đủ. Canh trưởng lão xin bất giận, ta trưởng môn sư huynh hắn không phải cái kia ý tứ, chúng ta hiện tại cũng không phải khắc khẩu thời điểm, thi đấu quan trọng. Lại nói phía dưới rất nhiều người đều đang nhìn đâu, ngươi cũng không nghĩ làm cho bọn họ nhìn ra chúng ta chi gian không hòa thuận đi. Tiêu Giao phái một cái khác trọng tài đứng lên khuyên can hắn. Hảo, hôm nay việc này ta trước nhìn xuống, ta không phải một cái chẳng phân biệt nặng nhẹ người. Tiêu Giao Thương Khung chúng ta tương lai còn dài, một ngày nào đó ta sẽ canh vong nói chưa nói xong. Nhưng lại như là đã hạ cái gì quyết định giống nhau. Hắn phát hiện đã có người đang xem bọn họ, hắn tuy rằng tưởng cùng Tiêu Giao phái xé rách mặt, nhưng là lại không nghĩ khiến cho thái độ chú ý, như vậy đối hắn phong bình thật không tốt. Hôm nay qua lúc sau, hắn canh võng hoàn toàn là cùng Tiêu Giao phái thế bất lưỡng lập, hắn một ngày nào đó muốn đứng ở tối cao chỗ làm Tiêu Giao Thương Khung nhìn xa hắn. Tiêu Giao Thương Khung đối với hắn chưa nói xong nói có lẽ là nghĩ tới là cái gì, hắn chỉ là thực vô lực thở dài một hơi. Không đơn thuần chỉ là đối canh vong cá nhân về sau lộ thở dài, cũng là đối tiên phái về sau lộ thở dài. Đầu tiên là xuất hiện một phen dẫn người huyết ma đao, tiếp theo đã xảy ra canh vong, bọn họ các phái chi gian hiện tại yêu cầu chính là đoàn kết hỗ trợ mà không phải kết toán. Một hồi đơn giản nhất thi đấu cuối cùng biến thành cái dạng này. Có lẽ đây là canh vong đã sớm muốn làm sự tình, nhưng là vẫn luôn không có làm, hiện tại vừa vặn cho hắn một cái cớ. tương đối với trên đài cao Tiêu Giao Thương khung lo lắng, tỉ thí trên đài tỉ thí người cùng tỉ thí dưới đài nhìn xem thi đấu người muốn náo nhiệt rất nhiều. Ngũ hành tương sinh tương khắc, băng cùng hỏa tương khắc, nhưng là giống như lực lượng có điểm không đủ. Người nọ thế nhưng sẽ tam hệ pháp thuật, thế nhưng còn dung hợp không tồi, là phái nào đệ tử như thế nào trước nay không nghe nói qua. Chúng ta không thể không chịu già nha, ở ngắn ngủn 10 năm thời gian lệ, bọn họ biến hóa đều rất lớn. Vẫn là nói hiện tại người thiên phú một cái so một cái hảo. Lão liền lao đi, luôn là hy vọng về sau người không cần bước chúng ta vết xe đổ là được. Các ngươi mau xem đan dịch, hắn kia lại là chiêu thức gì, giống như cùng phía trước đan tông đệ tử dùng đều không giống nhau. Có người thấy kinh hô một tiếng, khiến cho rất nhiều người chú ý. Kỳ thật không cần hắn nói rất nhiều người cũng thấy được, đan tông bởi vì trước mấy trận thi đấu lấy được thành tích làm bọn hắn đều thực giật mình, cho nên trận này đương đan dịch cùng thiển mặc lên đài thời điểm, phía dưới người cũng đều vẫn luôn ở chú ý bọn họ hai người. Muốn nhìn một chút hai người bọn họ lần này sẽ mang cho bọn họ cái gì không giống nhau kinh hỉ. Chính là từ thiển mặc cái gì thượng số 6 đài lúc sau hắn cùng Tiêu Giao Nhị công tử vẫn luôn ở liếc mắt đưa tình nhìn đối phương, không có một chút muốn tỉ thí ý tứ. Mới đầu bọn họ còn sẽ xem, nhưng là lâu rồi liền đều rời đi mục tiêu. Đương nhiên bọn họ đem này mục tiêu đều chuyển rời đến một cái khác đan tông đệ tử trên người, cũng chính là số 3 trên đài đan dịch trên người. Số 3 trên đài cùng đan dịch tiến hành tỉ thí chính là Huyền Thiên Môn Huyền Kính. Bọn họ hai cái thi đấu xem như tương đối bình thường, cũng là trung quy trung củ. Lên đài lúc sau hai người đầu tiên là lẫn nhau hàn huyên một trận liền bắt đầu tỉ thí, có lẽ từ lúc bắt đầu đều đem đối phương trở thành tương đối mạnh mẽ đối thủ, không ai thiếu cảnh giác, cho nên bọn họ tỉ thí vẫn luôn đều thực nghiêm túc. Ở thử ra đối phương thật là thực lực phía trước, hai người đều là có giữ lại. Nghe vừa mới bọn họ ý tứ trong lời nói, đan dịch sư huynh hình như là mới vừa tiến giai chô bế quan ra tới. Chính là đan dịch sư huynh ngươi hiện tại nhìn hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới tiến giai đến nguyên anh kỳ người. Huyền Kính đẩy ra một trường, rảnh rỗi cùng hỏi ra chính mình nghi hoặc. Đan tông người nếu đặt ở thường lui tới trong lúc thi đấu, mặt khác môn phái người không có cùng bất luận cái gì nhất phái sẽ đem bọn họ trở thành chân chính đối thủ tới đối đãi. Nhưng là năm nay trận thi đấu này đan tông lại thành lớn nhất biến số, hiện tại ở đây thượng mọi người lớn nhất cố kỵ không phải Tiêu Giao phái. Không phải Tiêu Giao phái mà là đan tông người. Cho nên hắn ở dưới đài nghe được chính mình đối thủ là đan tông đệ tử thời điểm, hắn lại vô cớ khẩn trương lên, tới rồi trên đài cũng hy vọng chính mình có thể lớn nhất phát huy chính mình sở học mau trong thắng xong thi đấu. Hắn vốn định nếu đan tông đan dịch là tân tiến giai đến nguyên anh kỳ, chính là hắn không phải, hắn phần thắng vẫn phải có, nhưng là trải qua so đấu, hắn mới phát hiện chính mình phía trước là tưởng sai rồi. Đan dịch này rõ ràng không giống như là vừa mới tiến giai đệ tử hẳn là có tu vi. Hơn nữa chiêu thức của hắn thực cổ quái chính mình thế nhưng chưa từng gặp qua, hắn ứng đối lên thế nhưng cảm giác một chút cố hết sức. Ta đích đích xác xác là ở nửa tháng phía trước mới ra quan, còn không có ổn định một chút liền chạy đến. Cái này nếu là không tin có thể nghiệm chứng. Đan dịch đối mặt như thế nghi ngờ, thực nghiêm túc nói. Đan dịch sư huynh không cần hiểu lầm, ta không có ý tứ này, ta chẳng qua có điểm tò mò thôi. Huyền Kính cho rằng đan dịch là sinh khí cho nên giải thích nói. Hắn thật là không có nghi ngờ đan dịch ý tứ. Chẳng qua tò mò đan dịch tu vi thôi. Hắn tưởng nếu thật là mới xuất quan, kia hắn tu vi là như thế nào ổn định. Không ngại, ngươi cũng nên cẩn thận. Đan dịch đột nhiên đánh ra một đạo hỏa hồng sắc lửa cháy, nhưng là này lửa cháy thế nhưng là một đóa hoa sen hình dạng. Kia đóa hỏa liên tới rồi Huyền Kính bên người thế nhưng đem hắn cả người cấp bao vây lên, vừa rồi có người kinh hô chính là đan dịch này nhất chiêu. Bọn họ tu luyện pháp thuật công kích thời điểm đều là vô hình, nhưng là đan dịch thế nhưng là hữu hình trạng, này liền rất ít thấy. Đan danh sư thúc, sư phụ này nhất chiêu ta như thế nào chưa từng gặp qua, không phải chúng ta phái. Đan đồng thấy đan dịch kia nhất chiêu cũng khiếp sợ hỏi, bởi vì hắn chưa từng gặp qua. Chẳng những ở sư phụ nơi đó chưa từng gặp qua, ngay cả ở sư tổ nơi đó hắn cũng chưa thấy qua, tân nhiệm trưởng môn nơi này cũng không có, mặc dù là thiếu trưởng môn hắn cũng không thấy được quá. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa nói ra chính là, này có thể hay không không phải bọn họ đan tông pháp thuật. Nhưng là hắn minh bạch nếu hiện tại liền ở chỗ này nói ra, sẽ rước lấy phiền toái, ít nhất sư phụ liền không biết hẳn là như thế nào cùng tân trưởng môn công đạo. Này có lẽ là sư huynh lần này bế quan tân ngộ ra tới đi, bằng không chính là sư phụ trước kia giao cho sư huynh, chẳng qua chúng ta tu vi đều không đạt được không tu luyện quá. Đan danh hắn cũng nhìn ra chiêu này có cổ quái cho nên hắn ở đan đồng nói xong lúc sau, liền cấp đan dịch này nhất chiêu tìm được rồi thích hợp lấy cớ. Tuy rằng hắn là nói như vậy, nhưng là hắn rành mạch biết này nhất chiêu cũng không thuộc về đan tông. Chẳng sợ ở đan tông trước kia lưu lại bí lục đều không có này nhất chiêu pháp thuật, hóa vô hình vì hữu hình đây là bao lớn cơ duyên mới có thể được đến pháp thuật. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng trưởng môn nhìn đến lúc sau không cần nổi lên mặt khác ý tưởng mới hảo, làm nàng cho rằng đàn tông trên dưới có càng cao thâm công pháp gạt hắn. Ảnh, ngươi thấy thế nào này nhất chiêu? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trên đài đan dịch chiêu này, trong lòng tưởng cũng không phải đan dịch vì cái gì gạt nàng, mà là đan dịch chiêu này là từ đâu tới. Nàng xem qua đàn tông sở hữu bí lục, những cái đó bên trong cũng không có giảng thuật thế nào mới có thể đem vô hình công kích hóa thành hữu hình công kích. Nàng cũng không cho rằng đây là đan dịch lần này bế quan có thể tìm hiểu ra tới, nàng giống như nhớ rõ về cái này nàng ở nơi nào thấy quá, hóa vô hình vì hữu hình kia thuộc về cao mặt vị kỹ năng, ít nhất cũng nên là tu thành tiên truyện sau đó. Chính là đan dịch rõ ràng chỉ là nguyên anh kỳ tu vi như thế nào sẽ có thể đem công kích hóa vô hình vì hữu hình. Nàng là tưởng không rõ, giống nhau loại tình huống này nàng hỏi đều là thần. Nhưng là hôm nay nàng tưởng hiện tại thần cũng không có thời gian lý nàng, cho nên nàng chỉ có thể hỏi ngồi ở chính mình phía sau ảnh, hắn hẳn là biết một chút đi. Này nhất chiêu sắc thật không nên là hắn hẳn là sẽ, nhưng là nếu trong cơ thể có như vậy một tia tiên khí, cũng chính là một chuyện khác nhi. Hắn hiện tại sở dĩ có thể sử dụng chiêu này, đó là bởi vì hắn trong cơ thể liền có không thuộc về hắn nguyên lai hơi thở. Kia vẫn là một tia tiên khí, về điểm này hơi thở đối hắn vô hại chỉ biết hữu ích mà thôi. Hình ảnh là biết Thượng quan Tuyết Nghiên kia ngắn gọn một câu hỏi chính là có ý tứ gì, cho nên hắn giải thích thực minh bạch. Ngươi là nói hắn trong cơ thể hiện tại còn có một chút tiên khí. Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản ở trầm tư biểu tình ở nghe được ảnh trả lời lúc sau có điểm khẽ biến. Chương 163 lấy trận đánh với, khác loại thi đấu. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng sở dĩ nghe được về sau sẽ biểu tình khẽ biến như là có điểm bộ dáng giật mình, kia vẫn là bởi vì nàng suy nghĩ đan dịch trong cơ thể kia một tia tiên khí là nơi nào tới. Nếu nàng đều không cảm giác được kia một tia tiên khí, thuyết minh kia một tia tiên khí hẳn là thiếu mà lại thiếu mới là. Nàng đương nhiên biết kia một tia tiên khí ở đan dịch trong cơ thể đối hắn là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, điểm này nàng nhưng thật ra vì đan dịch cảm thấy cao hứng, này cơ duyên thật đúng là không nhỏ. Nhưng là đó là tại đây một tia tiên khí bọn họ cũng đều biết xuất xứ tiền đề hạ. Nếu là có người làm đan dịch dùng cái gì trao đổi mà đến này một tia tiên khí, kia nàng nhưng không hy vọng hắn muốn. Nàng tưởng đan dịch kia một tia tiên khí hẳn là chính là ở gần nhất mới được đến, thời gian hẳn là chính là ở nàng rời đi đan tông tới tham gia tiệc mừng thọ cùng tỷ thí trong khoảng thời gian này. Đan dịch hắn nếu là trước kia liền có này một tia tiên khí, như vậy thần hẳn là sẽ nói cho nàng mới là... Nếu thần cũng chưa phát hiện vậy thuyết minh hắn phía trước trong cơ thể cũng không tồn tại một tia tiên khí. Các nàng hiện tại nơi mặt vị thuộc về cấp thấp, tiên nhân này cửu thiên đại lục không có cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện tiếp xúc đến, nào lại như thế nào sẽ có tiên khí xuất hiện. Tổng không phải là vừa vặn có cái nào gặp nạn tiên nhân trùng hợp bị hắn sốt ruột vừa tới gặp đi. Sau đó liền đã xảy ra cái gì cũ kỹ ân cứu mạng linh tinh sự tình, kia tiên nhân vì báo đáp đan dịch, cho nên cho hắn một tia tiên khí. Thượng quan Tuyết Nghiên đều cảm thấy nàng hiện tại tưởng sự tình là tương đối bậy bạ sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến đây thời điểm nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện một trường không quá quen thuộc khuôn mặt, sẽ là hắn sao? Hẳn là hắn đi, ở nàng sở nhận thức người chỉ có hắn mới có cái kia bản lĩnh đi. Nàng tuy rằng còn không biết hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng là nàng vẫn luôn đều thực minh bạch hắn là một cái lợi hại người, ít nhất so nàng muốn lợi hại nhiều, hắn nhất định đều không phải một cái phổ thông thông người hoặc là yêu, hắn đối thần cùng ảnh đều rất quen thuộc. Nếu là hắn vì cái gì sẽ cho đan dịch kia một chút tiên khí? Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến là người nọ về sau trong lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn, nhưng là nàng không cho rằng người kia sẽ có cái gì tà ác mục đích. Sự tình rốt cuộc thế nào chỉ có chờ đan dịch thi đấu xuống dưới hỏi hắn mới là hiện tại duy nhất biết chân tướng người. Đan dịch kia nhất chiêu hóa vô hình vì hữu hình, khiến cho rất nhiều người chú ý, bao gồm trên đài cao vài người. Có một số việc càng tiếp cận cái kia mặt biết đến càng nhiều. Bọn họ nhìn đan dịch kia nhất chiêu cũng khiếp sợ mặt đều thay đổi, nhưng là bọn họ lại không có lớn tiếng nghị luận, chỉ là ở trong lòng một mình nghĩ chuyện gì, mấy người trên mặt luôn là thay đổi lại biến ai cũng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Phần 149. Ở trên đài thi đấu đan dịch cũng không biết hắn kia nhất chiêu khiến cho cỡ nào đại chấn động, so với phía trước đan tông có thể thắng đến thi đấu khiến cho chấn động còn muốn đại. Hắn đương nhiên cũng không biết này nhất chiêu sẽ cho chính mình cùng đan tông đưa tới nhiều ít sự tình. Trên đài thi đấu còn ở tiếp tục, bị đan dịch hỏa liên bao vây lấy huyền kính ở mọi người đều cho rằng hắn sẽ bị thương hoặc là xuống đài thời điểm. Đột nhiên hỏa hồng sắc bao vây trung hiện lên một mảnh nhỏ lượng điểm, kia nguyên bản rất nhỏ lượng điểm thế nhưng như là bị thổi bay khí cầu giống nhau chậm rãi biến đại ở huyền kính trên người chậm rãi cô lấy hình thành một cái lồng khí, đem hắn cùng kia hỏa liên ngăn cách lên. Trong khoảng thời gian ngắn huyền kính ngồi ở cái lồng khí, trong suốt cái lồng khí bao vây lấy hắn, hỏa liên ở nhất bên ngoài hình thành một cái công kích tư thế. bị cái lồng khí bao vây lấy huyền kính không phải chỉ là chỉ cần ngồi ở chỗ kia, trong miệng hắn còn ở niệm cái gì, sau đó theo hắn miệng cổ động, kia nguyên bản là trong suốt cái lồng khí thượng lại xuất hiện một tầng hàn băng giống nhau sắc ngoài, lại còn có ở từng bước một tới gần hỏa liên. Băng cùng hỏa va chạm ai lực lượng đại liền xem người thao túng tu vi. Là băng hàn khí có thể đóng băng trụ hỏa liên, vẫn là hỏa liên ngọn lửa có thể hòa tan băng cứng, đây là đại gia rửa mắt mong chờ sự tình, cũng là rất muốn biết đến sự tình. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, liền ở kia hàn băng sắp đến hỏa liên bên người thời điểm hỏa liên thế nhưng về tới đan dịch trong tay, như là từ bỏ công kích giống nhau. Bọn họ đều khó hiểu đan dịch đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là biết chính mình đánh không lại, này liền tính toán từ bỏ. Bọn họ nghi hoặc cũng chỉ là một cái chớp mắt chi gian, trong chớp mắt thời gian nội đan dịch liền nói cho bọn họ hắn muốn làm cái gì, hắn cũng không phải muốn từ bỏ công kích mà là tính toán còn một loại phương thức. Lấy trận đánh với. Mẫu thân, đan dịch sư huynh là tính toán làm như vậy đi. Huyền Nhất Hàn nhìn trên đài đan dịch hành động mở miệng hỏi. Hắn tuy rằng không hiểu bọn họ tu tiên người trận pháp, nhưng là mẫu thân trước kia giao cho quá hắn mặt khác trận pháp, hắn đối với trận pháp hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể minh bạch một chút. Cho nên liền ở đan dịch bài bố linh thạch thời điểm, hắn liền biết hắn muốn làm cái gì. Ân, hắn là tính toán lấy trận đánh với, nhưng là cũng không biết hắn trận pháp học thế nào có thể hay không ứng phó được, đối phương chính là từ nhỏ liền ở học tập này đó. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đan dịch lấy ra tới linh thạch bãi thành tiểu trận, nàng không nghĩ tới đan dịch thế nhưng mới áp dụng như thế mạo hiểm phương thức. Nàng không biết hắn phía trước hay không học qua trận pháp, cái này tiểu trận hắn tựa hồ cũng không thế nào thuần thục, ở nàng xem ra cũng là có sơ hở, hơn nữa uy lực cũng không phải rất cường đại. Nàng có thể xem ra tới cũng không biết huyền kính có phải hay không cũng có thể nhìn ra tới, người ở bên ngoài xem ra đan dịch này có điểm múa dịu qua mắt thợ hiểm nghi. Sư phụ, hắn thế nhưng cũng tưởng kết trận dùng để đối kháng đại sư huynh hàn bằng trận, này đan tông người khi nào cũng học được luyện trận. Còn có đan dịch rốt cuộc là có ý tứ gì? Cư nhiên dám ở đại sư huynh trước mặt sử dụng trận pháp, cũng quá không đem chúng ta huyền thiên môn để vào mắt. Hắn cho rằng trừ bỏ chúng ta huyền thiên môn này trận pháp là ai đều có thể học tập sẽ sao, cũng không biết tự lượng sức mình đi. Huyền thiên môn đệ tử nhìn đến đan dịch hành vi đều cảm thấy thực tức giận, thế nhưng dùng bọn họ nhất am hiểu tới đối phó bọn họ. Đợi một chút, đừng sốt ruột, vị sư ngày thường như thế nào dạy dỗ các ngươi nói, đều quên mất đúng không? Ta nói rồi một sơn càng có một núi cao, muốn các ngươi không cần cả ngày nghĩ những cái đó vô dụng, vẫn là chuyên tâm tu tập mới là. Các ngươi các bằng mặt không bằng lòng, cho rằng ta không biết có phải hay không. Nếu hôm nay các ngươi đại sư huynh thua ở hắn nhất am hiểu bản lĩnh mặt trên, ta tưởng hắn hẳn là nghiêm túc ngẫm lại hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ thua. Huyền thiên môn trưởng môn tuy rằng giật mình đan dịch làm, nhưng lại nhưng thật ra không có vẻ sinh khí, ngược lại giáo dục hắn cái kêu quát quát đồ đệ. Kỳ thật ở huyền thiên môn trưởng môn xem ra đan dịch sử dụng trận pháp đối bọn họ là hai mặt. Sử dụng trận pháp đối bọn họ là tính hai mặt, có lẽ là sẽ bọn họ huyền thiên môn mất mặt. Nhưng là từ về phương diện khác tới nói đến nói là chuyện tốt, ít nhất có thể cho hắn các đệ tử trong lòng có cái cảnh giác, này trận pháp không phải chỉ có bọn họ sẽ. Mấy năm nay có lẽ chính là bởi vì bọn họ vẫn luôn cảm thấy chính mình là độc nhất vô nhị, cho nên ở tu hành thời điểm đã không thế nào nỗ lực, lần này sự tình có lẽ có thể kích thích một chút bọn họ tu hành quyết tâm cũng không xem như còn sự. Đan dịch mọi người ở đây trước mắt lấy ra mấy viên linh thạch ném tại không trung, người khác ở dưới nhanh chóng không ngừng di động, theo hắn dưới chân bước chân di động. Phiêu ở giữa không trung mấy viên linh thạch đột nhiên ngang dọc đan sen kết thành một trưởng đại vong hướng về kia cái lồng khí cùng huyền kính mà đi. Đại vong dừng ở cái lồng khí mặt trên chậm rãi co rút lại, như là muốn tệ phá cái kia cái lồng khí giống nhau. Đại vong hỏa khí cháo qua lại lôi kéo ai cũng không nhường ai, đứng ở bên ngoài đan dịch liền ở hai bên tranh chấp không dưới thời điểm, đột nhiên lại lớn một trường, lần này như cũng là cái kia hỏa hồng sắc công kích. Nguyên bản là màu trắng đại vong cũng biến thành màu đỏ đại vong. Lần này công kích hiển nhiên là so với phía trước cường đại hơn rất nhiều, bởi vì ở kết giới ngoại thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đều cảm giác được một cổ nhiệt khí nên diện đánh tới. Các ngươi nói bọn họ hai cái ai sẽ thắng? Cái này rất khó phán đoán, đan tông lần này lại có rất nhiều ngoài dự đoán mọi người biểu hiện, đan hề tử xem ra là vẫn luôn ở giấu rốt nha. Hắn rốt cuộc là ở đánh cái gì chủ ý? Ta thấy thế nào cái này cùng đan hề tử không có gì quan hệ, hẳn là đều là bởi vì bọn họ tân nhiệm trưởng môn đi. Này tân nhiệm trưởng môn nghe nói là lai lịch thành mê, các ngươi nói nàng có thể hay không là nơi nào tới. Có người dựng thẳng lên một ngón tay hướng bầu trời chỉ vào nói. Hắn ý tứ là này thượng quan Tuyết Nghiên có thể hay không là mặt trên nào lộ đại năng thần tiên xuống dưới rèn luyện, vừa vặn làm đan hề tử nhặt một cái tiện nghi. Cái này ai cũng nói không rõ, kia chỉ có hỏi nàng. Đan dịch cái này trận pháp ta lại chưa từng gặp qua, nguyên lai mặt sau mới là nhất muốn một kích, các ngươi sư huynh lần này xem ra phải thua. Huyền Thiên môn trưởng môn nhìn trên đài hai người cảm thán nói. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đan dịch cái này trận pháp hắn cũng chưa gặp qua, đan dịch lại từ đâu học được. Hơn nữa hắn cũng không biết nguyên lai đan tông đệ tử cũng là sẽ tu tập trận pháp, hơn nữa vẫn là như thế quỷ dị, xem ra hắn là nên tìm một cơ hội đi đan tông một chuyến, hắn hảo lãnh giáo lãnh giáo. Sư huynh, sư bá này có phải hay không muốn thắng, cái kia cái lồng khí ngoại hàn băng đã ở hòa tan giúp nhỏ. Đan Húc mở miệng hỏi ngồi ở chính mình phía trước Đan Đồng. Cái này hình như là đi, ta cũng xem không hiểu. Đan Đồng cũng không thập phần rõ ràng trả lời hắn. Bởi vì này với hắn mà nói, có điểm cao thâm. Đan Dịch Sư Minh là muốn thắng, các ngươi hãy chờ xem, Đan Dịch Sư Minh lập tức liền có thể đã trở lại. Huyền Nhất Hàn cười cùng bọn họ hai người nói. Tuy rằng Đan Dịch Sư Minh thắng được trận này thi đấu cũng không đại biểu hắn có thể thắng có thể sau thi đấu, nhưng là hắn đồng dạng vì hắn vui vẻ. Sắc thực nói hắn thật sự vì nhị đệ cùng mẫu thân vui vẻ. Hắn tuy rằng không phải đàn tông đệ tử, nhưng là mẫu thân cũng không có giấu giếm được thân phận của hắn, cho nên hắn đem đàn tông đã trở thành chính mình ra, đàn tông những cái đó đệ tử đều đương trưởng hắn sư huynh đệ, nhị đệ như thế nào xưng hô bọn họ cũng liền như thế nào xưng hô bọn họ. Hắn như thế xưng hô đàn tông đệ tử giống như cũng không có gì cảm thấy không đúng. Phát lệnh nói rất đúng, đan dịch là muốn thắng đến không thi đấu. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng ở phía sau bồi thêm một câu. Liên ở thượng quan Tuyết Nghiên nói xong, trên đài cái lồng khí tan vỡ, huyền kính từ trên mặt đất lên, đan dịch sư huynh ta thua hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội luận bàn một chút. Huyền kính sư huynh đa tạ, ta này không quan trọng kỹ xảo không dám ở ngươi trước mắt đều xấu. Một hồi còn thỉnh huyền kính sư huynh không tiếp chỉ giáo mới là. Đan dịch thật sâu thi lễ. Đan dịch sư huynh kiếm tốn, chúng ta xuống đài đi, đan dịch sư huynh còn muốn ứng đối mặt sau thi đấu, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thỉnh. Nguyên bản tỉ thí trên đài hẳn là ngươi tranh ta đoạt bộ dáng, nhưng là tới rồi bọn họ hai người nơi này lại thành một phen lễ nhượng, lẫn nhau đều thực khách sáo. Không giống ở tỉ thí đảo như là một hồi thực hữu hảo nói chuyện với nhau. Bên này ở trọng tài tuyên án trong tiếng đi xuống tỉ thí trên đài, bên kia Thiển Mặc cùng Tiêu Giao Vi Sinh cũng đã so xong rồi. So sánh những người khác các màu ánh sáng chạm vào nhau, bọn họ hai cái thi đấu liền có vẻ tương đối khác loại, bọn họ một không có so đấu lực lượng, nhị không có so đấu bất luận cái gì pháp thuật. Chỉ là ở so đấu sức chịu đựng. Mặt trên người đều cho rằng bọn họ hai cái ở so đấu tinh thần lực nhưng là ai có thể biết, bọn họ hai cái là ở so đấu giảng chê cười, quy định nếu ai ai trước cười ai liền trước thua trận thi đấu này. Cái này chú ý là Thiển Mặc thế, Tiêu Giao Vi Trần cũng đáp ứng rồi. Nhất thời bởi vì Thiển Mặc cái này đề nghị tương đối phù hợp hắn tính tình, mà là như vậy bọn họ ai đều không cần ra cái gì sức lực. Cứ như vậy một hồi không giống người thường tỉ thí bắt đầu rồi. Bọn họ hai người ở những người khác ra sức so đấu thời điểm, một cái tiếp theo một cái nói về chê cười. Cho nên dưới đài người nhìn đến chính là bọn họ ở cho nhau nhìn đối phương, không có một chút muốn đánh nhau ý tứ, lại không biết bọn họ thi đấu đã bắt đầu rồi. Bọn họ hai cái một hồi hồ nháo thi đấu cũng ở thời gian chậm rãi quá khứ chung kết thúc, kết quả cuối cùng là bọn họ hai người xem như đánh cái ngang tay. Từ thi đấu bắt đầu đến thi đấu kết thúc, bọn họ hai người biểu tình đều không có một tia thay đổi. Tựa như trận thi đấu này bọn họ đều chưa từng tham dự quá giống nhau. Nhưng là người ở bên ngoài người xem ra, bọn họ hai cái tu vi đều rất cao thâm khó lường, thế nhưng so đấu tinh thần lực cũng chưa một chút tổn thương. Không thể không nói đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm, nếu là người làm cho bọn họ hai người đã biết, nhất định sẽ nết lên cái đuôi. Nhị đệ ngươi ở cùng Tiêu Giao nhị công tử tỉ thí cái gì, chẳng lẽ thật là bọn họ nói tinh thần lực, nhưng là ngươi giống như không có gì biến hóa, hắn cũng giống nhau. Thiên Mặc mới vừa trở lại chỗ ngồi Huyền Nhất Hàn liền mở miệng hỏi. Chúng ta hai người ở giảng chê cười, có mấy cái thực buồn cười, đại ca chờ chúng ta đi trở về ta nói cho ngươi nghe. Thiên Mặc ở Huyền Nhất Hàn bên thai nhỏ giọng cười nói. Các ngươi. Huyền Nhất Hàn giật mình nâng lên ngón tay Thiên Mặc, bọn họ hai người thế nhưng ở như thế trang nghiêm trường hợp, như thế hồ nháo. Này nếu là làm những người khác đã biết, bọn họ hai người có thể hay không bị liệt vào thi đấu lui tới nhân viên. Huyền Nhất Hàn giống như quên mất lấy bọn họ hai người hiện tại triển lãm tu vi. Triển lãm tu vi có lẽ liền không có lần sau thi đấu cơ hội, 10 năm tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là cũng sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, 10 năm chuyện sau đó bọn họ ai cũng đoán trước không đến. Thiên Mặc chỉ là vẫn luôn cười, không trả lời hắn. Thi đấu còn ở tiếp tục tuy rằng đàn tông hôm nay tỉ thí xong rồi, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ cũng không có rời đi, còn đang nhìn những người khác thi đấu. Chờ sở hữu thi đấu sau khi chấm dứt. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo đàn tông người trở lại bọn họ lâm thời cư trú rừng trúc tiểu trúc. Thượng quan Tuyết Nghiên đuổi rồi mọi người đi nghỉ ngơi, duy độc để lại đan dịch. Đan tông đệ tử cũng đều biết Thượng quan Tuyết Nghiên vì cái gì sẽ lưu lại đan dịch, cho nên trước khi đi đều thực lo lắng liếc hắn một cái, hy vọng trưởng môn không cần sinh khí mới hảo. Bọn họ đồng thời cũng hy vọng đan dịch sư huynh hảo hảo cùng trưởng môn giải thích một chút. Ngồi, uống nước, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch ta vì cái gì tìm ngươi, có thể cùng ta nói một câu, ngươi trong vòng kia một tia tiên khí là từ đâu tới. Ở tất cả mọi người sau khi đi Thượng quan Tuyết Nghiên mở miệng. Thượng quan Tuyết Nghiên hắn cũng không có cưỡng chế tính yêu cầu đan dịch cần thiết đem sự tình cho nàng nói rõ, mà là giống bằng hữu giống nhau hỏi hắn. Nàng sẽ không đi cưỡng cầu hắn, chỉ cần lộ là chính hắn tuyển. Đan dịch đương nhiên biết Thượng quan Tuyết Nghiên vì cái gì sẽ tìm hắn, nghe được nàng hỏi chuyện. Hắn bưng cái ly, ngày đó ta mới vừa đi ra thạch thất. Theo đan dịch tự thuật, đan dịch trong trí nhớ cảnh tượng về tới ngày đó hắn mới vừa đi ra thí thất trong nháy mắt kia. Hắn bế quan mở mắt ra lúc sau, cũng không biết chính mình đã ở thạch thất ngây người bao lâu. Cho nên hắn cũng hoàn toàn không biết Thượng quan Tuyết Nghiên ở không chờ đến tình huống của hắn hạ đã mang theo người rời đi đan tông. Hắn nếu bế quan kết thúc, đương nhiên muốn đi ra ngoài. Nhưng là liền ở hắn đi ra thạch thất kia trong nháy mắt trước mắt xuất hiện chính là một cái thẳng màu trắng bóng dáng. Ánh vào hắn mi mắt đó là một cái đẹp bóng dáng cùng một đôi bối ở sau người mảnh khảnh tay. Hắn có thể xác định trước mắt đứng thẳng chính là một người tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là hắn biết đan tông chưa từng có như vậy một người xuất hiện, hắn dại ra cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Xin hỏi các hạ là ai vì cái gì sẽ xuất hiện ở chúng ta đan tông, còn có các hạ tìm ai? Đan dịch hắn đứng ở cái kia bóng dáng thời điểm mở miệng hỏi. Mặc kệ đối phương là vì cái gì tới ở không biết rõ sự tình phía trước, hắn không thể tùy tiện hành sự. Cái kia bóng dáng nghe được đan dịch nói xoay người, kia vẫn là một cái rất mỹ lệ người, tuy rằng hắn dùng mỹ lệ đi hình dung một cái nam tử thấy thế nào cũng là không thích hợp, nhưng là người kia mỹ lệ làm hắn vô pháp tương dung, nhưng là hắn lại không đem hắn coi như một nữ tử đi đối đãi. Ta vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là vì chờ ngươi. Cái kia mỹ lệ nam nhân toái ngọc giống nhau thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Phần 150. Chờ ta, chúng ta cũng không giống như nhận thức, ngươi vì sao chờ ta? Đan dịch hỏi. Ngươi là đan dịch đi, là đan dịch là được. Các ngươi trưởng môn đã mang theo bọn họ rời đi 7 ngày, khoảng cách thi đấu còn có không đến nửa tháng thời gian, chính là xem ngươi tu vi giống như tham gia thi đấu phần thắng không lớn. Ta có thể giúp ngươi một chút. Người kia tựa hồ ở trả lời đan dịch nói, lại như là không trả lời đan dịch nói giống nhau. Ngữ khí có chân thật đáng tin ý tứ. Ngươi còn chưa nói ngươi là ai. Vì sao phải giúp ta? Ngươi có cái gì tưởng từ đan tông được đến? Đan dịch vẫn luôn dùng cảnh giác ánh mắt nhìn trước mắt người, rốt cuộc có thể xuyên qua thật mạnh kết giới đi vào đan tông còn biết trưởng môn không ở, người kia là ai? Ta đáp ứng nàng ở nàng không ở thời điểm thế nàng bảo vệ tốt đan tông, ta không có gì tưởng cầu, ta sở cầu các ngươi ai cũng cấp không được. Chỉ có nàng mới có thể cho ta. Nàng lại là ai? Tôn giá lại là ai? Đan dịch hỏi chuyện lại về tới lúc ban đầu khởi điểm. Ngươi có thể xưng hô liên quân hoặc là liên công tử cũng hoặc là thượng quan Tuyết Phong, ta là các ngươi trưởng môn đệ đệ. Ta tìm tới thời điểm ngươi đang ở bế quan, này đó đan tông những đệ tử khác có thể vì ta làm chứng. Cái kia mỹ lệ nam nhân rốt cuộc nói ra chính mình tên họ. Trưởng môn đệ đệ. Đan dịch lặp lại những lời này, trong lòng vẫn là có nghi hoặc. Hắn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn thời điểm, trưởng môn nói nàng là cùng sư phụ cùng nhau sinh hoạt ở Phệ Hồn Lâm. Sư phụ qua đời nàng không nơi nương tựa mới đi ra Phệ Hồn Lâm. Nếu là không nơi nương tựa kia cái này đệ đệ lại là từ nơi nào xuất hiện. Chương 164 đế đô gửi thư, phát lệnh lo lắng. Hắn lúc ấy tuy rằng nghi hoặc cái này đột nhiên xuất hiện cũng giải cứu bọn họ thầy cho người, thân phận nhất định không phải tựa như nàng nói đơn giản như vậy. Nhưng là sư phó đã đem trưởng môn chi vị truyền cho nàng, hơn nữa Lâm Trung Di mệnh chính là hy vọng chính mình có thể hảo hảo phụ tá nàng, bảo vệ tốt đan tông. Nhưng là mặc dù hắn có lại nhiều nghi vấn, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi sư phụ an bài. Lại nói hắn tín nhiệm sư phụ xem người ánh mắt, người này nhất định không phải là gian tà người. Tuy rằng hắn tiếp nhận rồi nàng đương trưởng môn, về sau ở chung nàng xử sự phương thức cũng từng làm hắn hoài nghi quá. Nàng có đôi khi thật là đối cửu thiên đại lục cái gì đều không hiểu biết, liền lúc ban đầu mua đồ vật dùng linh thạch đều phải hỏi là cái gì. Sau lại xem nàng cùng những cái đó người ngoài ở chung hành sự tác phong, thật sự thực không giống lâu cư núi sâu người. Không có không dành thế sự ngược lại là xử sự lão đạo bộ dáng. Thân phận của nàng tuy rằng có làm hắn khả nghi địa phương, nhưng là nàng làm những chuyện như vậy đều là đối đan tông đệ tử tốt, những cái đó chút hắn xem thực rõ ràng. Hắn cũng không hoài nghi hắn đối đơn tông đệ tử không phải thiệt tình, nàng vẫn luôn đem chính mình coi như đan tông trưởng môn, đem đan tông cùng bọn họ trở thành nàng trách nhiệm. Tuyển nhận tân đệ tử thời điểm nàng ẩn nấp thân phận đi theo đi chọn lựa, trở về thời điểm nguyên bản là cô độc một mình nàng lại cho bọn hắn mang về tới một vị thiếu trưởng môn, nếu không phải biết con trai của nàng là nàng nghĩa tử, bọn họ đều cho rằng đó là nàng chân chính thân sinh nhi tử, bởi vì bọn họ mẫu tử ở chung thật sự như là thân sinh mẫu tử. Đầu tiên là xuất hiện một cái hơn hẳn thân sinh nhi tử nghĩa tử, hiện tại lại xuất hiện một cái thân sinh huynh đệ, bọn họ cái này trưởng môn rốt cuộc còn có bao nhiêu thân nhân còn không có xuất hiện. Nếu nàng có này đó thân nhân, làm sao tới lúc ban đầu gặp nhau khi nói bờ vờ không nơi nương tựa. Ngươi trong lòng những cái đó sự tình đối với ngươi mà nói đều không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ rõ tỉ tỉ là các ngươi đan tông trưởng môn là được, nàng hiện tại làm hết thể đều là vì các ngươi hảo. Đương nhiên ta cũng hy vọng nàng trả giá có thể được đến các ngươi cảm kích, đến nỗi hồi báo, đó là nàng không thèm để ý vừa rồi nói bằng ngươi tu vi tham gia thi đấu sẽ không có phần thắng, ta có thể giúp ngươi một chút, ngươi cùng ta tới. Liên quân hắn thực dễ dàng xuyên thấu qua trên mặt hắn biểu tình, biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn không có làm hắn tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống, tỉ tỉ thân phận không phải bọn họ hiện tại có thể biết đến. Có lẽ có một ngày, bọn họ sẽ cảm thấy bọn họ trưởng môn mới chân chính là thiên hạ độc nhất vô nhị, có như vậy một cái trưởng môn đối bọn họ tới nói là có bao nhiêu đại vinh hạnh. Lại nói tỉ tỉ thân phận nguyên bản chính là cao cao tại thượng, nay vẫn là làm cho bọn họ nhặt một cái đại tiện nghi. Có lẽ tại đây phân vinh quang cùng may mắn phía trước, bọn họ tổng muốn gánh vác chút không biết nguy hiểm, rốt cuộc tỉ tỉ thân phận chú định nàng về sau sẽ gặp được rất nhiều chuyện. Hiện tại đan tông ít người năng lực kém, một chút đều không thể trở thành tỉ tỉ trợ lực, cho nên hắn mới nghĩ có cơ hội liền giúp nàng một chút. Liên quân nói xong lúc sau bước đi vào đan dịch nguyên bản bế quan thạch thất, đan dịch ở bên ngoài do dự trong chốc lát cũng đi theo đi vào. Ai cũng không biết liên quân ở thạch thất rốt cuộc dạy đan dịch một ít cái gì. Chỉ là hắn lại lần nữa từ thạch thất ra tới thời điểm, đã cùng trước kia không quá giống nhau. Trên người khí chất có thay đổi, giống như là nơi đó mặt đã trải qua một phen thoát thai hoàn cốt. Đan dịch đã trải qua cái gì chỉ có chính hắn biết, hắn ở hướng về phía trước Quan Tuyết Nghiên kể ra mấy ngày nay trải qua thời điểm, nói cuối cùng thân mình thế nhưng không tự giác mà run lên một chút. Nguyên bản cho rằng hắn nói trợ giúp, cũng chỉ là trợ giúp hắn tu luyện mà thôi. Thật là trợ giúp hắn tu luyện. Nhưng là đan dịch hắn không nghĩ tới sẽ cái loại này tu luyện là như thế thống khổ, cái loại này đau cho dù trải qua quá rất nhiều sinh tử rèn luyện người đều cảm thấy sinh không bằng này. Rất giống là trong thân thể máu, cốt cách, da thịt, huyết nhục tất cả đều thay đổi một lần giống nhau, hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình đã không phải chính mình, trừ bỏ gương mặt kia làm chính hắn rất quen thuộc. Mặt khác hắn đều cảm thấy thực xa lạ. Tường pháp thuật, trải qua cải tạo thân thể, này đó đều là ngắn ngủn mấy ngày thay đổi. Hắn tuy rằng đã trải qua thống khổ, nhưng là hiện tại xem ra những cái đó đều là đối hắn trăm lợi mà không một làm hại. Tựa như hôm nay thi đấu hắn sử dụng chiêu thức, kia đều là hắn giao cho hắn. Không nghĩ tới chúng ta đi rồi sẽ có như vậy sự tình phát sinh, đối với ngươi cũng coi như là một hồi lớn lao cơ duyên, liên quân thân phận ta hiện tại không tiện nói cho ngươi, có lẽ về sau ngươi sẽ minh bạch. Nếu được đến cơ duyên, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng, đối với ngươi về sau chỉ biết có lợi mà vô hại. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được Đan Dịch nói, chỉ là cho hắn một câu lời khuyên. Đến nỗi liên quân thân phận không phải nàng không nói cho hắn, mà là liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Nàng tưởng một ngày nào đó bọn họ đều sẽ biết liên quân rốt cuộc là thần thánh phương nào, hiện tại duy nhất khẳng định chính là liên quân đối nàng cũng không có gì thương tổn, thậm chí vẫn luôn đều ở giúp nàng. Liên quân cấp đan dịch cơ duyên thật sự không phải ai đều có thể gặp được, toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục chỉ sợ cũng liền hắn một cái đi, nàng không hy vọng hắn lãng phí. Trường môn nói đệ tử minh bạch. Đan dịch hắn là được lợi người so bất luận kẻ nào đều biết hắn có khả năng được đến chỗ tốt, chuyện này tầm quan trọng mặc dù trưởng môn bất hòa hắn nói, hắn cũng sẽ nghiêm túc đối đãi. Hảo, chính ngươi minh bạch liền hảo tưởng. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngươi buổi chiều còn có thi đấu phải tiến hành. Trưởng môn, đệ tử tưởng cáo lui. Đan dịch rời khỏi sau, Thượng Quan Tuyết Nghiên lại lâm vào nàng trầm tư, nàng kỳ thật cũng muốn biết liên quân là cái gì thân phận, nàng bên người giống như bị ai cấp dệt liền một cái lưới lớn giống nhau. Đem nàng cấp chặt chẽ gắn vào bên trong, nàng thậm chí cảm thấy này Trương Đại Vong không phải từ nàng xuất hiện ở Cửu Thiên Đại Lục mới bắt đầu dệt, thậm chí là ở sớm hơn phía trước. Bao gồm nàng sau khi chết trọng sinh, có lẽ kia cũng không phải là này trên mạng sớm nhất một kia vong tuyến. Hiện tại rất nhiều chuyện nàng đều lộng không rõ, chỉ có thể đi một bước xem một bước, chỉ là hy vọng không cần vĩnh viễn đều mơ hồ liền như vậy quá đi xuống. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Đan Dịch ở bên trong nói chuyện, Thiền Mặc cùng Huyền Nhất Hàn đều chỉ ở bên ngoài ngốc, không đi quấy rầy nàng. Nhị đệ, các ngươi thi đấu sau khi xong có phải hay không liền phải rời đi? Bọn họ huynh đệ hai cái song song ngồi ở lầu một hàng tre trúc bậc thang, nghe Thiển Mặc giảng hắn ở trên đài cùng Tiêu Giao Vi Trần Sở giảng thuật chê cười. Những cái đó chê cười làm cho bọn họ hai huynh đệ ôm bụng cười cười to, nhưng là ở cười to lúc sau một lát an tĩnh lúc sau Huyền Nhất Hàn đột nhiên mở miệng hỏi Thiền Mặc. Đây là hắn phía trước không muốn để sự tình, hắn thật vất vả gặp được mẫu thân cùng nhị đệ như thế nào sẽ nguyện ý cùng bọn họ tách ra, nhưng là nguyện ý cùng bọn họ tách ra, nhưng là này thi đấu đã mau tiếp cận kết thúc, hắn không thể không nói khởi chuyện này, tuy rằng là cực độ không muốn nhắc tới. Hắn nguyên bản chỉ là tới tham gia tiệc mừng thọ, ở tham gia xong tiệc mừng thọ lúc sau nên rời đi mới là. Nhưng là vì cùng mẫu thân còn có nhị đệ có thể nhiều đãi một lát, hắn vì thế lưu lại quan khán thi đấu, thời gian đã chậm trễ lâu lắm, đã tới rồi hắn không thể không rời đi lúc. Đại ca ngươi có phải hay không cũng nên đi trở về. Ngươi nếu không phải về sau sẽ thân gánh trọng trách, ta đều tưởng ngươi theo chúng ta một khối hồi đan tông tính. Ta biết đây là không có khả năng, chúng ta đã từng đều là hoàng gia con cháu, biết hoàng gia con cháu căn bản là không có tự do đáng nói, đặc biệt là đại ca ngươi loại này về sau có lẽ tương lai sẽ là hoàng đế người. Cửu thiên đại lục sở hữu lê dân bá tánh sinh kế đều treo ở ngươi trên vai. Chúng ta đều hẳn là có tất yếu cần thiết vứt bỏ đồ vật, kỳ thật cũng liền vài thập niên thời gian đi, thời gian gặp qua thật sự mau, đến kia một ngày đại ca rỡ xuống đầu vai gánh nặng thời điểm, ta cùng mẫu thân nhất định tự mình đi tiếp ngươi, nói không chừng còn có phụ thân sẽ cùng chúng ta cùng nhau, khi đó mới là chúng ta người một nhà chân chính đoàn tụ nhật tử. Thiền Mặc biết đại ca là đang hỏi cái gì, cho nên hắn cũng không có chính diện trả lời hắn hỏi chuyện, mà là an ủi hắn. Bọn họ đều có từng người việc cần hoàn thành, hơn nữa hắn cùng hai mẫu thân về sau lộ đều sẽ rất nguy hiểm. Đại ca hiện tại còn không có bắt đầu tu luyện, chỉ là ở cải tạo thân thể, bọn họ chi gian chênh lệch quá lớn, nhưng cái đó nguy hiểm đại ca vẫn là không cần tham dự. Nhưng là hiện tại này đó hắn đều không thể nói cho đại ca, bằng không đại ca sẽ đua kính toàn lực cùng bọn họ thu nhỏ lại những cái đó chênh lệch. Như vậy đại ca liền sẽ cùng nguy hiểm. Nhị đệ ngươi nói này đó ta đều minh bạch. Nếu ta có chạy không thoát sứ mệnh, kia muốn liền phải đi làm xong chính mình sự tình, sau đó lại cùng các ngươi cùng nhau lang bạt cửu thiên đại lục. Ngươi yên tâm hảo, đại ca nhất định sẽ làm một thế hệ minh quân sẽ không làm phụ thân, mẫu thân, còn có ngươi thất vọng. Huyền Nhất Hàn chịu đựng sắp đã đến ly biệt là lúc thống khổ, ra vẻ thoải mái mà cùng hắn nói. Huyền Nhất Hàn hắn nói lang bạt cửu thiên đại lục thời điểm tay còn ở trước mắt trực tiếp huy một chút, có điểm chỉ điểm Giang Sơn chỉ trích Phương Tù ý tứ, kia có lẽ chính là hắn hiện tại dạ tâm. Hảo, tựa như chúng ta trước kia giống nhau, làm chúng ta nắm tay du biến này cửu thiên đại lục. Thiền Mặc vươn tay cùng hắn đánh một chút trưởng. Bang một tiếng lúc sau, huynh đệ hai người nhìn nhau cười. Liên ở huynh đệ hai người nhìn nhau cười thời điểm, Đan Đồng đột nhiên đi tới, thiếu trưởng môn bên ngoài một vị tự xưng là lệ tướng quân người muốn gặp Hàn công tử. Hắn nhiều xưng hô Hàn công tử chính là Huyền Nhất Hàn, Đan Tông người đều như vậy xưng hô bọn họ, tuy rằng biết hắn cũng là trưởng môn nghĩa tử, nhưng là thiếu trưởng môn chỉ có một vị. Thiền Mặc đã là bọn họ nhận định thiếu trưởng môn. Đại ca ngươi nhận thức sao, là tìm ngươi. Đi kêu hắn bảo đi. Thiền Mặc nhìn Huyền Nhất Hàn hỏi, sau đó cùng Đan Đồng nói. Nghe được cái kia cái gì tướng quân Thiền Mặc phản ứng đầu tiên, kia không phải người danh mà là cái chức vị, hắn cũng minh bạch chỉ có thế tục gian mới có tướng quân cái này chức vị. Người nọ cũng chỉ có thể là tới tìm đại ca. Lệ tướng quân ta chỉ là gặp qua cùng hắn cũng không có thâm giao, không biết hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là hắn là phụ hoàng nhất coi trọng một cái tướng quân, kia không thành là đế đô đã xảy ra chuyện. Huyền Nhất Hàn nghĩ vậy một chút liền rất sốt ruột đứng dậy. Hiện tại cha mẹ bọn họ bởi vì thân phận quan hệ, bọn họ chi gian tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Cái này mẫu thân cũng sẽ không mẫu thân giống nhau đối chuyện của hắn chiếu cố săn sóc tỉ mỉ. Hắn khi còn nhỏ có ma ma cùng cùng nữ chiếu cố đại, lớn lên lúc sau cũng chỉ có môi đến mùng 1, 15 hoặc là tiết khánh ngày đi thỉnh an thời điểm mới có thể nhìn thấy nàng. Ngày thường hắn đều là đãi ở chính mình cung điện học tập hoặc là một chỗ, rất ít đi nàng trong cung. Phu hoàng là cái nghiêm khắc phụ thân, tuy rằng đối hắn cũng không tệ lắm, nhưng là hắn thân là hoàng đế có quá nhiều việc cần hoàn thành, bọn họ chi gian quan hệ cũng không tính thực thân mật. Vô luận bọn họ chi gian ngày thường như thế nào ở chung, chính là bọn họ dù sao cũng là hắn này một đời thân sinh cha mẹ, sinh dưỡng người của hắn. Nghe được bọn họ xảy ra chuyện hắn lại như thế nào sẽ không lo lắng nàng sao. Nếu bọn họ có chuyện hắn cũng sẽ liều mạng cứu giúp. Đại ca đừng nội, chờ hỏi rõ ràng đang nói. Thiền Mặc an ủi hắn đương nhiên là không nghĩ là hư tin tức. Thực mau Đan Đồng lánh tiến vào một người mặc áo choàng y dìa người xuất hiện ở bọn họ huynh đệ hai người trước mặt, đó là một cái thực gầy ốm người, áo choàng mặc ở hắn trên người cho người ta một loại rất quái dị cảm giác, như là càng không đứng dậy giống nhau. Thiền Mặc nhìn đi vào tới chính là như thế giả dạng một người, trong lòng tựa hồ có điểm bất an, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai. Nơi nào đã đứng một người. Điện hạ, mặt tướng Lệ Đặc gặp qua điện hạ, đây là hoàng thượng làm mặt tướng mang cho ngươi tin. Cái kia tự xưng là lệ đặc người theo đan đồng tiến vào lúc sau thấy Huyền Nhất Hàn tiến lên một bước đột nhiên quỳ xuống, sau đó từ trong lòng lấy ra một phong thơ đưa cho hắn. Phần 151. Thiền Mặc vẫn luôn chú ý cái kia tướng quân, đương hắn vươn cái tay kia khi, hắn phát hiện ngươi là một con che kín vết thương tay, hơn nữa vươn tay cổ tay như là bị cái gì cấp buộc chặt quá giống nhau. Hắn đã sớm phát hiện người này bước chân phù phiếm, đi đường vô lực, như là bị cái gì thương giống nhau, hiện tại lại xem cổ tay hắn cùng Tiêu Pha thượng ngoại thương. Người này phía trước nhất định chịu quá tra tấn. Lệ tướng quân. Huyền Nhất Hàn tiếp nhận lá thư kia, không có lập tức mở ra, chỉ là tưởng dò hỏi lệ tướng quân đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì hắn sẽ thành cái dạng này. Nhưng là hắn còn không có tới kịp hỏi vì cái gì, lệ tướng quân đột nhiên thân mình một nghiêng ngã xuống. Cũng may hắn phía sau đứng đan đồng rỗi tay đỡ, cũng không đến nỗi làm hắn nằm trên mặt đất. Đại ca, hắn không có gì sự tình. Chỉ là bị thương còn có mấy ngày liền buôn ba cho nên có điểm suy yếu nghỉ ngơi một chút là có thể tỉnh. Đại ca ngươi vẫn là nhìn một cái lá thư kia là chuyện gì xảy ra đi. Thiền Mặc tiến lên cấp lệ tướng quân đem một chút mạch, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Lệ tướng quân thương đang xem ra là không thế nào trọng. Thiền Mặc nói xong lúc sau hắn lấy ra một cái thuốc viên đút cho hắn, kia chỉ là chữa thương thuốc viên không phải đan dược, bởi vì đan dược hắn còn thừa nhận không được. Hảo! Huyền Nhất Hàng nghe lời mở ra tin. Nhưng là tin thượng chỉ có mấy chữ Ngô Nhi đế đô thế nguy, chớ về. Nay không đầu không đuôi tin, thế nhưng làm Thiền Mặc cùng Huyền Nhất Hàn xem trong lòng đều thực khẩn trương, đây là cỡ nào nguy hiểm tình huống, thế nhưng không. Húng, thế nhưng không cần một cái hoàng tử hồi cung. Sẽ không cung vậy tương đương là đào vong, làm một cái hoàng tử đào vong kia trừ phi là đã xảy ra diệt quốc diệt tộc đại sự tình, bằng không nào còn có chuyện gì có thể làm một cái hoàng tử đào vong. Thế nhưng này phong thư vẫn là lấy hoàng đế khẩu khí nói ra. Thấy đế đô là thật sự có chuyện đã xảy ra. Lại còn có không phải giống nhau sự tình, thế nhưng đều nguy cơ đến toàn bộ hoàng thất an nguy. Ta phải đi về, phu hoàng cùng mẫu hậu cũng không biết hiện tại thế nào. Huyền Nhất Hàn nắm chặt kia giấy viết thư, ửng đỏ con mắt đứng lên cùng Thiền Mặc nói, hắn sốt ruột đều đã quên cùng thượng quan Tuyết Nghiên từ biệt. Mặc nhi, ngươi cùng đại ca cùng nhau trở về, mang theo tiểu kỳ cùng ảnh. Thượng quan Tuyết Nghiên thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên, nàng ở lệ tướng quân té xỉu thời điểm cũng đã đi xuống tới. Cũng đã nhìn đến kia phong được rồi. Đương hắn nhìn đến Huyền Nhất Hàn hành động thời điểm liền biết lá thư kia mặt trên tự thể là hắn quen thuộc, người nọ là ở lo lắng hắn nếu trở lại đô thành sẽ gặp được nguy hiểm, thế nhưng nguyện ý làm hắn bên ngoài lưu vong, nàng đương nhiên cũng nghĩ đến sự tình hẳn là rất nghiêm trọng mới là. Nhưng là đương nàng nghe được Huyền Nhất Hàn vẫn là phải rời khỏi thời điểm, nàng cũng không có ngăn cản. Nàng chẳng những không có ngăn cản lại còn có làm Thiền Mặc cùng hắn cùng đi, bọn họ huynh đệ hai người hẳn là đồng lòng mới là. Huyền Nhất Hàn trở về muốn đứng đắn việc cần hoàn thành nàng sẽ không ngăn cản hắn, Thiền Mặc mà là vì bảo hộ hắn mà đi. Nàng tin tưởng bọn họ năng lực, cũng biết bọn họ có thể bằng bản thân chi lực giải quyết chuyện này. Việc này nếu là Huyền Nhất Hàn biết rõ cha mẹ có nguy hiểm cũng bất động dung, vậy cũng uổng phí nàng nhiều năm dạy dỗ. Cũng không biết hiện tại đế đô là cái bộ dáng gì, lại là ai ở hưng phong tác loạn. Nàng tuy rằng yên tâm làm cho bọn họ trở về, nhưng là nàng lại sẽ không đối chuyện này một chút không quan tâm. Hoàng đế nếu không cho Huyền Nhất Hàn hồi cung, vậy thuyết minh dọc theo đường đi Huyền Nhất Hàn có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm. Vì hắn an toàn, nàng phải cho hắn đổi khuôn mặt mới được. Thiếu Tuyền, ngươi đem cái này ăn xong đi, thay đổi một chút dung mạo. Các ngươi hơi chút thu thập một chút, liền rời đi đi. Người này cùng các ngươi cùng nhau đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy ra một cái đan dược cấp Huyền Nhất Hàn làm hắn ăn vào, sau đó Thượng quan Tuyết Nghiên cấp người nọ trị thương. Vì không cho lệ tướng quân thác lui về phía sau cho nên Thượng quan Tuyết Nghiên sử dụng linh lực cho hắn chữa khỏi thương. Điện hạ, hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng mặt khác vài vị hoàng tử đều bị quý phi cùng hắn mâu tộc cấp giam lỏng, hiện tại còn không biết sinh tử. Điện hạ hiện tại đế đô rất nguy hiểm, hoàng thượng muốn ngài ngàn vạn đừng trở về. Ta như thế nào hảo? Lệ tướng quân mở to xem mắt thấy đến Huyền Nhất Hàn vì thế thực trung sốt rồi nói. Liên ở hắn tưởng nói có quan hệ chính mình sự tình thời điểm nói kích động chỗ dây rủa muốn đứng dậy mới phát hiện chính mình đã hảo. Này phong thư ngươi là như thế nào bắt được? Hỏi chuyện chính là Thiền Mặc. Hắn nhưng không có tâm tình để ý tới người kia giật mình chính mình là tốt sự tình. Không đơn thuần chỉ là hoàng thượng cùng hoàng hậu bị giam lỏng liền hảo chung với bệ hạ đại thần cũng đều bị giam lỏng, ta đương nhiên cũng ở trong đó. Bất quá không biết đối phương là nghĩ như thế nào, thế nhưng đem chúng ta này đó võ tướng nhốt ở cùng nhau. Chúng ta cuối cùng ở bọn họ chưa chuẩn bị thời điểm cấp trốn thoát, sau đó chúng ta tách ra hành sự, ta ẩn vào trong cung gặp được hoàng thượng, bệ hạ liền cho ta cái này, để cho ta tới tiêu giao phái tìm báo cho điện hạ. Bệ hạ lo lắng điện hạ không tin ta, đây là bằng chứng. Điện hạ, ta nói đều là thật sự, ngài lệ tướng quân nghe được hỏi chuyện chỉ là nhìn thoáng qua Thiền Mặc, sau đó thực tức giận bất bình nói này phong thư lai lịch. Hắn nói cuối cùng thế nhưng còn tưởng khuyên Huyền Nhất Hàn không cần trở về. Ngươi thương hảo, chúng ta này liền rời đi. Đến nỗi cùng Tiêu Giao phái trưởng môn từ biệt sự tình liền làm phiền Huyền Nhất Hàn, ở hắn còn chưa nói xong thời điểm liền đánh gậy hắn nói, tuy rằng hắn không thể từ hắn ngắn gọn cơ hồ lời nói phán đoán ra thật giả, nhưng là này tin chính là phụ hoàng bút tích không sai. Hiện tại như luận như thế nào hắn đều phải trở về một chuyến, chỉ cần tới rồi đế đô thật giả hắn chỉ biết rốt cuộc. Hắn tuy rằng sốt ruột đi, nhưng là còn không có quên đây là nơi nào, hắn còn nghĩ từ biệt sự tình. Hắn đã không có thời gian đi từ biệt, chỉ nghĩ tưởng thỉnh mẫu thân giúp hắn cấp Tiêu Giao trưởng môn nói một tiếng. Đi thôi, Tiêu Giao trưởng môn nơi nào có ta đi nói. Thượng quan Tuyết Nghiên minh bạch hắn muốn nói cái gì, kia ở nàng xem ra không phải cái gì đại sự. Là, mẫu thân. Tốt, mẫu thân. Đại ca chúng ta đi thôi. Mẫu thân chờ ta trở lại. Tiểu Kỳ đi rồi. Thiền Mặc biết đại ca sốt ruột cho nên cái gì cũng chưa nói, chỉ là kêu gọi một tiếng Tiểu Kỳ, nó vẫn luôn cùng thần ở mẫu thân trong không gian. Chương 165 huynh đệ xuống núi, thay hình đổi dạng. Lệ Đặc ở nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Huyền Nhất Hàn bọn họ mẫu tử ba người đối thoại lúc sau, dương mắt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt thế nhưng có cảnh giác biểu tình. Hắn không biết trước mắt nữ tử này là ai, nhưng là nàng biết nàng cũng không phải người bình thường, có thể xuất hiện ở tiên phái đệ nhất đại phái người nào có một cái là người bình thường. Ở chỗ này xuất hiện người trừ bỏ điện hạ đều hẳn là tiên phái người, cho dù điện hạ kia cũng là đỉnh hoàng tộc thân phận tới. Kia đã là bọn họ này đó phàm phu tục tử trung cao cao tại thượng địa vị. Hắn tìm tới sơn thời điểm cũng là trải qua ở thượng kiểm tra, cuối cùng vẫn là điện hạ bên người thị vệ đi xác nhận hắn mới có thể vào núi. Điện hạ thị vệ đem hắn đưa tới nơi này tới, tới rồi nơi này lúc sau dẫn hắn tới cái kia thị vệ chỉ là ở bên ngoài thực cung kính cùng bọn họ ở cửa gặp được người ta nói lời nói. Bọn họ chờ ở bên ngoài thời điểm hắn biết giúp bọn hắn truyền lời người kia là Đan Tông đệ tử, nếu một cái đệ tử đều có thể làm cho bọn họ không dám đắc tội. Thân phận của nàng nhất định cao hơn tên đệ tử kia. Đây là tiên phái người không phải bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện nhìn đến, hơn nữa vẫn là thiếu chi lại thiếu nữ tiên tử. Lệ Đặc cũng chính là nhìn thoáng qua liền thu hồi chính mình ánh mắt, tiên phái đối với bọn họ tới nói đó là vẫn luôn trong truyền thuyết tồn tại. Nhưng là ở túi đầu nháy mắt hắn lại nghĩ tới mặt khác một việc. Hắn nếu không nghe lầm, vừa rồi điện hạ là kêu nàng mẫu thân đi. Điện hạ mẫu thân không phải trong cung hoàng hậu nương nương sao, kia vị này lại là điện hạ nơi nào tới mẫu thân? Nhưng là này đó nghi vấn đều không phải hắn hẳn là hỏi. Hảo, chúng ta đi. Mẫu thân, Hàn Nhi đi trước rời đi, bọn họ rốt cuộc cũng là Hàn Nhi thân nhân, Hàn Nhi tạm thời không thể ở mẫu thân đầu gối trước tận hiếu, mong rằng mẫu thân tha thứ. Huyền Nhất Hàn ở nghe được Thiển Mặc nói liền sốt ruột đi ra ngoài, nhưng là kém mới vừa đi một bước, hắn liền quay lại thân quỷ gối Thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt, hốc mắt ướt át nói. Hắn không biết này từ biệt lúc sau hắn lần sau tái kiến mẫu thân sẽ là khi nào. Nhưng là hắn lại không thể không đi. Hai bên với hắn mà nói ngang nhau quan trọng. Nếu hôm nay xảy ra chuyện chính là mẫu thân cùng nhị đệ hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố, vứt bỏ hết thể đi cứu bọn họ. Nhưng là hắn đồng thời cũng biết, như vậy lựa chọn căn bản sẽ không xuất hiện. Mẫu thân cùng nhị đệ sẽ không có kia một ngày, yêu cầu hắn sẽ cứu kia một ngày. Mẫu thân đã từng cùng bọn họ nói qua từ xưa tình nghĩa khó lưỡng toàn, huống chi với hắn mà nói, hai bên đối hắn tình nghĩa đều là giống nhau trọng. Chính là hiện tại hắn cũng cần thiết có lấy hay bỏ. Hắn hoàn toàn nhớ rõ mẫu thân đã từng dạy dỗ, hắn hiện tại đi làm sự tình không làm thất vọng mẫu thân dạy dỗ, cũng hoàn toàn có thể thành toàn hắn tình cùng nghĩa. Lên, Hàn Nhi, này đó đều không phải vấn đề, chúng ta cũng sẽ không cái lâu lắm không thấy. Ngươi có thời gian có thể đi Đan Tông xem chúng ta, hoặc là chúng ta đi xem ngươi. Ngươi chỉ cần đi làm ngươi chuyện nên làm thì tốt rồi, còn có nhớ rõ ngươi không phải một người. Trên đường chú ý an toàn, không cần đi dễ dàng tín nhiệm bất luận kẻ nào. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay nâng dậy hắn, cho hắn chụp một chút ruột thượng cũng không tồn tại bùi đất nói. Đế đô tình huống bọn họ không có một cái biết là cái dạng gì, cái kia truyền tin người kỳ thật nói cũng không toàn diện, bọn họ hiện tại chỉ là biết đế hậu muốn tạo phản người cấp cầm tù. Nhưng là sẽ có cái nào tưởng thay đổi triều đại người sẽ không lập tức giết chết tới tay trước một số người, chẳng thảo muốn trừ tận gốc đây là một cái thực dễ hiểu đạo lý, kia tạo phản người sẽ không biết. Như thế nào sẽ còn không giết đế hậu chỉ là cầm tù bọn họ. Này liền làm người thực khó hiểu. Mẫu thân, Hàn Nhi minh bạch. Hắn đương nhiên biết mẫu thân là có ý tứ gì, giống như trước giống nhau bọn họ làm chuyện gì đều từ mẫu thân ở phía sau vì bọn họ chống lưng, chỉ cần bọn họ cho rằng chính mình làm đối sự tình là được. Hảo, các ngươi lên đường đi, Mặc Nhi bảo vệ tốt đại ca. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đồng dạng chụp một chút tiểu nhi tử, hơn nữa dặn dò hắn. Mẫu thân, ngươi yên tâm là được, ta sẽ bảo vệ tốt đại ca, còn có nhất định giúp đại ca cứu ra những người đó. Thiền Mặc đứng ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt thực ngoan ngoãn trả lời nàng. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Mặc Nhi cùng Tiểu Tuyền Tuyền. Ghé vào Thiền Mặc trên vai Tiểu Kỳ đánh ngáp cũng quay đầu cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên. Nhưng là nó trên mặt vui sướng biểu tình là che giấu không được, nó suy nghĩ nó rốt cuộc dùng cái gì đi ra ngoài ăn ngon. Lại còn có chỉ có nó cùng Tiểu Mặc Nhi cùng nhau, không thú thú cùng nó đoạn. Ngươi không cần thấy ăn liền đã quên chính ngươi từng nói qua nói, thời gian khẩn cấp các ngươi lên đường đi. Ảnh, bọn họ ta liền giao cho ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đến Tiểu Kỳ biểu tình liền biết cái này Tiểu Tham ăn nó suy nghĩ cái gì. Cho nên một chút cũng không khách khí điểm một chút nó đầu. Thượng Quan Tiểu Thư, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Mẫu thân, chúng ta đi rồi. Ngài không cần quá tưởng ta thực mau liền sẽ trở về. Thiền Mặc ở phía sau chi gian còn không quên nghịch ngợm một chút, hắn đây là hoàn toàn quên mất chính mình tuổi. Mẫu thân, bảo trọng. Các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa bọn họ đi ra ngoài, hơn nữa đang nhìn bọn họ đi xa lúc sau còn dặn dò một tiếng. Chính cái gọi là nhi mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, bọn họ hai cái vô luận là cỡ nào thành thục, nhưng là ở Thượng Quan Tuyết Nghiên xem ra bọn họ vĩnh viễn đều là hài tử. Minh bọn họ sau khi rời khỏi đây sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, nàng như thế nào có thể không lo lắng bọn họ. Nhưng là nàng vĩnh viễn sẽ không đem bọn họ bao vây ở chính mình cánh chim dưới, bảo hộ không đi trải qua bất luận cái gì sóng gió. Thiền Mặc cùng Huyền Nhất Hàn ba người hai thú liền như vậy trang bị nhẹ nhàng rời đi Tiêu Giao Sơn. Thiền Mặc dọc theo đường đi đều ở trả lời Tiểu Kỳ các loại hỏi chuyện, bất quá nó hỏi chuyện đều là về ăn. Tiểu Mặc Nhi, chúng ta lần này cần đi chính là nơi nào, có phải hay không có ăn ngon? Chúng ta muốn đi đế đô chính là nhất phồn hoa địa phương, mỹ vị món ăn chân quý nhất định cái gì cần có đều có. Ta đây có phải hay không đều có thể nếm một chút nha, ta đã thật lâu không ăn được ăn ngon đồ vật. Ta tưởng những cái đó ăn ngon nước miếng đều chảy ra, trên đường ngươi nhất định phải cho ta mua đồ ăn ngon. Hảo, trên đường ngươi muốn cái gì muốn liền cho ngươi mua cái gì, chờ chúng ta cứu trở về đại ca phụ hoàng cùng mẫu hậu, ta làm đại ca thỉnh ngươi ăn trong hoàng cung ngự thiện. Ta mới không cần ăn cái gì ngự thiện. Những cái đó ngự thiện còn không có ngươi làm gà ăn mày ăn ngon đâu. Ngươi cái gì làm gà ăn mày cho ta ăn, ta đã thật lâu không ăn tới rồi. Chờ trên đường nghỉ ngơi thời điểm ta liền làm cho ngươi ăn, nhưng lại yêu cầu chính ngươi đi đánh. Nhưng lại yêu cầu chính ngươi đi săn thú. Ngươi nếu là không hoạt động một chút đều mau thành cầu. Đã biết, ta. Bọn họ hai người một thú từ dưới sơn liền ở thảo luận ăn, Huyền Nhất Hàn cũng không tham dự, hắn chỉ là yên lặng nghĩ đến chính mình sự tình. Hắn đi ra rừng trúc tiểu trúc thời điểm cũng đã giống lệ đặc hỏi rõ sự tình ngọn nguồn, nguyên lai sự tình liền phát sinh ở hắn sau khi đi. Sự tình nguyên nhân gây ra chính là bởi vì có người muốn tạo phản thay thế được bọn họ Huyền thị mà trở thành Cửu Thiên Đại Lục chính thống. Phần 152. Bọn họ Huyền thị nhất tộc thống trị Cửu Thiên Đại Lục đã có vài trăm năm, kỳ thật cũng là có nhất định căn cơ, cũng không phải nói ai ngờ thay thế được liền thay thế được. Nhưng là quý phi mẫu tộc ông thị không biết là như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới tạo phản. Vẫn là nói kỳ thật bọn họ sớm đã có cái này tâm tư, chỉ là trước kia bọn họ cũng không phát hiện. Lệ đặc nhìn đại điện hạ đang nghĩ sự tình buồn không nghĩ quấy rầy, nhưng là nghe thấy kia hài tử cùng tiểu thú đối thoại, hắn thật sự là lo lắng. Đại điện lần này trở về làm sự tình rất nguy hiểm, hắn đã ở tự trách có phụ hoàng mệnh không thể kịp thời tổ chức điện hạ trở về. Chính là hiện tại điện hạ vẫn như cũ quyết định đi trở về đó là hắn ngăn cản không được. Nhưng là hắn không thể lại làm điện hạ mang theo một cái cho hắn gia tăng phiền toái người cùng nhau trở về. Đại điện hạ, cái kia tiểu thiếu gia là người nào? Ngài lần này vốn chính là mạo hiểm trở về, như thế nào còn muốn mang theo hắn trở về, nếu là lệ đặc đi đến trầm tư Huyền Nhất Hàn chần chừ nửa ngày mới mở miệng. Ngươi không cần quấy rầy đại ca tự hỏi, ngươi là cảm thấy ta là cái tiểu hài tử khinh thường ta sao? Chính là thương thế của ngươi chính là ta cho ngươi trị. Phàm là bị cầm tù người nhất định không thể thiếu chịu chút thương. Xem ngươi sẽ biết, có ta đi theo ít nhất so với kia chút lang băm hữu dụng nhiều. Thiền Mặc tuy rằng vẫn luôn ở cùng Tiểu Kỳ nói chuyện với nhau, nhưng là chung quanh hết thể hành động đều ở hắn nắm giữ trong vòng, cho nên lệ đặc nói hắn nghe thấy được. Hắn biết đại ca suy nghĩ sau khi trở về hắn hẳn là như thế nào đối mặt những cái đó sự tình. Hắn không đi quấy rầy hắn, cũng không cho người khác đi quấy rầy hắn. Cho nên hắn mới có thể tiếp được lệ đặc nói. Nhưng là hắn cũng chưa nói hắn sẽ chút công phu hoặc pháp thuật linh tinh, nói hắn chỉ nói hắn sẽ y dị thuật. Y dị thuật các nàng mẫu tử ba người đều sẽ, nhưng là chính là đại ca mấy năm nay có hay không sử dụng quá, hắn cũng không biết. Ngươi nói ta thương là ngươi cứu trị, chính là ngươi mới bao lớn nha, như thế nào sẽ? Lệ đặc hắn nhìn trước mắt, cái này một lòng chỉ nghĩ cái gì ăn ngon hải tử. Hắn lên mặt thượng khiếp sợ thực rõ ràng, hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng hắn chịu như vậy trọng thương cư nhiên là một cái hài tử chữa khỏi. Hiện tại hài tử đều là như vậy kinh tủng sao? Chẳng những làm việc kinh tủng mở miệng nói ra nói càng kinh tủng. Ngươi hiện tại có thể không tín nhiệm ta, nhưng là về sau ngươi sẽ tín nhiệm ta. Ngươi cùng ta nói một chút đế đô sự tình rốt cuộc đã nghiêm trọng đến mức nào. Cái kia bông ra rốt cuộc lại là tình huống như thế nào, bọn họ tạo phản sự tình khẳng định không phải một ngày hai ngày chuẩn bị, vì cái gì lâu như vậy, các ngươi hoàng đế bệ hạ thế nhưng là một chút cũng chưa phát hiện sao. Thiên Mặc lời nói còn tính bình thường mặt sau kia một câu hỏi liền tương đối sắc bén, nghe hắn ngữ khí cũng hoàn toàn không đem hoàng đế để vào mắt. Nay hoàng đế cùng đại thần đến tột cùng có bao nhiêu buồn, mới có thể đương chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm đều không tự biết, bọn họ nếu là sớm một chút đã biết cũng không đến mức rơi xuống như thế nông nỗi. Ngươi cái này tiểu hài tử đối bệ hạ không thể vô lễ, chuyện này thật sự là ông người nhà mặt người dạ thú người, bọn họ các mặt ngoài một bộ đối hoàng thượng tất cung tất kính mà bộ dáng. Ai có thể biết trong lòng sẽ có này lòng ngông dạ thú. Thật là ai cũng có thể giết chết, chờ ta trở về đế đô nhất định trước giết ông Minh quyền lao tặc không thể. Mọi việc nghe đại ca, ngươi nhưng không cho tùy tiện hành động hỏng rồi đại ca chủ ý. Thiên Mặc nghe hắn nói liền biết này chỉ là một cái võ nhân xúc động dễ giận. Hắn có thể tồn tại đi đến tiêu giao trên núi chỉ sợ cũng là có người cố ý mà làm chi đi. Thiên Mặc như cũng là hài tử bộ dáng nhưng là những lời này lại nói đến chân thật đáng tin, làm gặp qua sinh tử lệ đặc không tự chủ liền đi nghe lời hắn. Đại ca có phải hay không bọn họ, kia hai người thân hình ta thấy thế nào như là lệ đặc cùng Huyền Nhất Hàn, chúng ta muốn hay không động thủ. Liên ở Thiên Mặc bọn họ phía trước cách đó không xa một mảnh cánh rừng trốn tránh vài người, bọn họ đều là tay cầm vũ khí người. Trong đó một người hỏi đứng ở bọn họ phía trước người kia. Từ từ xem, chúng ta không cần nhiều sinh sự tình. Kỳ thật chuyện này Thiển Mặc nhưng thật ra không có nói sai, bọn họ mới vừa đi đến dưới chân núi đã bị vài người cấp nhìn chằm chằm, nhưng là lệ đặc cùng Huyền Nhất Hàn đều đã thay hình đổi dạng, hơn nữa bọn họ bên người không có một cái là Huyền Nhất Hàn lên núi thời điểm mang đi thị vệ. Cho nên những người đó tuy rằng vẫn là nhìn bọn họ từ tiêu giao sơn thượng hạ tới nhưng là không xác định có phải hay không bọn họ, cho nên vẫn luôn không dám động thủ. Thật là kỳ quái, lệ đặc cái kia mãng phu rõ ràng đã đi vào tiêu giao sơn, theo lý thuyết hẳn là tìm được Huyền Nhất Hàn. Như thế nào không gặp bọn họ ra tới, chẳng lẽ hắn chết ở lên núi trên đường. Đại ca nếu là như vậy chúng ta phía trước nỗ lực không đều uổng phí, Huyền Nhất Hàn không xuống núi chúng ta như thế nào đem hắn. Nói chuyện người này hắn ở chính mình trên cổ làm một cái cắt cổ động tác. Sẽ không, lấy lệ đặc làm người hắn nhất định sẽ ở chết phía trước tìm được người muốn tìm đem lời nói đưa tới, chúng ta chậm rãi chờ là được. Cái kia được xưng là đại ca người nhìn Thiển Mặc mấy người bọn họ vừa nói vừa cười thật sự không giống như là có chuyện khẩn cấp phải làm người kỳ thật hắn đã nhận định bọn họ không phải bọn họ phải đợi người. Chính là bọn họ nhìn đến chỉ là Thiển Mặc đang nói đùa, hắn bên người cái kia cùng Huyền Nhất Hàn thân hình thực tương tự người trên mặt cũng mang theo sốt ruột thần sắc, còn có một cái khác tùy tùng bộ dáng người cũng đúng sắc vội vàng. Nhị đệ, ngươi nói vừa rồi chúng ta bị người theo dõi. Ở đi qua những người đó giám thị lúc sau Thiển Mặc không ở nói giỡn. Mà là mới nói cho vẫn luôn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại đại ca bọn họ vừa rồi tránh thoát một hồi nguy cơ, tuy rằng hiện tại hắn xem ra cũng không xem như một hồi nguy cơ. Chỉ là bọn hắn mới vừa xuống núi còn không nghĩ nguyên nhân gây ra khởi đối phương chú ý, cho nên hắn mới có thể như là không phát hiện bọn họ giống nhau, thậm chí còn cố ý hạ thấp bọn họ hoài nghi. Là nha, liền ở kia phiến cánh rừng, đại ca lúc ấy đang nghĩ sự tình, cho nên không chú ý tới. Thiền Mặc hắn rỗi tay vướt tiểu kỳ trên đầu một sừng. Mãn không thèm để ý nói. Kia phiến trong rừng có người, ta cũng chưa phát hiện. Lệ đặc thấp giọng hỏi. Hắn tự nhận hắn võ công vẫn là có thể, hắn thế nhưng cũng chưa phát hiện kia. Cũng chưa phát hiện kia phiến cánh rừng có người, vẫn là làm một cái hải tử phát hiện. Cho nên hắn không phải thực tin tưởng Thiển Mặc nói, đó là bởi vì hắn vẫn luôn không phát hiện Thiển Mặc biết công phu. Hắn tuy rằng nghĩ đến Thiển Mặc sẽ là tiên giới người trong, nhưng là hắn không cho rằng một cái hải tử độ nhảy sẽ ở hắn phía trên. Này chẳng lẽ chính là tiên nhân cùng bọn họ này đó người thường khác nhau sao? Bọn họ khuynh tấn suốt đời tinh lực đi sở học còn không bằng nhân ra một cái tiểu hài tử lợi hại. Đáng tiếc tu tiên loại này cơ duyên không phải ai đều có, bọn họ những người này là chỉ có hâm mộ cơ hội. Nhị đệ, ngươi đối chúng ta lần này xuống núi sự tình có cái gì ý tưởng? Huyền Nhất Hàn đương nhiên là tín nhiệm Thiển Mặc nói, chỉ là ở hối hận hắn vừa rồi không nên túi đầu tưởng sự tình tưởng như vậy nhập thần. Nếu không phải nhị đệ cùng hắn cùng nhau xuống núi hắn có lẽ đã trải qua một hồi chém giết. Bọn họ huynh đệ nghĩ đến là không có gì giấu nhau, nếu nhị đệ xuống núi liền tính toán giúp hắn, cho nên sự tình muốn như thế nào tiến hành đều có thể cùng nhị đệ thương lượng một chút. Hắn vừa rồi đã suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, nhưng là đều không có một cái cảm thấy là ổn thỏa. Đại ca, nếu Tiêu Giao dưới chân núi vẫn luôn có người đang đợi ngươi, ta tưởng chúng ta hồi Đế Đôn này dọc theo đường đi đã có rất nhiều người đang đợi ngươi. Hơn nữa nhất định đều mai phục tại ngươi khả năng trải qua trên đường, chính là bọn họ nhất định không thể tưởng được, các ngươi hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau, cho dù xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng nhận không ra ngươi. Nếu là như thế này chúng ta cũng không có gì muốn trốn tránh, chúng ta liền đi quan đạo đi Đế Đô, nói không chừng trên đường còn có thể nghe được một ít cái gì tin tức. Thiền Mặc bước tiểu bước chân nói chính mình ý kiến. Kỳ thật nhanh nhất phương thức chính là hắn cùng ảnh mang theo đại ca có thể thực mau trở lại Đế Đô, cấp những người đó tới một cái sai tay không kịp. Nhưng là thân phận của hắn không cho phép hắn quá nhiều nhúng tay thế tục gian tranh đấu, vô luận ở nơi nào đều có nó hẳn là có sinh tồn quy tắc. Chuyện này có lẽ chính là trời cao cấp đại ca một cái khảo nghiệm, cho nên hắn chỉ có thể bảo hộ đại ca an toàn, trừ phi tất yếu sẽ không tùy ý đi thay đổi cái gì. Có lẽ hắn một cái lơ đãng hành động liền sẽ thay đổi rất nhiều người vận mệnh cũng nói không chừng, cho nên hắn không thể dễ dàng ra tay. Nhưng là đương đại ca gặp được nguy hiểm thời điểm đó chính là một khác nói. Những người khác ở trong mắt hắn không có đại ca quan trọng. Nhị đệ tưởng cũng là ta vừa rồi tưởng vấn đề, chúng ta đây liền đi đại đạo trở về, tùy tiện tìm hiểu một chút tình huống. Chúng ta nếu là cái gì cũng không biết tùy tiện trở về kia cũng là không làm nên chuyện gì. Huyền Nhất Hàn hắn đồng ý Thiển Mặc cách nói. Huyền Nhất Hàn đã đồng ý, ảnh chỉ đương chính mình là cái trong suốt người lại nói hắn cũng không sẽ phản bác Thiển Mặc nói. Kia duy nhất dư lại Lệ Đặc hắn biết chính là hắn nói gì đó cũng không ai sẽ để ý, vậy không nói. Thượng quan Tuyết Nghiên ở mấy đứa con trai đi rồi, nàng đứng dậy đi Tiêu Giao phong thượng, nàng muốn đi gặp Tiêu Giao thương khung. Cửu thiên trên đại lục nói đến nói đi vẫn là những cái đó sáng sớm ba tánh so nhiều, nếu quả phát sinh thay đổi triều đại thời điểm cuối cùng bị thương vẫn là bọn họ tuy rằng không thể đi can thiệp nhưng là cũng muốn biết sự tình ngọn nguồn mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên xuất hiện ở Tiêu Giao phong thời điểm Tiêu Giao các nơi nào chỉ có Tiêu Giao Vi Trần một người ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, đại sư huynh bế quan, tam sư đệ đi rèn luyện đi, chỉ còn ta một người mỗi ngày đối với cái kia lão nhân hảo đáng thương nha hảo đáng thương. Ngươi cái tiểu tử thúi, vi sư ta. Đột nhiên một cái nổi trận lôi đình thanh âm ở Tiêu Giao Vi Trần phía sau vang lên. Sư phụ. Tiêu Giao Vi Trần nghe được cái kia thanh âm người này như là an lò so giống nhau từ tảng đá lớn thượng nhảy xuống tới. Sau đó hoảng hoảng loạn loạn hô một tiếng. Phút một tiếng, Tiêu Giao Vi Trần hành động đổi lấy một tiếng cười nhạo. Tiêu Giao Vi Trần đang ở túi đầu chờ sư phụ giáo huấn, không nghĩ tới chờ tới lại là một nữ tử tiếng cười. Hắn suy nghĩ bọn họ Tiêu Giao phong thượng là khi nào xuất hiện một nữ tử. Ai ngờ đến ngẩng đầu liền thấy Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở Tiêu Giao các cửa nhìn hắn bộ dáng. Hắn ngẩng đầu bốn phía nhìn xem không phát hiện sư phụ, hắn biết chính mình là bị Thượng quan Tuyết Nghiên cấp trêu cợt. Ngươi là tới tìm Thiển Mặc đi, hắn không ở nơi này, thi đấu lúc sau ta còn không có nhìn đến hắn đâu. Tiêu Giao Vi Trần ra vẻ trấn tĩnh đi trở về kia khối tảng đá lớn ngồi hạ sau đó cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Ta biết, Mặc Nhi xuống núi đi. Cái gì, xuống núi, hắn như thế nào lúc này xuống núi? Có phải hay không có chuyện gì một hai phải rời đi không thành, kia hắn thi đấu làm sao bây giờ? Tiêu Giao Vi Trần sau khi nghe được thực không thể tưởng tượng mở miệng. Chương 166 quái dị thầy trò, thực ngốc, thực thiên chân. Thượng quan Tuyết Nghiên không có phản ứng hắn kia lúc kinh lúc giống bộ dáng, Mặc Nhi tuy rằng nói đi vội vàng, nhưng là sự tình cũng đã sớm an bài hảo. Bọn họ tới là lúc vì phòng ngừa có đột phát sự kiện phát sinh, cũng chính là vạn nhất có người nào bị thương không thể tham gia cuối cùng hôn chiến thời điểm làm sao bây giờ. Cái này bọn họ đã sớm suy xét đi vào, bọn họ cũng đã diễn luyện nhiều loại dự thi phương thức. Kia chỉ là vì tránh cho tỉ thí thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm dùng, không tưởng sẽ thật sự dùng đến, vẫn là bởi vì Thiển Mặc đi. Hiện tại tuy rằng thiếu Mặc Nhi cái kia nhất có năng lực người, nhưng là kia đã không quan trọng. Phía trước thi đấu bọn họ đã lấy được thực không tồi thành tích, bọn họ nếu là ở tiếp tục thắng đi xuống Đan Tông cũng liền quá thấy được, bọn họ vẫn là điệu thấp một chút hảo. Chỉ cần cuối cùng hôn chướng bọn họ không cần thua quá nan kham là được. Đến nỗi Nguyên Anh kỳ thi đấu, Thiển Mặc rời đi liền tính là bỏ quyền, trận này thi đấu bọn họ đều chỉ có thể xem đan dịch. Thi đấu sự tình có người ở, hắn có chuyện phải làm, Tiêu Giao trưởng môn không ở sao. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là đơn giản giải thích một câu, xoay người liền hỏi hắn mặt khác hiên viên trời cao có ở đây không. Sư phụ ta không biết, hẳn là không ở Tiêu Giao phong đi, ai biết có phải hay không lại trốn tránh ta uống rượu đi. Lão nhân kia chính là keo kiệt, ngươi cấp những cái đó rượu hắn đều toàn ẩn nấp rồi, một chút cũng không cho chúng ta này đó đồ đệ uống. Ngươi nói đồ vật của hắn không còn sớm vãn đều là chúng ta sao, kia. A Tiêu Giao Vi Trần ngồi xổm đại thạch đầu thượng bãi xuống tay cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói, một bộ không chút để ý bộ dáng. Nói đến chính mình sư phụ thời điểm cũng không để bụng Thượng quan Tuyết Nghiên có phải hay không một ngoại nhân. thậm chí đều không có một chút việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý tứ, hắn liền ở kia chính mình lẩm bẩm lầu bầu oán giận sư phụ keo kiệt. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền nhớ thương ta về điểm này của cải, sớm biết rằng ta liền đem ngươi. Liền ở Tiêu Giao Vi Trần đang không ngừng oán giận thời điểm, trên đầu của hắn bị hung hăng mà tạp một chút, hơn nữa chuyển đến kia làm hắn ngày thường quen thuộc nhất thanh âm. Thượng quan trưởng môn ngươi nhưng thật ra học sư phụ ta học rất giống, bất quá ta lần này sẽ không ở thượng ngươi đương. Tiêu Giao Vi Trần tuy rằng trên đầu cảm thấy đau đớn, nhưng là hắn chính nói ở khởi hưng châu vẫn luôn quên mất phân biệt kia cảm giác có phải hay không cùng bình thường giống nhau, cho rằng vẫn là thượng quan Tuyết Nghiên lại cùng hắn đùa giỡn. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng liền đứng ở một bên không có ra tiếng, nàng liền muốn nhìn một chút Tiêu Giao Vi Trần tính toán như thế nào một cái tìm đường chết pháp, còn sẽ nói ra cái gì kinh thiên quỷ thần khiếp nói tới. Nàng có thể nghe ra Tiêu Giao Vi Trần nói những lời này thời điểm ngữ khí tuy nói là oán giận, kỳ thật hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, một chút cũng không có đã chịu không công bằng đãi ngộ bộ dáng. Hắn hiện tại nói này đó cũng chỉ là bởi vì một người tịch mịch muốn tìm người nói chuyện phiếm mà thôi, nàng vừa vặn xông tới, liền thành hắn kể ra đối tượng. Phần 153. Sư phụ ta chính là bất công, hắn cả ngày kêu đại sư huynh ngoan đồ nhi trưởng, ngoan đồ nhi đoạn, cả ngày liền sẽ mắng ta cùng tam sư đệ là ngu ngốc. Chúng ta là ngu ngốc không phải cũng là hắn dạy dỗ sao, còn có nói cái gì là ngu ngốc còn không phải là bởi vì chúng ta tu vi không có đại sư huynh cao sao, lại nói kia cũng không trách chúng ta, giống đại sư huynh cái loại này thiên phú người lại có mấy cái. Ta cùng tam sư đệ đã xem như thực tốt, bằng không chúng ta sao có thể sẽ trở thành Tiêu Giao công tử. Ta nói sư phó hắn chính là không biết đủ. Ngươi vừa rồi nói Thiển Mặc là có chuyện xuống núi, hắn muốn làm chuyện gì tình, muốn hay không ta cùng hắn cùng đi. Ngươi nói cho ta bọn họ đi con đường kia, ta đuổi theo bọn họ. Lại nói như thế nào ta cùng hắn cũng coi như là bằng hữu, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, ta trợ giúp hắn đó là hẳn là. Ngươi không cần nói lời cảm tạ, ta Tiêu Giao Vi Trần oán giận lại đột nhiên gian nhớ tới hỏi Thiển Mặc là bởi vì sự tình gì xuống núi, lại bắt đầu tự quyết định. Bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên đáp lời bao phủ ở một cái khác nổi trận lôi đình trong thanh âm. Truy cái gì truy, ngươi liền không thể hảo hảo đai ở trên núi thiên. Ngươi không cần đi cho nhân ra thêm phiền đi. Thượng quan trưởng môn không phải nói sao, Thiển Mặc là có chuyện muốn đi làm lại là cái kia làm Tiêu Giao Vi Trần quen thuộc thanh âm. Hai thanh âm đồng thời vang lên, một thanh âm bao phủ một cái khác thanh âm, nhưng là Tiêu Giao Vi Trần đã tất cả đều nghe vào trong tai. Lúc này Tiêu Giao Vi Trần mới phát hiện sự tình giống như có điểm không thích hợp, hắn đột nhiên từ đại thạch đầu thượng nhảy xuống tới. Vừa rồi kia hai thanh âm rõ ràng là một nam một nữ, nếu nữ nhân kia thanh âm là thượng quan trưởng môn thanh âm. Kia nam nhân thanh âm hắn rất quen thuộc, kia rõ ràng chính là sư phụ thanh âm, sư phụ như thế nào sẽ ở Tiêu Giao Phong thượng, hơn nữa sư phụ là khi nào trở về, như thế nào không ai nói cho hắn. Sư phụ, ngài đã trở lại, đệ tử. Hắn định nọt nhìn chính mình chính là sư phụ tưởng xung xoe, nhưng là đồng thời hắn cũng thấp chuyển đầu dùng trách cứ ánh mắt nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, ý tứ là đang nói nàng vì cái gì không nói cho hắn sư phụ liền ở hắn phía sau. Sẽ cái gì trở về, ta cái này lão nhân liền vẫn luôn không cách nơi này. Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi còn biết ta là ngươi sư phụ, ta chỉ trước mắt gian, ngươi liền trước mặt ngoại nhân nói ta nói bậy, ngươi hiểu hay không đến tôn sư trọng đạo. Nói nữa, ta nào có bất công a? Ngươi đại sư huynh có ta thiếu các ngươi hai cái gì? Khiến cho ngươi cả ngày nói bậy, khiến cho ngươi cả ngày nói bậy. Lão nhân ta liền kia một chút yêu thích, ngươi còn tưởng cùng ta đoạt không thành. Không nhìn thấy tới khách nhân, còn không ngã thủy đi. Tiêu Giao Thương khung nhảy dựng lên dùng tay ở hắn trên đầu không ngừng mà chụp phủi. Trong miệng còn ở cửa trách. Thằng đến chính mình nói lạc mệt mỏi, mới có thể làm hắn đi đổ nước. Tiêu Giao Vi Trần hắn vừa rồi không phát hiện thời điểm là từ đâu xuất hiện, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên chính là thấy, hắn chính là từ Tiêu Giao Vi Trần dưới thân kia khối tảng đá lớn sau lưng xuất hiện, nàng tưởng nơi nào có lẽ là có Tiêu Giao Thương khung mật thất. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy bọn họ thầy trò ở chung hình thức cảm thấy thực mới lạ, đồ đệ cùng sư phụ đều như là trường không lớn hải tử giống nhau. Vừa rồi còn một bộ đúng lý hợp tình nói sư phụ bất công người hiện tại đều mau đem đầu thấp đến bụi đất đi, mặc cho sư phụ thuyết giáo, không có một kia bất mãn. Là, sư phụ, thượng quan trưởng môn bên trong chờ một lát, đang ở bị Tiêu Giao Thương khung giáo huấn. Tiêu Giao Thương khung nghe được sư phụ câu kia đi châm trà lập, mã nhảy dựng lên liền chạy. Một chút cũng nhìn không ra là bị mắng máu chó phun đầu người. Đi ngang qua thượng quan Tuyết Nghiên bên người thời điểm hắn còn thực vui sướng cùng thượng quan Tuyết Nghiên khách khí khách khí. Tiểu tử thúi ngươi còn ở rong dài cái gì, còn không? Ngươi còn ở rong dài cái gì, còn không mau đi đổ nước, tìm đánh có phải hay không? Tiêu Giao Thương khung ở hắn phía sau kêu hơn nữa huy nắm tay. Tiêu Giao trưởng môn đối đệ tử đều là như thế quản giáo sao? Thượng quan Tuyết Nghiên cười từ cửa đi vào tới. Sao ngươi lại tới đây, có phải hay không có chuyện gì? Ngồi xuống nói. Tiêu Giao Thương không cười ứng đối thượng quan Tuyết Nghiên dịch du. Hắn không nghĩ tới sẽ làm tiểu muội nhìn đến hắn như thế trang trọng một mặt, đều là cái kia tiểu tử thúi làm sự tình, có cơ hội nhất định phải hảo hảo phạt một chút hắn mới được. Thiếu Tuyền, cũng chính là Huyền Nhất Hàn cái kia thế tục hoàng tử, hắn có việc gấp rời đi, thác ta tới cấp Tiêu Giao trưởng môn từ biệt. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xuống cùng hắn nói thẳng nói. Liên việc này hắn chuyến này mục đích chí nhất. Ngươi biết ta không để bụng này đó, lại nói này vốn chính là việc nhỏ. Không cần phải ngươi tự mình đi một chuyến, nói đi còn có chuyện gì. Bọn họ tuy rằng ở chung không phải thật lâu, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên tính cách hắn vẫn là rõ ràng một chút, là một cái không câu nệ tiểu tiết người, nàng biết hắn không thèm để ý này đó lễ nghi phiền phức sự tình. Nàng còn cố ý tới một chuyến này không giống như là nàng sẽ làm sự tình, xem ra nàng tới vẫn là có khác mục đích mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Tiêu Giao Thương khung kỳ thật bọn họ đều là không sai biệt lắm tính cách, nghe hắn lời này ý tứ hắn là biết, nàng là còn có chuyện khác muốn nói. Xem ra sự tình gì đều khó thoát Tiêu Giao trưởng môn pháp nhãn, ta về điểm này kỹ xảo là giấu không được Tiêu Giao trưởng môn, ta giải quyết còn có khác sự tình muốn nói. Huyền Nhất Hàn sở dĩ sẽ trở về, là bởi vì có người lên núi nói cho hắn, hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu đều bị người cầm tù, hắn phải đi về cứu giúp. Chỉ là ta không rõ nếu người nọ sẽ tuyển suy nghĩ thay đổi triều đại, vì cái gì không phải trực tiếp giết Huyền thị nhất tộc, còn muốn cố ý dụ dỗ Hàn Nhi hồi cung. Hơn nữa ta tổng cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái. Thượng quan Tiêu Giao không hề che giấu nói cho Tiêu Giao Thương khung sở hữu sự tình cùng chính mình điểm đáng ngờ. Nàng ở nhìn thấy Lệ Đặc kia trong nháy mắt, nàng liền suy nghĩ cẩn thận Lệ xuất chúng hiện tại Tiêu Giao trên núi là có vấn đề. Nay có vấn đề cũng không phải nói nhất định chính là Lệ Đặc có vấn đề, mà là nguyện ý làm đặc lên núi người có vấn đề. Đối phương thế nhưng là tính toán tạo phản nói vậy người là không ít, có lẽ sẽ bồi dưỡng rất nhiều tử sĩ, những cái đó đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện hẳn là có chút bản lĩnh mới đúng. Nếu bọn họ một đường đuổi giết, chỉ bằng Lệ Đặc một người năng lực như thế nào sẽ đột phá trùng vây tìm được Tiêu Giao trên núi, trừ phi là đối phương muốn cho hắn lên núi. Chiếu nghĩ như vậy đối phương mục đích hẳn là Hàn Nhi mới là, chính là nghĩ thông suốt điểm này cho nên nàng mới làm Mặc Nhi tùy hắn đại ca cùng nhau trở về. Nghe ngươi nói như vậy chuyện này là rất kỳ quái, thế nhưng phía trước không có một chút tiếng gió truyền ra. Nếu chuyện này không phải có những người khác ở phía sau duy trì nói, đó chính là kia người nhà dự mưu thật lâu. Nếu thật là kia người nhà dự mưu thật lâu âm mưu, kia thuộc về bọn họ thế tục gian sự tình, liền cùng chúng ta không có gì quan hệ, chúng ta cũng không thể nhúng tay. Một khi chuyện này có ma đạo người ở phía sau duy trì nói, chúng ta đây liền không thể không quản. Xem ra chuyện này ta hẳn là muốn điều tra rõ mới là, ta ngoan đổ đệ bế quan đi, bằng không làm hắn đi đi một chuyến vừa lúc. Sư phụ, ta đi, ngài khiến cho ta đi sao, ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Tiêu Giao Vi Trần không biết từ nơi nào bưng một cái khay đột nhiên nhảy tới bọn họ bên người. Hắn kỳ thật vẫn luôn liền tránh ở cách đó không xa, liền muốn nhìn một chút thượng quan trưởng môn cùng sư phụ có chuyện gì, bởi vì thượng quan trưởng môn nàng trước nay không có tới quá bọn họ Tiêu Giao Vi Trần. Nàng hôm nay đột nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này nhất định không phải là có chuyện tìm sư phụ nói. Nhưng là không nghe được sẽ là cái dạng này sự tình, cư nhiên như thế có xuống núi cơ hội, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua. Dù sao sư huynh cùng sư đệ đều ở vội, hắn một người ở trên núi ngốc rất nhàm chán, không bằng xuống núi đi vừa đi. Tiểu tử thúi, ngươi một bên ngốc đi. Như thế nào nơi nào đều có chuyện của ngươi, không nhìn thấy chúng ta đang ở nói chính sự sao, ngươi không được quấy rối. Tiêu Giao Thương khung bãi xuống tay giống đi chợ rồi bỏ giống nhau đuổi tới Tiêu Giao Vi Trần rời đi. Sư phụ, ngươi khiến cho ta đi sao? Ta nhất định sẽ nghe lời. Đi, đi, đi, đi cái gì đi, một bên đi. Tiêu Giao Vi Trần tiếp tục đuổi rồi bỏ. Sư phụ, bọn họ thầy cho một cái cầu, một cái đuổi, có quên mất thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật vẫn luôn đang nhìn bọn họ. Tính, Tiêu Giao trưởng môn không bằng khiến cho hắn đi thôi, hắn cùng Mặc Nhi bọn họ quen thuộc cũng dễ bề Mặc Nhi bọn họ hành sự. Hắn thường xuyên ở thế tục gian đi lại lý nên nhận thức rất nhiều người, nghĩ đến cũng không dễ dàng làm người khả nghi. Thượng quan Tuyết Nghiên lại vào lúc này đột nhiên mở miệng. Sư phụ, ngươi nghe thượng quan trưởng môn đều đồng ý làm ta đi. Ngươi khiến cho ta đi thôi. Nói nữa, ta cũng không phải như vậy không biết nặng nhẹ người. Thượng quan trưởng môn ngươi giúp ta cùng sư phụ hảo hảo nói một câu. Tiêu Giao Vi Trần xoay người cầu đến thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt, nhưng thật ra một chút cũng không cố kỵ chính mình Tiêu Giao nhị công tử thân phận. Thật làm hắn đi, ngươi cảm thấy hắn đi được không? Tiêu Giao Thương khung dò hỏi thượng quan Tuyết Nghiên ý kiến. Khiến cho hắn đi thôi, nhưng là vẫn là muốn bí ẩn hành sự mới được, ngươi hiện tại xuống núi hẳn là còn có thể truy thượng Mặc Nhi bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên trước một câu là cùng Tiêu Giao Thương Khung nói, sau một câu là cùng Tiêu Giao Vi Trần nói. Vậy ngươi liền đi thôi, nhưng là ngươi lần này cần là đem sự tình làm tạm, ta về sau không bao giờ làm ngươi xuống núi. Là, sư phụ, ta trở về thời điểm nhất định cho ngài lão nhân ra mang rượu ngon trở về. Tiêu Giao Vi Trần thanh âm từ nơi xa truyền đến, hắn ở được đến Tiêu Giao Thương Khung đi thôi hai chữ thời điểm, liền nhảy chạy trốn đi ra ngoài. Sốt ruột đều quên mất trong tay khay, hắn hưng phấn rất nhiều giơ tay động tác, khay liền ở không trung cắt một đạo đường con vứt đi ra ngoài bị Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp được đặt ở trên bàn. Vì cái gì? Làm hắn đi. Tiêu Giao Thương Khung không rõ Thượng quan Tuyết Nghiên vì cái gì sẽ lựa chọn hắn cái kia ngốc đồ đệ đi. Không phải hắn khinh thường hắn đồ đệ, mà là hắn cái kia ngốc đồ đệ có điểm được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều năng lực. Còn có gặp rắc rối bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu, từ nhỏ đến lớn hắn sư huynh cùng sư đệ cũng không biết cho hắn thu thập nhiều ít cục diện rối rắm. Bởi vì hắn đủ ngốc, đủ thiên chân. Cho dù tà đạo người phát hiện hắn ở chung quanh, cũng sẽ không để ý. Thượng quan Tuyết Nghiên bưng ly nước giống nhau đứng đắn nói tuyển Tiêu Giao Vi Trần mục. Giao hạt bụi mục đích. Tiêu Giao Thương Khung nghe được lúc sau ở trong lòng yên lặng đau lòng chính mình ngốc đồ đệ, bị người lợi dụng còn không biết, thật gở, thật thiên chân. Đến nỗi Thượng quan Tuyết Nghiên là nghĩ như thế nào Tiêu Giao Vi Trần hắn không biết, bởi vì hắn hiện tại trong lòng không rảnh cố kỵ này đó chỉ nghĩ chính mình rốt cuộc chạy thoát xuất sư phụ ma chảo. Hạ Sơn lúc sau hắn đã vui vẻ đều ở nhạc ca ngâm nga. Nhưng là hắn kia kỳ quái sướng pháp, không ai nghe hiểu được hắn ở sướng cái gì, hắn cũng coi như là ở tự tiêu khiển đi. Đại ca, phía trước liền có một khách điếm, chúng ta nghỉ ngơi một chút ở đi. Thiền Mặc đi ở trên đường phố, chỉ vào phía trước một nhà cửa hàng trên cửa chiêu bài cùng Huyền Nhất Hàn nói. Bọn họ ra Tiêu Giao đường núi quá Tiêu Giao dưới chân núi cái kia đổi thành trấn nhỏ cũng hơi làm dừng lại liền mau chóng ở lên đường. Bọn họ ở Tiêu Giao dưới chân núi đổi thành trấn nhỏ thượng cũng không có nghe được cái gì tin tức bọn họ muốn nghe đến tin tức, bọn họ tưởng có lẽ sự tình cũng còn không có truyền tới nơi này tới, bọn họ tiếp tục lên đường. Trấn nhỏ này là khoảng cách đổi thành trấn nhỏ không đủ trăm dặm địa phương. Bọn họ dưới thân tọa kỵ đều là bảo mã, bị em đút, lương câu, hơn nữa tất cả đều là mẫu thân cho bọn hắn hãn huyết bảo mã. Ra đổi thành trấn nhỏ một đường đi vội tới rồi nơi này, nhìn trời sắp tối rồi cho nên mới tính toán nghỉ ngơi một chút. Hảo, chúng ta đi xem. Huyền Nhất Hàn cũng biết bọn họ đã đuổi một ngày đường, cho dù mã chịu được, người cũng chịu không nổi. Hắn tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng minh bạch nếu kéo suy sụp người, sự tình liền càng muốn tốn nhiều khúc chiết. Mấy người bọn họ liền cùng nhau đi vào không xa ra cái kia khách điếm. Hai vị thiếu gia, các ngươi là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Nếu là nghỉ chân chúng ta cửa hàng rượu và thức ăn chính là toàn trấn tốt nhất, đương nhiên chư vị nếu là ở trọ nói, chúng ta khách điếm phòng cho khách cũng là tốt nhất. Không biết các vị, mới vừa vào cửa liền có một cái tiểu nhị thực nhiệt tình nên đón đi lên, bọn họ cái gì cũng không hỏi kia tiểu nhị đã bắt đầu nhiệt tình tiếp đón khởi bọn họ tới. Tiểu nhị ca ca chúng ta muốn ở trọ, nhưng còn có thượng đẳng phòng cho khách cho chúng ta tới mấy gian, đây là cho ngươi. Thiền Mặc tiến vào ở khách điếm nhìn thoáng qua, liền lớn tiếng hỏi điếm tiểu nhị, còn tùy tay ném cho hắn một tiểu khối bạc vụn. Thiền Mặc hiện tại muốn sắm vai chính là một cái nhà giàu nhân gia đại thiếu gia. Này với hắn mà nói kia đều là rất đơn giản thời điểm, không cần đi sắm vai, liền không ai hoài nghi hắn là giả, hắn vốn là không phải người bình thường ra hải tử. Cái này, tiểu thiếu gia ngượng ngùng, chúng ta trong tiệm thượng đẳng phòng cho khách chỉ còn dư hai thấy chính là các ngươi có. Kia tiểu nhị cẩn thận tiếp nhận Thiền Mặc cấp bạc sau đó lại khó xử cùng hắn nói. Kia mặt khác hai người vừa thấy chính là hạ nhân tùy tung bộ dáng, không cần phải một hai phải trụ thượng đẳng phòng cho khách, trong tiệm có mặt khác cho bọn hắn trụ. Nhưng là lời này điếm tiểu nhị là sẽ không nói, kia cũng không phải hắn bởi vì nói chuyện. Chỉ có hai gian, như thế nào sẽ đã không có đâu, chính là chúng ta ra tới đều là như vậy trụ, ngươi suy nghĩ tưởng tượng. Kia đại ca chúng ta còn trụ không được. Thiền Mặc xoay người hỏi bên người tiến vào lúc sau vẫn luôn không nói chuyện đại ca. Phần 154. Nhị đệ ngươi cũng không cần làm khó điếm tiểu nhị, vậy chúng ta huynh đệ hai người trụ một gian làm cho bọn họ hai người trụ một gian đi. Đã dịch dung Huyền Nhất Hàn rất có đại ca huy nghiêm. Nga, ta nghe đại ca là được. Thiền Mặc một bộ mất mát bộ dáng. Hào nhị đệ không tức giận, chúng ta nhìn xem nơi này có cái gì ăn ngon. Ngươi vừa rồi không phải nói đói bụng sao, điếm tiểu nhị các ngươi này có cái gì đặc sắc thứ tốt đều chạy nhanh đi lên đi. Ta đệ đệ nếu là ăn vui vẻ, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Ai, này liền tới. Hai vị tiểu gia các ngươi trước ngồi. Kia điếm tiểu nhị nghe được hắn nói thực vui vẻ nói. Cũng chiếu cố càng thêm ân cần. Thiền Mặc tiến vào thời điểm hào khí đã đưa tới rất nhiều người chú ý, cho nên bọn họ cũng liền theo điếm tiểu nhị ý tứ ngồi ở trung gian cái bàn kia thượng. Bọn họ vào tiệm hết thể hành vi chính là trước đó tưởng tốt, đối phương cho dù sẽ nghĩ đến đại ca sẽ trở về, cũng chỉ là cho rằng đại ca sẽ lặng lẽ trở về, nhưng là bọn họ cố tình muốn làm theo cách trái ngược. Dù sao hiện tại đại ca đã thay đổi một khuôn mặt, đây là nhận bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Bọn họ bốn người ở một cái bàn ngồi hạ, Tiểu Kỳ ở trên đường thời điểm đã thiển mặc cấp bỏ vào chính mình trong không gian đi, rốt cuộc nó vẫn là quá rêu rao. Chương 167 thần sử hàng phạt, mất đi nhân tâm. Nếu không đem Tiểu Kỳ đặt ở trong không gian, nếu là Tiểu Kỳ cùng bọn họ cùng nhau đi, người bình thường thấy bọn họ cũng biết bọn họ không phải là người thường người. Người thường ra người nào có mang cái gì thú sủng, cho dù hoàng gia cùng đế đô phú quý nhân gia cũng không nhất định có thể được đến thú sủng. Khẳng định đều cho rằng bọn họ chính là tiên phái người. Kia chính là không phải hắn muốn kết quả. Tiểu Kỳ mới đầu cũng là không muốn, nhưng là cuối cùng là bị hắn dùng ăn ngon dụ dỗ. Đó chính là hắn chỉ cần ở trên đường thấy ăn ngon đều sẽ cấp mua cho hắn, nó mới thực miễn cưỡng đáp ứng hắn tiến trong không gian đi. Nay Tiểu Kỳ tuy rằng sớm đã có điểm bị hắn cấp sủng hư, nhưng là nó vẫn là khá tốt hống. Chỉ cần có ăn là được, hắn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Tiểu Kỳ biến ảo thành vẫn luôn màu đỏ tiểu hồ ly, hắn chính là lấy mỹ thực dụ dỗ nó. Thiện Mặc bọn họ ngồi xuống lúc sau, Thiện Mặc từ phía sau tay nải lệ lấy ra chén trà cùng lá trà, liền chuẩn bị chính mình động thủ hướng phao lên. Trước kia này đó đều không phải là chính bọn họ làm, nhưng là lần này bọn họ đều không có mang tùy tùng ra tới. Hiện tại người ngoài thấy những cái đó tùy tùng bọn họ nhưng không hiểu này đó nước trà hướng phao, đặc biệt là kia lệ đặc nếu là làm hắn hướng phao nhất định mất này trà hỏi. Hảo đi, kỳ thật còn có một nguyên nhân, hắn này trà không phải giống nhau trà, hơn nữa là mẫu thân cho bọn hắn, hắn không giống những người khác lây dính. Nhị đệ ta đến đây đi, đây là mẫu thân cấp đi, nghe liền thơm quá. Ta đã từng liền tưởng niệm cái này hương vị, cho rằng rốt cuộc uống không đến. Huyền Nhất Hàn duỗi tay tiếp nhận Thiển Mặc trong tay trà cùng chén trà đặt ở trên bàn, sau đó chính mình nhắc tới kia trên bàn nước sôi hướng phao khởi trà tới. Hắn đời trước thường xuyên uống đến, sau đó rốt cuộc không uống đến quá này trà. Thiển Mặc cũng không có cùng hắn tranh cường, bọn họ huynh đệ ở mẫu thân nơi nào là giống nhau, bọn họ cũng tuy hai mà một. Này trà, xứng này thủy, thật là đáng tiếc này trà, thật đạp hư đổ vỡ. Thiền Mặc bưng một ly hướng phao trà ngon thủy đặt ở trước mắt nhìn xem, lắc đầu tiếc hận mà nói. Hắn là thật sự đau lòng này trà, này tuy rằng không phải hắn ngày thường uống những cái đó linh trà, nhưng là cũng là lây dính linh khí đồ vật ở, này ở thế tục gian đã rất ít thấy. Này trà đều là mẫu thân trong không gian sinh trưởng, cũng coi như là linh trà. Nhưng là chẳng qua muốn hạ phẩm rất nhiều. Ta xem ngươi là bị mẫu thân cấp nuông chiều hỏng rồi, nho nhỏ tuổi tác, ăn dùng đều chọn tốt nhất, cũng may trong nhà có điểm của cải. Bằng không như thế nào đủ ngươi như vậy lựa. Nhị đệ ngươi cũng nên thu liễm một chút mới là, lần này phụ thân làm ngươi ra tới chính là muốn cho ngươi thể nghiệm một chút khó khăn, miễn cho đem ngươi dưỡng thành ăn chơi chắc táng bộ dáng. Ngươi này dọc theo đường đi không được kén cá chọn canh, bằng không về sau ta đều không mang theo ngươi ra tới. Huyền Nhất Hàn cũng đoan quá một ly trà, nghe thấy đệ đệ nói sẽ dậy lên. Đại ca, mẫu thân nói ta còn nhỏ, chỉ cần bình an trưởng thành là được, trong nhà không phải ít ta ăn. Lại nói đại ca như vậy đau ta, về sau nói vậy cũng sẽ không nhìn đệ đệ mặc kệ, có các ngươi ở, ta còn lo lắng như thế nào nhiều làm cái gì. Cha lần này dùng tôi luyện tính tình chính đại quang minh đem ta đuổi ra tới, còn không phải bởi vì ta luôn đại ở mẫu thân bên người, hắn không thích ta, còn tưởng rằng ta không biết đâu. Đại ca ngươi chính là quá sợ hai cha, kỳ thật cha ở mẫu thân trước mặt đó chính là không có nha lão hổ, một chút cũng không đáng sợ. Thiền Mặc uống xong trong tay thủy, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Tựa hồ đối với chính mình huynh trưởng nói thực không thèm để ý, cuối cùng còn đoán giận khởi phụ thân không phải tới. Nhị đệ, ngươi như thế nào có thể nói như thế phụ thân, đây là làm người tử trăm triệu không thể sự tình. Ta xem phụ thân quyết định là đúng ngươi nên hảo hảo tôi luyện một chút tính tình mới là, ngươi nói phụ thân cho ngươi thỉnh tiên sinh đều bị ngươi đuổi đi nhiều ít cái, trong phủ những cái đó hạ nhân đều kêu ngươi tiểu ma vương, ngươi nghe một chút ngươi thanh danh này, nhị đệ ngươi ngày đó có thể hiểu chuyện nha. Lại nói ngươi đều bao lớn rồi như thế nào còn như vậy dính mẫu thân. Thân là đại ca thiếu niên nghe thấy chính mình đệ đệ nói điểm hắn cái chắn nói, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Hắn tuy rằng nhìn động tác thực, kỳ thật thủ hạ cũng không có dùng sức. Kia bị hắn điểm đến địa phương như cũ chân bóng, không một chút dấu vết. Đại ca, ta còn nhỏ. Phụ thân trách phạt ta thời điểm ngươi không phải cũng nói ta còn nhỏ sao. Tiểu nhị, chúng ta đồ ăn đâu, như thế nào còn chưa tới. Cái kia tiểu thiếu gia mang cười cùng huynh trưởng làm nũng. Ngươi, kia lần sau ngươi ở gây ra họa ta liền mặc kệ ngươi, làm phụ thân hung hăng phạt ngươi. Cái kia thiếu niên tuy rằng sinh khí, nhưng là ánh mắt lệ mang theo sủng nịch nhìn ngồi ở chính mình bên người đệ đệ, còn cho hắn đỡ một chút bước ra đi một chân. Đại ca, ta không bao giờ biết, ta bảo đảm này dọc theo đường đi nghe ngươi lời nói là được, về sau nhất định sửa. Cái kia tiểu thiếu niên ôm huynh trưởng cánh tay loạn choạng. Trong tiệm những người khác nghe bọn họ trà hương, nhìn kia đối hoa phục huynh đệ. Này huynh đệ hai người tính tình cũng thật kém quá nhiều. Cái kia tiểu nhân vừa thấy chính là bị người trong nhà sủng lớn lên, hoàn toàn không biết cái gì là huynh đệ nghe tưởng. Nhìn cái kia tinh xảo hài tử bọn họ thế nhưng hy vọng bọn họ huynh đệ có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Trong tiệm khách nhân càng ngày càng nhiều, sau đó các loại thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, thực mong bọn họ liền đem lực chú ý từ kia huynh đệ hai người trên người di đi rồi. Bọn họ không chú ý Thiển Mặc bọn họ đoàn người, nhưng là Thiển Mặc lại bắt đầu chú ý bọn họ. Hoặc là nói Thiển Mặc từ vào tiệm lúc sau liền vẫn luôn ở lưu ý nơi này cho nên người. Cái này thị trấn không lớn, nhưng là bởi vì đây là phạm vi mấy chục dặm duy nhất một cái trấn nhỏ, khách điếm này lại là nơi này tốt nhất khách điếm. Lại hơn nữa hiện tại đã là mau trời tối thời điểm cho nên này gian khách điếm trời Nam Biển Bắc, người buôn bán nhỏ, các ngành các nghề người đều có. Dù sao nếu tính toán ở trọ liền không phải sốt ruột lên đường người, vì thế đại gia ngồi ở cùng nhau nói đều là trời Nam đất Bắc sự tình. Ta nghe nói Tiêu Giao trưởng môn tiệc mừng thọ làm rất lớn, đáng tiếc chúng ta đều là một ít phàm phu tục tử, này đồng lứa chi là không cơ hội gặp được. Là nha, chúng ta là không cơ hội thấy được, đi nhưng đều là một ít tiên nhân. Cái gì đều là tiên nhân, không phải nói kia đại hoàng tử đại biểu hoàng gia liền đi sao? Đi thời điểm mang theo rất nhiều người, kia trận trượng thực uy phong. Người tận mắt nhìn thấy, nghe người ta nói, đều nói kia đại hoàng tử chính là. Cái gì đại hoàng tử, đã sớm không phải. Chẳng qua cũng coi như là hắn may mắn trốn. Chẳng qua cũng coi như là hắn may mắn tranh thoát một kiếp. Bất quá về sau không bao giờ sẽ có hắn cái này đại hoàng tử. Các ngươi cũng tiểu tâm một chút nói đi, bằng không sẽ bị tiểu tâm. Giang giác. Có người đột nhiên ở bọn họ bên người nói, tay còn khoa tay múa chân một chút chém đầu động tác. Vị này đại ca ngươi lời này là có ý tứ gì, đại hoàng tử không phải đại hoàng tử, chẳng lẽ hoàng đế thoái vị. Trong đó lại một cái ở trọ người tò mò hỏi. Kỳ thật không chỉ là hắn tò mò, là nghe được hắn lời này người mọi người nghi vấn, đại hoàng tử không phải đại hoàng tử vậy chỉ có thể là một cái khả năng hành đó chính là muốn đăng cơ, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói hoàng thượng muốn lập những người khác trở thái tử sự tình. Sớm nói đại hoàng tử chẳng những là hoàng trưởng tử hơn nữa vẫn là con vợ cả, năng lực cũng không tồi, thái tử chi vị đều xuyên chính là hắn. Ai, các ngươi, cái gì thành hoàng đế, hiện tại chúng ta là liền hoàng đế đều không có. Các ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua, huyền thị nhất tộc đều bị trời cao cấp trừng phạt. Thần sử tự mình xuống dưới giáng xuống thần dụ thần phạt, nói huyền thị nhất tộc không xứng vì hoàng, hiện tại hoàng đế ngu ngốc vô đạo, siêu cao thế nặng. Có thất đạo làm vua, có phụ trời cao phó thác hiện tại liền phải bị nghiêm trị không tha, nói là muốn ở năm sau tiết thượng nguyên thời điểm ở đế đô trước mặt mọi người xử phạt. Còn có thần sử nói ông tướng quân một nhà là bọn họ tuyển nhất thích hợp đế vương người được chọn. Người nọ ở biết có người dám hưng thú chính mình nói sự tình, hắn đầu tiên là ở khách điếm nơi nơi nhìn xem, sau đó mới thấp giọng cùng bên người người. Lúc này hắn không sợ bị giang giác. Người nọ tuy rằng nói được thanh âm tương đối tiểu, nhưng là vẫn là làm Thiển Mặc bọn họ huynh đệ nghe rành mạch. Thiển Mặc ngăn đón có chút sốt ruột đại ca, khỏe miệng mang theo cười thần sử thực buồn cười một người, vì cái gì thế nhưng còn có người tin. Người nọ là cái gì thân phận dám giả mạo thần sử, hắn nếu là thần sử, kia hắn lại là cái gì? Đại ca, dùng nữa. Huyền Nhất Hàn biết chính mình là sốt ruột, hiện tại chính là muốn hỏi cũng không thể khiến cho người chú ý. Ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả, thần sử thật là nói như thế nào, nhưng là ta cảm thấy hiện tại hoàng đế vẫn là không tồi. Đương nhiên là thật sự, chuyện này toàn bộ đế đô đều biết, hiện tại đế đô thực không bình tĩnh, ta chính là sợ bị liên lụy mới có thể chạy về tới. Chúng ta chính là một chút cũng chưa nghe nói qua, cũng may chúng ta rời xa đế đô. Đại ca, ta không cần ở chỗ này ăn. Ta phải về phòng cho khách đi ăn. Ngươi xem trên bàn là cái gì nhão nhão dính dính, cái này làm cho ta như thế nào nuốt trôi cơm. Thiền Mặc đem một cái bị nuông chiều hài tử diễn nhập một tam phân, thấy không như ý hắn liền phát giận, vô cớ gây rối. Thiền Mặc đang nhìn kia nếu phát hỏa đại ca, bọn họ lại không rời đi nơi này, hắn không dám bảo đảm đại ca có thể hay không làm ra cái gì xúc động sự tình. Những người đó thảo luận thanh bọn họ đã tất cả đều nghe vào trong tai. Huyền thị nhất tộc ở cái kia thần sử trong miệng chính là một cái đừng nói là vì hoàng chính là người đều không xứng vì. Cựu thiên đại lục vốn chính là tu chân thế giới, nơi này người đương nhiên tín nhiệm thần, hơn nữa là xưa nay chưa từng có tín nhiệm. Chính là bởi vì bọn họ tín nhiệm thần, cho nên cái kia thần sử cái gọi là thần dụ mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng, cảm thấy huyền thị nhất tộc vẫn luôn ở bóc lột bọn họ, hiện tại ngay cả bầu trời thần tiên đều xem bất quá, nghĩ đến vì bọn họ báo thù tới. Này đó trước mặc kệ có phải hay không người nọ nói bậy, nhưng là đại ca nghe được lúc sau thực tức giận, chỉ là tạm thời ẩn nhận không phát, chính là trong tay hắn chiếc đũa đều bị hắn bẻ gãy. Hắn không thể ở làm đại ca nghe đi xuống. Bọn họ ở cái này chấn nhỏ là nghe được muốn nghe đến tin tức, nhưng là rồi lại không phải bọn họ muốn nghe đến tin tức. Sự tình xem ra là muốn so với bọn hắn tưởng trong mắt, hiện tại cho dù không có bông ra người, huyền thị nhất tộc cũng chạy trời không khỏi nắng, đế vương một khi mất đi dân tâm vậy ly hủy diệt không xa. Năm sau tiết thượng nguyên khoảng cách hiện tại chỉ có không đến 2 tháng thời gian, bọn họ nhất định phải ở kia phía trước cứu trở về nhân tài hành. Nhưng là nếu là ấn bọn họ hiện tại tốc độ giống như có điểm chậm, chính là cứu người sự tình lại thập phần khẩn cấp có lẽ chỉ có. Nhưng là ở kia phía trước bọn họ nếu muốn như thế nào rời đi không cần dẫn người chú ý mới được. Ngươi vừa mới còn nói nghe ta nói hiện tại lại không nghe xong, ngươi. Cái kia lớn một chút thiếu niên buông trong tay chiếc đũa âm trầm mặt tính toán giáo huấn đệ đệ. Đại ca, ngươi nhận tâm nhìn ta đói bụng sao? Cái kia tiểu thiếu niên chờ ướt rầm rề đôi mắt nhìn chính mình đại ca, thực đáng thương nói. Ngươi liền sẽ ngạo kiều tính lại, ta. Đại ca, ta hảo đói, chúng ta sẽ phòng ăn cơm đi được không sao? Thiền Mặc tiếp tục túi đầu làm nũng. Hảo, hảo, chúng ta đi. Tiểu nhị này đó đồ ăn từ làm một phần đưa lên tới, này đó cấp cửa những người đó ăn đi. Cái kia đại ca thấy đệ đệ bộ dáng cũng thực không nguyên tắc thỏa hiệp. Hắn tuy rằng giáo huấn này đệ đệ không hiểu chuyện nhưng là cũng đều tùy hắn, nhưng là hắn cũng coi như làm một chút việc thiện, đem bọn họ kia còn không có động chiếc đũa đồ ăn chỉ cho khách điếm đối diện trên đường phố tiểu khất cái. Hảo Lặc, nhị vị thiếu gia chờ một lát liền hảo, ta trước mang các ngươi lên lầu đi. Cái kia tiểu nhị ném kia ở trong tay khăn trắng trước một bước ở phía trước dẫn đường. Lần sau không được có nghe hay không? Cái kia thiếu niên bơi ra thủy chính mình thuyết giáo. Phần 155. Đại ca, ta cũng không phải cố ý, ta chỉ là thói quen sao. Thang lầu truyền đến cái kia thiếu niên vui sướng thanh âm. Dưới lầu những cái đó ăn cơm nghe bọn họ huynh đệ nói chỉ là lắc đầu. Đây là phú quý nhân gia hải tử, kia một bàn đồ ăn nói đưa cho những cái đó khất cái, liền đưa cho những cái đó khất cái. Này huynh đệ hai người cũng không biết là cái kia đại gia thiếu gia như thế xa xỉ. Không biết khó khăn nha. Nhưng thật ra tiện nghi những cái đó khất cái. Nhà có tiền hài tử chính là sự tình nhiều. Dưới lầu những lời này Thiển Mặc bọn họ nghe được, nhưng là kia vẫn là một chút cũng không bỏ trong lòng. Đại ca, ta biết ngươi sốt ruột, chúng ta hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên đường. Lệ đặc tướng quân phía trước có chuyện này. Kia thần sử là người nào? Chờ bọn họ tới rồi phòng cho khách về sau đuổi đi điểm tiểu nhị phòng trong liền dư lại mấy người bọn họ, Thiển Mặc mới mở miệng. Ta không nghe nói qua có cái gì thần sử. Kia nhất định đều là kia bông ra làm ra tới lừa gạt những cái đó ba cánh. Này đó ngu dân, như thế nào liền thật giả đều chẳng phân biệt. Những cái đó sự tình như thế nào? Chút sự tình như thế nào sẽ là hoàng thượng làm sao? Hoàng thượng vẫn luôn chính là cần chính ái dân hảo hoàng đế, những cái đó ba cánh bọn họ như thế nào có thể? Vương Minh Quyền cái kia cẩu tặc, ta nhất định phải làm thịt hắn. Lệ Đặc vẫn luôn cũng ở vào nổi trận lôi đình trung. Hắn nhưng là ở cái gì cũng không biết dưới tình huống đã bị cầm tù. Chạy ra tới lúc sau lại vẫn luôn ở trốn tránh, nơi đó có thời gian chú ý những cái đó sự tình. Vương gia không cái kia lá gan bịa đặt ra cái này thần sử, này một khi bị người phát hiện bọn họ liền rất viên trở về lời nói dối. Đến lúc đó có phiền toái chính là chính hắn, người bình thường đều sẽ không bí quá hóa liều. Trừ phi hắn đó là có 10 phần nắm chắc. Thiền Mặc đây là hắn ở dưới lầu nghe được người nọ lời nói thời điểm liền suy nghĩ sự tình. Vương gia nếu biết thần đối đại lục này ý nghĩa cái gì, liền sẽ không dễ dàng đi làm. Chẳng lẽ hắn có nắm chắc sẽ không có người phát hiện? Thần sử đối bọn họ những cái đó người thường có lực hấp dẫn, nhưng là đối những cái đó tu tiên người càng có lực hấp dẫn. Có thần sử sự tình một khi đồn đại đến bọn họ trong thai, khẳng định bọn họ sẽ trước phái người điều tra rõ sự tình, còn có cái kia thần sử thân phận, nếu là thật sự liền không bị bọn họ cấp thỉnh đi rồi. Nhị đệ ý tứ là nói chuyện này sau lưng người có thao túng. Huyền Nhất Hàn hiện tại đã bình tĩnh lại, có một số việc hắn bình tĩnh lại lúc sau cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Ta là có cái này ý tưởng, nhưng là còn không xác định, chờ chúng ta trở về đế đô nhìn xem sẽ biết. Thiền Mặc không đem nói chết, hắn còn muốn nhìn mới có thể quyết định. Không hổ là thượng quan con của trưởng môn, các ngươi mẫu tử tưởng nhưng thật ra giống nhau. Liên ở Thiền Mặc vừa mới đem nói cho hết lời thời điểm, bọn họ bên người liền nhớ tới một cái khác thanh âm. Ai, ra tới. Lệ Đặc ở trong khách phòng nơi nơi nhìn xem không phát hiện có người. Sau đó lạnh giọng quát lớn. Hạt Bụi ca ca ngươi chừng nào thì cũng thích làm đầu trộm đuôi cướp, kia cũng không phải là ngươi Tiêu Giao nhị công tử nên làm sự tình. Thiền Mặc giơ tay dính một chút ly trung thủy hướng về phía trước bắn đi ra ngoài. Hắn tại đây người tiến vào thời điểm liền phát hiện, bất quá cũng phát hiện người tới hơi thở hắn rất quen thuộc, cho nên mới không trước tiên bắt được hắn. Ai, ai, ta quần áo mới, ngươi cho ta làm dơ. Tiêu Giao Vi Trần xoay người từ lương trên dưới tới, đi đến Thiển Mặc trước mắt chỉ vào trên quần áo vệt nước cùng Thiển Mặc nói. Ta cho ngươi tẩy một chút liền sạch sẽ. Thiển Mặc nghe được hắn nói, chưa nói còn hắn một kiện chỉ nói là cho hắn tẩy một chút. Liền xem hắn nói xong lúc sau trên tay liền toát ra một cổ thanh tuyền ra tới, liền ở hắn tính toán cấp Tiêu Giao Vi Trần dùng kia cổ thanh tuyền tẩy kia khối không tồn tại vết bẩn thời điểm, Tiêu Giao Vi Trần lại chạy tới Huyền Nhất Hàn phía sau núp vào. Tính, tính, không có việc gì. Thật không cần ta cho ngươi tẩy, ta cũng không bang nhân giặt quần áo, qua thôn này liền không cái này cửa hàng, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Thiền Mặc chơi trên tay kia cổ thanh tuyền thực hảo tâm cùng hắn nói. Không cần, thật không cần. Tiêu Giao Vi Trần từ Huyền Nhất Hàn phía sau vươn đầu nhìn Thiển Mặc cực kỳ nghiêm túc nói. Hắn mới sẽ không như vậy hảo tâm, nếu là làm hắn tẩy, chính mình cái này quần áo cũng liền không cần muốn. Tuy rằng này chỉ là liền ở bên ngoài trang phục cửa hàng mua, không phải cái gì tốt quần áo, nhưng là xác thật mới vừa mặc vào, còn không nghĩ bị hắn làm hỏng. Nói, thật không phúc khí. Đúng rồi ngươi vừa rồi kêu lời nói là có ý tứ gì, còn có ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiền Mặc thu hồi trong tay kia cổ thanh tuyên hỏi. Các ngươi đi rồi, thượng quan trưởng môn đi gặp sư phụ, hắn một là vì Huyền Hoàng tử từ biệt, nhị chính là bởi vì nàng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, sợ là. Cho nên muốn làm sư phụ phái người đi xem xét một chút. Sư phụ cảm thấy thượng quan trưởng môn nói rất đúng, cho nên suy xét luôn mãi khiến cho ta tới. Nay trà là ngươi đi, vừa thấy chính là hảo trà, ta vì truy các ngươi chính là vẫn luôn ở lên đường, đều khát chết ta. Tiêu Giao Vi Trần từ Huyền Nhất Hàn phía sau ra tới, ngồi ở Thiển Mặc đối diện. Hắn vừa nói chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, một bên cho chính mình đổ một ly trà đặt ở chóp mũi nghe thấy một chút hít sâu một hơi nói. Ta xem là chính ngươi muốn tới đi. Đúng rồi, mẫu thân, cũng là cảm thấy chuyện này có cổ quái, kia mẫu thân là hoài nghi ai sao? Thiền Mặc nghe xong hỏi. Hắn vẫn là không bằng mẫu thân tưởng sự tình lợi hại, mẫu thân xem ra là ngay từ đầu liền phát hiện sự tình không thích hợp, hắn đến bây giờ mới nhớ tới. Mẫu thân chính là lợi hại. Còn có trước mắt người nói cái gì Tiêu Giao cứu cứu tự hỏi luôn mãi quyết định, lấy hắn xem đảo như là người này mặt dày mày dạn cầu tới. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn, hắn tính tình còn có thể biết một chút. Hơn nữa Tiêu Giao cứu cứu tuyển hắn tới kia nhất định là bởi vì hắn sư huynh đang bế quan mới là. Chương 168 suy đoán. Quen thuộc tên. Thiền Mặc vuốt chính mình cầm tưởng mặc kệ hắn là bởi vì cái gì tới, thế nhưng là Tiêu Giao cứu cứu cùng mẫu thân đồng ý hắn tới. Nghĩ đến hắn đã đến chính là dùng cái gì trợ giúp bọn họ. Lại nói có hắn ở có một số việc hắn cũng không cần chính mình đi làm, bạch bạch tới một cái sức lao động hắn như thế nào sẽ không cần. Thiền Mặc cười má lún đồng tiền thật sâu, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, một chút cũng không giống như là ở đánh ý đồ xấu bộ dáng. Người mẫu thân cùng sư phụ chính là hoài nghi những việc này có thể hay không là những cái đó vai nói người ở phía sau sai sử. Rốt cuộc có phải hay không vẫn là muốn ta âm thầm điều tra rõ ràng mới biết được. Nếu là bọn họ ở tác loạn, vậy không phải việc nhỏ, chúng ta tiên phái người trong cũng không thể nhìn mặc kệ. Bọn họ chính tà hai phái tuy rằng vẫn luôn đều có tranh đấu, nhưng là những cái đó còn vẫn luôn là đang âm thầm tiến hành, hai bên cũng coi như là tường an không có việc gì. Gần nhất là sát cung động tác giống như thường xuyên một ít, đầu tiên là giết đan tông đan hề tử trưởng môn. Sau đó lại xuất hiện kiếp sát mặt khác rèn luyện đệ tử, như là ở cố ý khiến cho bọn họ chính tà tranh đấu giống nhau. Chuyện này nếu là bọn họ làm, kia bọn họ nhưng thật ra muốn làm như thế nào? Khiến cho chính tà chi gian chiến tranh, bọn họ hai bên đều sẽ không có cái gì chỗ tốt, hơn nữa tử thương cũng sẽ không nhỏ. Là sát cung. Sẽ là bọn họ sao? Lại nói bọn họ mục đích ở đâu, chính là vì bồi dưỡng ông ra sao? Thiền Mặc suy nghĩ một chút hỏi, không mục đích kia làm tới lại cùng ý nghĩa. Cái này cửu thiên đại lục sự tình hắn mới đầu là không biết, thời gian lâu rồi, hắn cũng sẽ đi tìm hiểu, hiện tại vẫn là có thể minh bạch một chút. La sát cung hình như là nơi này tà đạo dẫn đầu người, giống như là Tiêu Giao phái chi khắp cả tiên phái vị trí. Nhưng là một cái là chính phái đại biểu một cái là tà phái đại biểu. Hơn nữa nghe nói La sát cung cung chủ thực thân bí, vẫn luôn không ai gặp qua. Hắn từng nghĩ tới cái này cung chủ có thể hay không là mặt trên người, nhưng là cũng không đáp án. Ta nói ngươi một cái tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, tưởng sự tình cũng quá đơn giản. Nếu là tà ma ngoại đạo, kia bọn họ những người đó làm việc nơi nào sẽ nói cái gì vì cái gì, toàn bằng chính mình yêu thích cùng tâm tình tới. Tiêu Giao Vi Trần nghe được Thiển Mặc nói khịt mũi coi thường nói, kia vẫn là nàng khinh thường những người đó hành sự tác phong, cùng hắn từ nhỏ đã chịu dạy dỗ là đi ngược lại. Bọn họ nếu là nói cái gì đạo lý cũng liền không bị xưng là ma đạo người trong. Những cái đó hiện tại đều là suy đoán, đến nỗi sự tình là thế nào, chúng ta phải nhanh một chút nhìn thấy mới có thể xác định. Ta nguyên bản cùng đại ca cùng nhau chính là vì bảo hộ đại ca, hiện tại xem ra là không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiền Mặc ghé vào trên bàn nhìn chằm chằm trên bàn ly nước sâu kín nói. Hắn nguyên bản là tính toán ở đại ca không có gì nguy hiểm dưới tình huống, liền không nhúng tay. Tuy rằng thân phận thật của hắn đặc thù, những cái đó thiên địa pháp tắc có lẽ là đối hắn không có tác dụng gì, nhưng là hắn cũng không thể không kiêng nể gì muốn làm gì thì làm. Chính là nếu là thật là La Sát cung người, hắn ra tay cũng không có gì không đúng. Húng chi có người còn tự xưng là thần sử, kia cũng có cái kia nghĩa vụ không thể làm cái kia thần sử làm sàng làm bậy. Là cái này lý, các ngươi phía dưới có tính toán gì không? Tiêu Giao Vi Trần hỏi chính là Thiền Mặc, một là bởi vì hắn cùng Thiền Mặc quen thuộc, nhị là hắn cảm thấy chỉ cần Thiền Mặc quyết định thời điểm, hắn cái kia ca ca là sẽ không phản đối. Ăn cơm, ngủ, ngày mai lên đường. Thiền Mặc trả lời thực tùy ý. Bọn họ hiện tại có điểm ngoài tầm tay với, hơn nữa việc này chính là cấp không tới. Nhị đệ, ta tưởng chúng ta không cần ở trọ, hôm nay buổi tối. Huyền Nhất Hàng nghe thế sự tình lại có khả năng là có kia cái gì La Sát cung người ở pha rối. Suy nghĩ một chút bọn họ ngày thường hành sự tác phong hắn liền rất lo lắng kia bị cầm tù người. La Sát cung sự tình hắn đương nhiên nghe nói qua, kia chính là làm việc một chút đều không cố kỵ, đã từng bọn họ liền từng cầm Cửu Thiên Đại Lục ba tánh luyện tập ma công, bất quá bị gặp được tiên phái người trong cấp ngăn trở. Nhưng là cũng đã chết không ít người, những người đó đối với bọn họ này đó tục sự người tới nói, gặp được kia đều là không hề chống cự chi lực. Hiện tại phụ hoàng cùng mẫu hậu dừng ở bọn họ trong tay, kia nhất định là sống không bằng chết. Hắn thân là con cái lại sao lại có thể ngủ đến đi xuống. Hận không thể hiện tại liền trở về cứu trở về bọn họ đều là sống trong nhung lụa người, hiện tại không biết bọn họ lại sẽ gặp cái dạng gì tao ngộ, mà hắn lại ở chỗ này thảnh thơi uống trà, chờ cơ hội, này không phải một cái nhi tử nên làm sự tình. Đại ca ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi chỉ cần nghỉ ngơi tốt, mới có thể trở về có tinh lực cứu giúp bọn họ, mới có thể bảo trì thanh tỉnh tư duy tưởng cứu người biện pháp. Ngươi chẳng lẽ còn không yên tâm ta sao? Ta sẽ mau chóng làm đại ca trở lại đế đô. Thiền Mặc từ nằm sấp tư thế sửa vì ngồi tư thế, lời nói ngự khi có điểm tản mạn nhưng là lại làm người tín nhiệm hắn. Hảo, đại ca nghe ngươi chính là. Huyền Nhất Hàn nhìn Thiền Mặc kia quan tâm mà lại kiên định ánh mắt, thỏa hiệp. Hắn tin tưởng nhị đệ sẽ không hại hắn, cũng sẽ không làm ra đối hắn bất lợi sự tình. Hắn biết hắn sốt ruột, sẽ không thắc hắn lui về phía sau, ngược lại sẽ mau chóng làm hắn trở lại đế đô cứu người. Đây là hắn vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc sự tình. Từ đời trước bắt đầu hắn liền biết nhị đệ vĩnh viễn sẽ không hại hắn, sau đó luôn là ở thời điểm mấu chốt giữ gìn hắn, bảo hộ hắn, sự tình gì tưởng hắn tổng so tưởng chính hắn nhiều một chút. Bọn họ đã quyết định, nghỉ ngơi một đêm cũng thương lượng hảo kế sách, cho nên chờ điếm tiểu nhị đưa lên đồ ăn thời điểm, bọn họ hảo hảo ăn một đốn, tuy nói đồ ăn chẳng ra gì, nhưng là no bụng vẫn là có thể. Kỳ thật yêu cầu ăn cơm cũng chính là Huyền Nhất Hàn cùng Lệ Đặc. Đối với Thiền Mặc cùng Tiêu Giao Vi Trần còn có ảnh bọn họ tới nói, ăn không ăn phóng dù sao là đều là không sao cả, bọn họ đã sớm không biết đói khát là cái gì cảm giác. Thiền Mặc nhìn kia trên bàn đã ly bản hỗn độn một sạp, hắn không biết chờ điếm tiểu nhị đi lên nhìn đến này đó thời điểm có thể hay không dọa nhảy dựng. Bọn họ cực nhỏ vài người thế nhưng ăn như vậy một bàn lớn đồ ăn hơn nữa đều là ăn trống trơn. Này đó kỳ thật cũng không phải bọn họ ăn, rất nhiều đều là tiểu kỳ ăn luôn, kia chính là một cái đại dạ dày vương. Trên bàn này đó đồ ăn toàn vào nó bụng, nhưng là cũng chỉ đủ nó tắc cái răng. Bọn họ ngày này từ mới vừa tiến vào trấn nhỏ bắt đầu, tiểu kỳ cũng đã ăn không ít đồ vật. Bọn họ đều nhìn trống trơn cái bàn, này cũng quá dọa người đi. Điện hạ này một bàn lớn đồ ăn đều bị kia chỉ tiểu thú ăn luôn, này cũng quá. Lệ Đặc đã giật mình đến tìm không ra ngôn ngữ tới hình dung kia chỉ tiểu thú, bọn họ tiên phái người liền. Bọn họ tiên phái người chính là như thế không giống người thường, liền dưỡng một con tiểu thú đều phải như vậy phí tiền, này muốn trả bọn họ nhưng nuôi không nổi. Ai? Kia cũng đến có tiểu thú đi theo bọn họ mới là, bọn họ này đó phàm phu tục tử những cái đó tiểu thú chính là chướng mắt bọn họ. Ân, tiểu kỳ ăn uống thực hảo. Tương đối với Lệ Đặc khiếp sợ, Huyền Nhất Hàn nhưng thật ra chấn tĩnh nhiều, bởi vì tiểu kỳ lượng cơm ăn hắn đã sớm kiến thức qua. Nay chỉ là một bàn đồ ăn lại tính cái gì, nếu làm tiểu kỳ bung ra bụng ăn, lại cho hắn một bàn cũng không đủ nó ăn. Nói vậy hôm nay này đốn nhị đệ là sợ nó làm sợ những người khác, cho nên cố ý làm ăn ít điểm. Cũng không biết nhị đệ lại hứa hẹn nó cái gì, mới làm nó như thế nghe lời. Không cần tưởng cũng biết nhất định là ăn ngon, đương hắn biết một con thần thú bị nhị đệ dưỡng thành tham ăn quỷ thời điểm, hắn nhớ rõ hắn khi đó sắc mặt thực cứng đờ, cảm thấy nhị đệ đây là đem một con thần thú cấp dưỡng phế đi. Đáng tiếc đó là hắn tưởng sai rồi, thần thú chính là thần thú vô luận như thế nào thích ăn, thời điểm mấu chốt vẫn là rất lợi hại. Phần 156. Lệ Đặc hắn nghe được điện hạ kia không hề gợn sóng ngữ khí nhìn hắn một cái. Đứa nhỏ này rốt cuộc là người nào, điện hạ giống như thực nghe hắn, kỳ quái nhất chính là đối hắn cũng thực hảo, hảo quá hắn đối trong cùng mặt khác hoàng tử. Ngày nay, hắn đã phát hiện điện hạ giống như chỉ đem hắn coi như thân sinh huynh đệ, so với kia chút ở trong cung hắn thân sinh huynh đệ còn muốn thân. Chuyện này chờ cứu ra bệ hạ chính mình muốn hay không cùng hắn nói một chút, hắn không phải muốn cáo điện hạ trạng, mà là cảm thấy điện hạ vạn nhất bị người lừa làm sao bây giờ. Điện hạ hắn còn nhỏ, lại từ nhỏ đang ở trong cung cùng không hiểu nhân tâm hiểm ác, nhất định không biết nhìn người. Hắn loại này ý tưởng nếu như bị Thiển Mặc cùng Huyền Nhất Hàn đã biết không biết hẳn là thế nào một cái phản ứng. Từ đời trước mới là bọn họ hai người vĩnh viễn sẽ không tính kế lẫn nhau, đồng thời bọn họ cũng không phải cái gì đều không có trải qua quá người. Nhân tâm có bao nhiêu hiểm ác, thế sự có bao nhiêu gian nan, bọn họ sống thượng trăm năm thời gian chỉ sợ so với hắn rõ ràng hơn càng hiểu biết. Nhưng là này đó đều chỉ là bọn hắn chi gian bí mật vĩnh viễn cũng không có khả năng làm Lệ Đặc biết. Bọn họ cơm nước xong lúc sau ngồi ở cùng nhau uống lên trong chốc lát trà, sau đó liền từng người đi ngủ. Tiêu Giao Vi Trần liền cùng Thiển Mặc huynh đệ bọn họ liền ngủ ở một gian phòng cho khách. Bất quá là bọn họ huynh đệ hai người ngủ ở trên giường mà hắn ngủ ở sàng ngang thượng. Một đêm vô ngữ, sáng sớm hôm sau bọn họ liền lui phòng lên đường, bọn họ ban ngày là cưỡi ngựa lên đường. Ở buổi tối thời điểm tổng hội ở bọn họ đều đi vào giấc ngủ lúc sau Thiển Mặc làm ảnh dẫn bọn hắn đuổi một chặng đường. Cho nên Tiêu Giao Vi Trần bọn họ ngày hôm sau lên tổng hội phát hiện chính mình ở mặt khác địa phương, cùng đi vào giấc ngủ trước địa phương không phải một cái. Nhưng là Tiêu Giao Vi Trần cùng Huyền Nhất Hàn bọn họ nghĩ đến sẽ là Thiển Mặc làm, cũng chưa hỏi cái gì. Mà cái kia vẫn luôn trong lòng có tò mò Lệ Đặc cũng không xin hỏi cái gì, tiên phái người không phải hắn có thể tùy tiện liền đắc tội, hơn nữa bọn họ những cái đó tiên phái người đều là có thần thông cái này hắn biết. Hắn chính là có ngốc cũng minh bạch cùng điện hạ cùng nhau những người đó đều là tiên phái người, trong đó có Tiêu Giao nhị công tử, hơn nữa đứa bé kia chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Nguyên bản không sai biệt lắm yêu cầu 2 tháng lộ trình. Thế nhưng bị Thiển Mặc ngắn lại tới rồi 10 ngày qua lộ trình, liền này vẫn là ở hắn suy xét Huyền Nhất Hàn thân thể thừa nhận năng lực trong vòng lộ trình. Đế đô không hổ là toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục người thế tục gian nhất phồn hoa địa phương, bọn họ mới đi đến cửa thành cũng đã nhìn đến bên trong người đến người đi, sau đó nghe được các loại thét to thanh. Nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng, căn bản là không nghĩ nơi này từng phát sinh quá cái gì đại sự giống nhau. Ba tánh trên mặt một chút cũng không có thiếu đế vương vì về sau sinh hoạt ưu sầu sợ hãi chi sắc. Tựa như hết thể nguyên bản chính là cái dạng này giống nhau, bọn họ vẫn luôn là như vậy sinh hoạt. Thiên Mặc chỉ là cảm thấy nơi này phồn hoa, nhưng là hắn không nhiều xem, trong hai nghe Tiểu Kỳ nói cái này muốn ăn, cái kia muốn ăn. Điện hạ, chúng ta đã trở lại, phía dưới chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Bọn họ đang ở theo dòng người hướng trong thành đi, Lệ Đặc thấp giọng hỏi bên người thiếu niên. Trước tìm cái đặt chân địa phương lại nói. Huyền Nhất Hàn cũng thấp giọng trả lời hắn, hiện tại đã về tới đế đô. Hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không biết như thế nào làm. Trở lại nơi này cũng không có khiến cho hắn bình tĩnh nhiều ít, mà là càng ngày càng hỗn loạn. Hắn không biết hiện tại phụ hoàng mẫu hậu bị nhốt ở nơi nào, hắn lại nên như thế nào đi cứu bọn họ. Nơi này vẫn là như hắn rời đi khi thời điểm giống nhau quen thuộc, giống như chưa bao giờ có biến quá, cùng hắn trước kia nhìn đến giống nhau như lúc. Chính là hắn biết này chỉ là mặt ngoài bộ dáng, hiện tại đã rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Hắn nguyên bản là từ nhỏ ở phía trước kia tòa trong hoàng thành lớn lên, nhưng hắn lần này trở về thế nhưng không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Đây là hắn một cái hoàng tử bi ai, cũng là trên người hắn sở gánh vác trách nhiệm. Nhìn nhìn lại trên tường dán truy bắt bố cáo, nguyên lai hắn đã thành tội ác tẩy trời tội phạm bị truy nã, hắn sờ sờ chính mình gương mặt này cũng may không ai có thể nhận ra được. Hắn nếu không phải dịch dung, nói vậy này đế đô hắn cũng không về được. Đại ca, này đế đô chính là đại, ngươi xem kia lâu hảo cao nha. So với chúng ta lấy cửa thành lâu cao nhiều. Thiên Mặc đứng ở đang ở đãi kiểm trong đội ngũ, đột nhiên chỉ vào phía trước một tòa nguy nga cao lầu nói, hô to gọi nhỏ như là từ ở nông thôn mới vừa vào thành giống nhau. Đưa tới mặt khác người khác ghé mắt, cũng may hắn trên người quần áo vật liệu may mặc đều là không tầm thường, đảo sẽ không thực sự có làm người chung quanh cho rằng hắn là từ nông thôn đến người. Nhị đệ, đó là hoàng cung, ngươi không được lung tung chỉ. Quân gia, ngượng ngùng ta này đệ đệ là lần đầu tiên nhìn thấy cung tường. Ngài Huyền Nhất Hàn nghe được bên người Thiển Mặc lời nói thực mau che lại hắn miệng, sau đó thấp giọng cùng đi đến bọn họ bên người thủ thành binh lính nói, hơn nữa cẩn thận tắc một cái túi tiền cho hắn. Làm hắn làm bộ không nghe thấy, không cần cùng bọn họ để ý đi trước hoàng cung nhất định là cái cấm kỵ địa phương, chính là ngày thường cũng không thể đối với hoàng cung khoa tay múa chân. Nơi nào tới người, tới đế đô làm cái gì? Cái kia binh lính cầm đại đao lót tay chung túi tiền dò hỏi bọn họ. Vạn Phong sơ tới, tới nơi này thế phụ thân nhìn thế thúc, cũng không biết còn ở đây không. Huyền Nhất Hàn mở miệng giải thích, này lý do cũng là bọn họ phía trước đều tưởng tốt. Tiểu hài tử đó chính là hoàng cung, lúc ấy không phải ngươi người như vậy có thể tiến vào. Hôm nay xem ở ngươi là lần đầu tiên tới đế đô cái gì cũng không biết phân thượng, nhưng thật ra có tình như nguyên, ta liền trước thả các ngươi. Nhớ kỹ. Các ngươi. Nhớ kỹ đó là hoàng cung ai cũng không thể tới gần. Cái kêu binh lính cũng không biết là thật sự xem ở là về tình cảm có thể tha thứ phân thượng tha thứ thiền mặc, vẫn là bởi vì trong tay túi tiền nổi lên tác dụng, tóm lại nhưng thật ra không tìm bọn họ phiền toái thả bọn họ vào thành. Đa tạ quân gia, nhị đệ còn không mau cảm tạ quân gia. Huyền Nhất Hàn chụp một chút thiền mặc bả vai nói. Cảm ơn quân gia. Thiền mặc xúc thân mình cùng trước mắt binh lính nói chuyện, giống như là sợ hai hắn giống nhau. Đi nhanh đi. Không cần ảnh hưởng mặt sau người. Cái kêu binh lính bãi xuống tay làm cho bọn họ mau chóng đi, mặt sau còn có người ở xếp hàng. Huyền Nhất Hàn bọn họ trong miệng đối với cái kêu binh lính đến nói tạ, không có việc gì kia dán ở trên tường cùng bọn họ trong tay cầm bức họa, liền như vậy quang minh chính đại đi vào đế đô. Vào đế đô lúc sau Huyền Nhất Hàn hắn mang theo thiển mặc bọn họ trực tiếp đi hướng trong thành một cái tương đối thấy được tiểu lầu. Thiển mặc hắn đến gần tiểu lầu ngẩng đầu xem một chút mặt trên chiêu bài Trung Hoa lâu kia quen thuộc tên giống như làm hắn về tới trước kia giống nhau. Trung Hoa lâu kia đã từng là mẫu thân tổ chức tiểu lầu, tên cũng là mẫu thân khởi, không nghĩ tới bị đại ca cấp tiếp tục sử dụng, hắn nếu là sớm phát hiện nơi này nói không chừng liền sẽ nghĩ đến đây có hắn người quen tồn tại, cũng sẽ không làm đại ca chính mình tìm được bọn họ. Bọn họ đi vào Trung Hoa lâu lúc sau Huyền Nhất Hàn biết trước quầy, trưởng môn có hay không nhã gian. Hắn đang hỏi tiếng người thời điểm trong tay lấy ra một khối ngọc bội ở trưởng môn trước mắt lay động một chút. Kia nguyên bản không chút để ý trưởng quầy thấy trong tay hắn ngọc bội sắc mặt biến đổi một chút, sau đó cẩn thận xem tiểu lầu xem một cái, lập tức đối bọn họ nói, có nhã gian, khách quan thỉnh. Hắn đứng dậy mang theo Huyền Nhất Hàn cùng thiển mặc bọn họ lên lầu. Bọn họ đi vào trên lầu một cái phòng về sau, trưởng môn vào cửa liền đối với Huyền Nhất Hàn quỳ xuống, thiếu chủ, ngươi như thế nào đã trở lại, đế đô rất nguy hiểm, nơi nơi đều là. Trước đứng lên đi, xem ra ngươi đã biết ta thân phận. Đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Nếu là tưởng rời đi, ta có thể đem cái này tiểu lầu tặng cho các ngươi, rốt cuộc ta cũng không biết còn có thể hay không tồn tại, các ngươi cũng còn muốn sinh tồn. Huyền Nhất Hàn kêu khởi người nọ, sau đó ngăn cản hắn chưa nói xong nói, chính mình nhưng thật ra nói một câu. Những người này cũng đều là chính mình lúc ấy muốn làm điểm sự tình gì thời điểm ở bên ngoài khất cái tìm, bọn họ cho bọn họ một cái sạch sẽ sinh hoạt hoàn cảnh. Hắn sở dĩ sẽ như thế nào làm? Đó là bởi vì hắn nhớ tới mâu thân trước kia chính là làm như vậy. Thiếu chủ, chúng ta mệnh đều là ngươi cấp, chúng ta như thế nào sẽ ở ngài nguy hiểm thời điểm rời đi ngươi, chúng ta thể sống chết đi theo thiếu chủ. Quỳ trên mặt đất người nọ binh một tiếng khái đi xuống, chứng minh hắn quyết tâm. Bọn họ nguyên bản đều là trên đường ăn xin khất cái, là thiếu chủ cho bọn họ mạng sống cơ hội, hơn nữa giáo hội bọn họ sinh tồn phương pháp, bọn họ tất cả đều thề cả đời này đều phải đi theo thiếu chủ, hảo hảo báo đáp thiếu chủ. Mới đầu bọn họ đều là không biết thiếu chủ thân phận, cũng chính là ở nhìn đến bên ngoài dán bố cáo thời điểm mới biết được nguyên lai thiếu chủ thế nhưng là đại hoàng tử. Bọn họ tuy rằng phát hiện bí mật này, nhưng là vẫn luôn đều giấu giếm ở trong lòng. Bên kia lại ở phái người đi tiêu giao sơn thông chi thiếu chủ đế đâu nguy hiểm không thể trở về, chính là không nghĩ tới thiếu chủ vẫn là đã trở lại. Thiếu chủ nếu đã trở lại, có lẽ chính là vì có chuyện làm, thật là yêu cầu nhân thủ thời điểm, bọn họ đương nhiên muốn giúp đỡ. Hảo! Nếu các ngươi hôm nay nguyện cùng ta Huyền Nhất Hàn cùng nhau cộng độ cửa ải khó khăn, ngày nào đó ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngươi trước lên nói một chút trong thành tình huống, ta còn cái gì cũng không biết. Đối với đây là ta đệ đệ, thượng quan thiền mặc, về sau thấy hắn liền như thấy ta giống nhau. Huyền Nhất Hàn không lưng nâng dậy trên mặt đất quỳ người nọ, nhưng là hắn không quên ngồi ở một bên thiền mặc. Thuộc hạ gặp qua thượng quan thiếu gia. Không cần đa lễ, chỉ cần các ngươi đối đại ca là thiệt tình ta đương nhiên cũng bắt ngươi đương huynh đệ đối đãi. Đây là cho các ngươi lễ gặp mặt cầm đi phân đi. Thiền mặc móc ra một tiểu túi linh thạch cho hắn, này đó linh thạch cũng đều là trong tay hắn một ít hạ phẩm linh thạch, nhưng là đối bọn họ tới nói đã đều xem như thứ tốt. Tạ thượng quan thiếu gia, chiếu cố thiếu chủ đó là chúng ta nên làm sự tình. Người nọ phủng trong tay linh thạch, phủng đến cẩn thận, thứ này đối bọn họ quá khó được. Huyền Nhất Hàn nhìn Thiền mặc hơi hơi mỉm cười, hắn biết đây là nhị đệ ở thế hắn lập uy, hoặc là ở thế hắn nói cho những người này. Hắn vừa rồi câu nói kia không phải nói lời nói xuông. Chỉ cần hảo hảo đi theo hắn sẽ có hảo ra, này không phải đã có sao. Chương 169 chân thành đại nhân, đan tông chân chính vũ khí. Hắn biết nhị đệ như thế cách làm cũng không phải vì lo lắng hắn về sau không thể thực hiện hắn lời hứa. hắn là sợ những người này nghĩ đến hắn tình cảnh hiện tại không hảo hảo vì hắn làm việc. Nhị đệ lo lắng hắn thực minh bạch cũng là hắn đã từng lo lắng sự tình. Hắn hiện tại chính là cái hai bàn tay trắng gặp nạn hoàng tử sinh con, thậm chí là ở độc thân đảo vong trên đường, hiện tại nơi nơi đều là hắn lệnh truy nã, hắn đều tự thân khó bảo toàn. Làm sao nói có năng lực đi thực hiện hắn ưng thuận những cái đó sự tình. Nhị đệ giúp hắn làm chuyện này, bởi vì ở nhị đệ xem ra bọn họ huynh đệ hai người trung gian tuy hai mà một, hắn cũng chính là hắn. Nhưng là hắn này đây lễ gặp mặt lý do lấy ra tới cứ như vậy sẽ bảo toàn mặt mũi của hắn, mà đến cũng là nói cho những người đó, hắn tuy rằng gặp nạn, nhưng là chỉ là tạm thời, hắn phía sau còn có những người khác ở nhị đệ vẫn là trước sau như một cẩn thận chu đáo. Không cần đối ta phát cái gì lời thề đại ca tín nhiệm các ngươi, ta cũng đồng dạng tín nhiệm ngươi sao. Chỉ là hy vọng các ngươi đừng làm đại ca thất vọng rồi, còn có ta kỳ thật cũng không phải cái gì người tốt. Một khi ngày nào đó các ngươi phản bội đại ca, có lẽ đại ca ngại với các ngươi chi gian tình nghĩa sẽ không động thủ nhưng là ta tuyệt không nương tay, nói được thì làm được. Thiền Mặc mang theo nhợt nhạt ý cười, nhưng là đi ra ngoài nói lại không thể lại sẽ không làm người hoài nghi hắn chân thật tính, kia bị hắn cầm trong tay cái ly ở hắn nhẹ về dưới, đã thành một mịn. Hắn một cái hài tử lại cho kia trưởng quầy chưa bao giờ có cảm giác áp bách, ngay cả đi theo thiếu chủ bên người cũng trước nay không gặp được quá như vậy cảm giác đến. Hắn động tác hắn cũng xem rất rõ ràng. Đứa bé kia công phu hẳn là ở thiếu chủ phía trên. Chúng ta sẽ dùng chúng ta hành động cho chúng ta chứng minh. Cái kia trưởng quay đứng dậy đứng ở Huyền Nhất Hàn bên người, thái độ của hắn đã nói lên hết thảy. Thiền Mặc lại tùy tay cầm lấy một cái ly ở trong tay thưởng thức, nghe hắn theo như lời nói cùng làm sự tình hắn chỉ là đạm cười không nói. Có phải hay không chân thành không phải một hai câu lời nói là có thể nói rõ, cũng không phải một hai việc là có thể xem minh bạch, hắn muốn chính là vĩnh viễn. Hắn cũng tin tưởng đại ca xem người ánh mắt. Nếu đại ca coi trọng người, nhất định có làm đại ca tín nhiệm lý do. Như vậy hắn cũng sẽ không quá nhiều đi nói cái gì. Đỗ Phi ngươi cùng ta nói một chút nơi này sự tình thế nào. Còn có ngươi biết ta phụ hoàng cùng mẫu hậu bị nhốt ở nơi nào sao? Huyền Nhất Hàn chờ Thiển Mặc làm xong chính mình sự tình lúc sau, hắn mới lại lần nữa thực sốt ruột hỏi. Đỗ Phi cũng chính là cái kia trường quầy, nhìn một chút phòng vài người khác, đầu tiên là đi tới cửa mở cửa nơi nơi nhìn một chút đóng cửa lại, cuối cùng đi trở về chính mình nguyên bản trạm địa phương. Thiền Mặc nhìn hắn cẩn thận bộ dáng không khỏi buồn cười, hắn đã sớm biết này nhã gian phụ cận không ai có tồn tại. Phần 157. Chờ phong ba hơi sự bình tĩnh một ít lúc sau, ta một bên phái người đi thông chi thiếu chủ không cần hồi đế đô, bên kia liền phái người bắt đầu tìm hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Mới đầu chúng ta cho rằng sẽ rất khó tìm được đến, thật là không nghĩ tới hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ vẫn luôn đều bị nhốt ở trong cung, nói là hết thể đãi ngộ đều cùng phía trước giống nhau, chẳng qua là không có tự do. Bên ngoài bị thật mạnh trọng binh gác, chúng ta người tới gần không được đến nỗi cụ thể bên trong tình huống thế nào, ta liền biết đến không nhiều lắm. Thỉnh thiếu chủ trách phạt, đây là chúng ta hành sự bất lực, không có năng lực đi bảo hộ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương. Đỗ Phi nói xong dưới khom lưng thỉnh tội. Ở biết thiếu chủ thân phận thời điểm, bọn họ cũng đã ở thương nghị cứu người. Chuyện khác cũng không tưởng nhiều ít, những cái đó ai là hoàng đế đối bọn họ tới nói, cũng không nhiều lắm quan hệ bọn họ để ý chỉ là thiếu chủ cùng người nhà của hắn. Ở những người khác xem ra, đó là cao cao tại thượng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương còn có đại hoàng tử, nhưng là ở bọn họ trong mắt, kia chỉ là thiếu chủ cùng người nhà của hắn, cũng coi như là bọn họ ân nhân cứu mạng. Bọn họ là thiếu chủ hạ nhân, đương nhiên muốn khắp nơi thiếu chủ không ở thời điểm thế hắn bảo vệ tốt bọn họ cha mẹ hắn. Chính là bọn họ năng lực hữu hạn, chỉ có thể tìm hiểu đến tin tức lại cứu không đến người. Bọn họ lo lắng vạn nhất hành động quá lớn, bị người phát hiện, kia bọn họ hành sự cũng sẽ phiền toái rất nhiều. Này đó cũng chưa cái gì, bọn họ chủ yếu lo lắng đối phương đem người cấp rời đi, bọn họ lại muốn cố sức đi tìm, lại còn có chưa chắc sẽ tìm đến. Ta nào có lý do trách phạt các ngươi, ta còn muốn đa tạ các ngươi mới là, ở ta không ở thời điểm còn nghĩ cha mẹ ta biết một việc này nghiêm trọng tính cùng tính nguy hiểm. Ta biết một không cẩn thận liền sẽ đem các ngươi chính mình đáp đi vào, các ngươi vẫn là nghĩa vô phản cố làm, này tin tức với ta mà nói đã thực hảo, cũng rất hữu dụng không? Sẽ làm ta tới rồi đế đô lúc sau mở mịt vô thố, tỉnh đi rất nhiều tinh lực. Sự tình ta đại khái đã biết, ngươi trước đi xuống đi, bằng không sẽ khiến cho chú ý. Huyền Nhất Hàn đến hắn nhất muốn biết sự tình, biết ở hắn không ở thời điểm, những người này cũng không có vứt bỏ hắn, hắn thực cảm kích. Hắn ở hồi đế đô trên đường trong lòng cũng suy nghĩ những người này đã khẳng định đều đã biết thân phận của hắn, bọn họ lại sẽ như thế nào làm. Bởi vì hiện tại đối bất luận kẻ nào tới nói nó đều là một cái tương đối nguy hiểm người. Một khi cùng hắn dính dáng đến rước lấy liền rất có khả năng sẽ có họa sát thân. Tuy rằng nghĩ tới hết thể khả năng, chính là đương hắn không ở, này đó còn ở nỗ lực tìm kiếm hắn cha mẹ nỗ lực thời điểm, hắn trong lòng vẫn là thực cảm kích. Nay chẳng lẽ chính là mẫu thân đã từng nói qua đối người quý với chân thành, hắn lấy chính mình thiệt tình tín nhiệm đổi lấy bọn họ trung tâm đi theo. Cũng hảo, ta liền ở dưới lầu. Trước làm tiểu lục tử cho các ngươi đưa điểm ăn đi lên, thiếu chủ các ngươi vì lên đường hẳn là cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, bên ngoài tin tức ta lại đi tìm hiểu một chút. Đỗ Phi cũng biết thiếu chủ nói có lý, hắn ở chỗ này mang lâu rồi liền sẽ khiến cho những người khác chú ý. Đế đô hiện tại mặt ngoài nhìn hết thể bình tĩnh cùng trước kia không có gì khác nhau, nhưng là chỉ có bọn họ này đó chú ý đế đô tình huống nhân tài biết nơi này đã hoàn toàn bị ông gia sở cầm giữ. Ông người nhà hiện tại tuy rằng còn không phải hoàng đế, nhưng là bọn họ thật đem chính mình trở thành hoàng đế. Mỗi ngày đều có người tới cửa lịnh bợ bọn họ, giống như đã đều đang chờ bọn họ đăng cơ. Đỗ bay khỏi khai lúc sau, Huyền Nhất Hàn thật lâu không nói chuyện, Thiền Mặc bọn họ cũng không có quấy rầy hắn. Qua thật lâu lúc sau Huyền Nhất Hàn mới mở miệng, Lệ Đặc ngươi lúc ấy nhìn thấy phụ hoàng thời điểm có phải hay không cũng là ở trong cung, biết ở đâu cái trong cung điện sao? Cho nên hỏi như vậy Lệ Đặc, đó là bởi vì Lệ Đặc nói qua hắn từng lẻn vào quá trong cung, lá thư kia chính là hắn từ trong cung lấy ra tới. Hồi điện hạ. Hồi điện hạ, lúc ấy bệ hạ là ở tại hắn ngày thường trụ trong cung điện, nhưng là lúc ấy giống như không có gì thủ vệ ta là ta rất dễ dàng liền đi vào. Bệ hạ hiện tại có phải hay không còn ở bên trong ta cũng không biết. Lệ Đặc nghe thấy hỏi chuyện thực mau nói, nhưng là cuối cùng hắn cũng không xác định, bởi vì sự tình cũng đã qua đi hơn 3 tháng. Đại ca ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, chờ vào đêm lúc sau ta và ngươi cùng nhau tiến đến nhìn xem. Chính ngươi đi vào ta không yên tâm, cũng hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta. Ngươi phải biết rằng có ta ở đây hết thể sự tình đều sẽ dễ làm đến nhiều. Thiền Mặc nhìn túi đầu trầm tư Huyền Nhất Hàn mở miệng, hắn biết đại ca ý tưởng, rốt cuộc hắn ý tưởng không khó đoán, cũng là người bình thường đều sẽ đi làm sự tình. Đại ca lần này trở về mục đích chính là vì cứu người, hiện tại hắn đã biết tin tức lại cái gì sẽ không có hành động. Hảo, ta nghe nhị đệ chính là. Huyền Nhất Hàn nguyên bản tưởng nói chính hắn đi là được, nhưng là ngẫm lại kỳ thật chính mình bất hòa nhị đệ nói, nhị đệ cũng sẽ lặng lẽ đi theo bảo hộ hắn. Nếu như vậy vẫn là làm nhị đệ cùng hắn cùng đi đi. Lại nói tựa như nhị đệ nói như vậy có nhị đệ đi hắn đích xác muốn an toàn rất nhiều, có một số việc cũng sẽ thực phương tiện làm rất nhiều. Này ăn nàng tính toán vào đêm lúc sau thiên lẻn vào hoàng cung lệ, hắn không chỉ muốn biết phụ hoàng cùng mẫu hậu bị nhốt ở nơi nào, cũng muốn biết hắn những cái đó đệ đệ bị nhốt ở nơi nào. Tuy rằng bọn họ quan hệ cũng không thân cận, nhưng là những cái đó đệ đệ cũng coi như là có huyết thống quan hệ. Hắn không thể chỉ cầu phụ hoàng cùng mẫu hậu mà từ bỏ bọn họ, nếu như vậy hắn hiểu ý bất an. Bọn họ ở nhã gian cơm nước xong lúc sau lại làm điếm tiểu nhị mang theo bọn họ đi phòng cho khách, nơi này cũng chính là bọn họ tạm thời chỗ đặt chân, nếu diễn trò liền phải làm nguyên bộ. Huyền Nhất Hàn tiến vào tiểu lầu không sau khi ra ngoài, chỉ có Thiền Mặc mang theo ảnh đi ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức. Thiền Mặc cùng Huyền Nhất Hàn bọn họ rời đi, cũng không có đối thi đấu ảnh hưởng quá lớn. Bọn họ rời đi ngày hôm sau Tiêu Giao trên núi thi đấu tiếp tục tiến hành, chỉ là Đan Tông lần này thiếu một người. Là ở thượng một vòng trong lúc thi đấu thắng được thi đấu Đan Tông thiếu trưởng môn thượng quan Thiền Mặc. Không đơn thuần chỉ là thiếu Đan Tông thiếu chủ thượng quan Thiền Mặc, ngay cả cùng hắn tỉ thí Tiêu Giao nhị công tử cũng không thấy, kia một hồi thi đấu bọn họ hai người đánh cái ngang tay. Tiêu Giao trưởng môn cấp ra cách nói là bọn họ hai người có chuyện rời đi, đến nỗi là sự tình gì lại không nói rõ. Bọn họ hai cái rời đi đối những người khác tới nói cũng coi như là chuyện tốt, rốt cuộc thiếu hai cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Chỉ có người có tâm mới lén ám tra bọn họ rời đi nguyên nhân. Chính là bởi vì kia hai người đi được vội vàng mà lại thần bí không ai biết bọn họ đi làm sư môn sự tình, đi nơi nào. Lại nói bọn họ rốt cuộc vẫn là Tiêu Giao trên núi ám tra động tác quá lớn cũng không tốt lắm. Nguyên Anh kỳ thi đấu cuối cùng đệ nhất vẫn là bị Tiêu Giao phái người cướp lấy, Tiêu Giao phái ít người lợi hại nhất Tiêu Giao nhị công tử. Nhưng là còn có mặt khác Tiêu Giao công tử ở bởi vì mỗi một hồi thi đấu mỗi chàng xuất hiện chính là hai người. Tuy rằng đi rồi một cái hắn còn có một cái khác. Đan Tông Đan Dịch cũng coi như là lấy được một cái tương đối tốt thứ tự, tuy làm không bắt được đệ nhất cũng là theo sát sau đó đệ nhị. Trận thi đấu này xuống dưới Đan Tông thành tích là mấy trăm năm qua tốt nhất một lần, làm lần này tham gia thi đấu đệ tử đều đã thực vừa lòng, này thành tích so với bọn hắn tới thời điểm dự đoán muốn tốt hơn nhiều. Trận thi đấu này cũng chỉ dư lại hôn chiến kia một hồi, Đan Tông thiếu trưởng môn, nhưng là tham gia hôn chiến người vẫn là cũng đủ. Đây là chúng ta cuối cùng một hồi, thi đấu chúng ta phía trước ra nổi bật đã không ít. Cũng áp chế nguyên bản những cái đó ở chúng ta phía trước người, cầm đi nguyên bản hẳn là thuộc về bọn họ thứ tự. Nói cách khác chúng ta lần này tuy rằng thi đấu thành tích không tồi, nhưng là cũng đắc tội một ít người. Ta tưởng bọn họ hiện tại cũng tưởng ở cuối cùng một hồi thi đấu cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử, các ngươi thượng đài nhất định phải cẩn thận, thắng thua cũng chưa quan hệ, chính yếu chính là bảo vệ tốt chính mình. Còn có nếu là hỗn chiến đến lúc đó mọi người đều ở trên đài cùng nhau đánh, cái gì thủ đoạn có lẽ đều khiến cho ra tới. Nhớ rõ chiêu thức tốt xấu không sao cả, chỉ cần có thể giữ được chính mình là được, còn có các ngươi chớ quên chúng ta là đàn tông, các ngươi đều là chi tiểu cùng dược thảo giao tiếp, không cần quên mất ta nói rồi cái gì mới là chúng ta nhất hữu lực vũ khí, nên dùng thời điểm tuyệt không nương tay. Trận thi đấu này bắt đầu phía trước, đàn tông đệ tử lên đài phía trước, thượng quan Tuyết Nghiên lấy mọi người đều có thể nghe được thanh âm cùng đàn tông đệ tử nói bọn họ hẳn là chú ý một ít cái gì. Là, trưởng môn, đệ tử minh bạch. Đan dịch thế bọn họ trả lời thượng quan Tuyết Nghiên công đạo. Bọn họ hoàn toàn minh bạch trưởng môn nói bọn họ đan tông nhất hữu lực vũ khí là cái gì. Hơn nữa bọn họ trước kia cảm thấy là có điểm không quang minh thủ đoạn, nhưng là hiện tại ở thượng quan Tuyết Nghiên ảnh hưởng hạ cũng cảm thấy không có gì. Hảo, đi thôi. Đan dịch mang theo phía sau đệ tử cùng nhau lên đài, tỉ thí cũng thực mau liền bắt đầu. Cuối cùng một hồi là hôn chiến, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới thế nhưng là như thế quy mô đại hôn chiến. Dự thi các đệ tử. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, mỗi cái môn phái chẳng người, mỗi cái cùng bậc, bọn họ tất cả mọi người đan treo ở một cái không tính đại tỷ thí trên đài. Trận này thi đấu tuy rằng đã nói trước, tu vi cao đệ tử không thể thương những cái đó tu vi thấp đệ tử chỉ có thể đưa bọn họ xuống đài. Nhưng lại như vậy nhiều người đan treo ở bên nhau thi đấu, ai cũng không thể bảo đảm không có ngoại ý muốn phát sinh. Thi đấu trong sân cùng môn phái người chẳng những phải đối phó địch quân người còn phải bảo vệ phía chính mình người. Cho nên trận thi đấu này so chính là đoàn kết hợp tác hoặc là có được có mất. Đan dịch mang theo đan tông đệ tử lên đài bọn họ liền ở bên nhau, lẫn nhau ly đến không phải rất xa, vẫn luôn cảnh giác mà nhìn mặt khác môn phái người. Theo một tiếng chiêng trống vang, mọi người đều ở quan vọng lúc sau đối với nhất bạc nhược người sát khởi tay tới. Cái này không tính đại tỷ thí trên đài đứng bọn họ như vậy nhiều đưa đi xuống một cái, liền nhiều có thể đằng ra điểm địa phương cũng có thể giảm bớt cái kia phái hành động năng lực. Thi đấu vẫn luôn đều tiến hành thực thuận lợi, không có gì sai lầm, bởi vì mới đầu bọn họ ý tưởng đều là nhất trí, ở không biết rõ ràng mặt khác phái tình huống phía trước bọn họ cần phải làm là tận lực giảm bớt mặt khác phái người bảo hộ chính mình phái người. Chính là theo thi đấu tiến trình, ngồi ở phía dưới thượng quan Tuyết Nghiên thực mau liền phát hiện sự tình không thích hợp. Đan tông cùng tiêu giao phái hình như là bị mặt khác môn phái cấp vây quanh. Trên đài những cái đó môn phái trừ bỏ đường tông cùng tiêu giao phái, bọn họ chia làm hai bát người, kia hai đám người phân biệt vây. Bát người phân biệt vây công đàn tông cùng tiêu giao phái người. Song quyền khó địch bốn tay, đàn tông đi lên chỉ có 5 cái cá nhân mà vây công bọn họ chính là bọn họ người là nhân số mấy lần. Cứ như vậy bọn họ rõ ràng liền ở vào nhược thế một phương, cũng may bọn họ ngay từ đầu chính là diễn luyện chính là trận pháp, chỉ cần khởi động bọn họ có thể tạm thời tính bảo vệ tốt chính mình. Sư huynh việc này nhìn không đúng, bọn họ như thế nào là liên hợp lại đối phó chúng ta. Đan danh một chân đá ra đi một người, sau đó tức giận hỏi. Xem ra bọn họ ở thi đấu phía trước đã đạt thành nhất trí, xem ra thật sự giống trưởng môn nói giống nhau, chúng ta phía trước nổi bật có điểm qua bị bọn họ kỵ hận. Liên duy nhất có thể cùng chúng ta tạo thành chiến cùng liên minh tiêu giao phái cũng bị bọn họ cấp cố ý vây quanh. Bọn họ mục đích chính là muốn cho chúng ta đan tông tứ cố vô thần, trở thành cái thứ nhất từ này tỉ thí trên đài đi xuống người. Bị bất đắc dĩ liền dùng trưởng môn nói đi, chúng ta không thể vẫn luôn đều ở vào bị chèn ép nông nỗi. Hảo, chúng ta nghe sư huynh. Ta nguyên bản cảm thấy chúng ta dùng pháp mới có điểm không thế nào quang minh, nhưng là đối phương đều như thế đối chúng ta đây cũng không cần thiết giảng như vậy nhiều. Là, cũng nên bọn họ kiến thức một chút cái gì mới là chúng ta đan tông lợi hại nhất vũ khí. Cũng làm cho bọn họ không thể đã quên chúng ta đan tông là vì cái gì mới bị trở thành đan tông, mà chúng ta trừ bỏ tu vi cái gì mới là chúng ta nhất lấy làm tự hào bản lĩnh. Là nha. Động thủ. Đan dịch nhìn những cái đó vây công bọn họ người. Là bọn họ tưởng phá hủy thi đấu quy củ, này cũng chẳng trách bọn họ. Theo đan dịch ra lệnh một tiếng, dưới đài người cũng chỉ thấy được đan tông đệ tử làm ra cùng cái động tác. Bọn họ chỉ là đem nguyên bản nắm chặt ở trong tay kiếm ở chuôi kiếm nơi đó chuyển động một chút, kia cũng chính là một cái thực thống nhất nhưng lại lơ đãng động tác. Chính là dưới đài người phát hiện, ở bọn họ cùng động tác lúc sau, hắn nguyên bản đã công kích đến bọn họ bên người mặt khác môn phái người đều liền tam ngã xuống đi. Rồi sau đó đã bị đan tông đệ tử nhanh chóng đá hạ tỉ thí đài. Ai cũng không phát hiện đan tông đệ tử rốt cuộc làm sự tình gì làm những người đó mất đi sức chống cự. Bọn họ như thế nào đều ngã xuống, đây là có chuyện gì nhi? Đan tông này lại là nhất chiêu cái dạng gì chiêu thức? Không đúng, bọn họ không giống như là bị đao kiếm thương đến, đảo như là chúng mê dược hôn mê bộ dáng. bọn họ có lẽ là bị đàn tông người hạ mê dược. Hạ dược, kia không phải tà ma ngoại đạo nhân tài sẽ làm sự tình sao? Đàn tông hẳn là không thể nào. Nếu không phải bị hạ dược, các ngươi nói bọn họ vì cái gì đột nhiên đều ngã xuống. Mà đàn tông người cư nhiên đều không có việc gì. Ở dưới các loại nghị luận trong tiếng, Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là vẫn duy trì đạm cười, không một chút khác thường biểu tình, giống như bọn họ nghị luận cùng hắn không có gì quan hệ giống nhau. Biết tỉ thí trên đài chỉ còn lại có đàn tông cùng Tiêu Giao phái người, Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ trên mặt không có gì biến hóa. Phần 158. Các ngươi vì cái gì chỉ để lại chúng ta? Tiêu Giao phái cái kia dẫn đầu đệ chi nhìn tỉ thí trên đài cùng bọn họ đối lập mà chiến người hỏi. Bởi vì bọn họ đủ quang minh chính đại, hơn nữa tao ngộ cũng cùng chúng ta giống nhau. Đan dịch trả lời thực ngắn gọn. Chính là các ngươi giống như dùng phương pháp không thế nào quang minh chính đại, cũng không phải chúng ta hẳn là chính phái nhân sĩ hẳn là dùng, như vậy kỳ thật cũng không công bằng. Đối phương giống như thực không tán đồng đan dịch bọn họ vì thi đấu dùng phương pháp. Công bằng. Cái gì kêu công bằng? Ở bọn họ liên thủ vây quanh chúng ta cùng các ngươi thời điểm trận này tỉ thí cũng đã mất đi công bằng, ta cũng chỉ bất quá chính là gậy ông đập lưng ông thôi, chẳng qua phương pháp dùng đặc thù một chút. Là bọn họ kỹ không bằng người. Đan dịch nhìn ngươi đã bị bọn họ đá xuống đài người, trong giọng nói có khinh thường cùng giận dữ. Bằng thực lực của chính mình tới một hồi chân chân chính chính thi đấu, nhưng là những người khác giống như không như vậy tưởng. Tuy rằng đối phương trở thành đan dịch nói chính là đối, nhưng là vẫn là cảm thấy hắn dùng phương thức không đúng, cũng không nên. Liền suy nghĩ hắn còn tưởng nói là thời điểm trên đài đã có trưởng môn đứng lên tự trách đan tông rất là cái Tuyết Nghiên. Thượng quan trưởng môn, hảo một cái thượng quan trưởng môn đây là người dẫn dắt đan tông đệ tử, thế nhưng dùng những cái đó hạ tam lạm chiêu thức. Người, chương 170 cho ai một công đạo, không giấu rốt đan tông. Nhìn trên đài chính mình môn phái đệ tử đột nhiên không thể hiểu được ngã xuống, đương nhiên bọn họ đều thực lo lắng. Chính là bọn họ chỉ có thể lo lắng lại cái gì đều không thể làm, bởi vì thi đấu có thi đấu quy củ. Hiện tại bọn họ nếu đi lên liền vi phạm thi đấu quy tắc, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn chính mình môn hạ đệ tử không thể hiểu được ngã xuống đi lo lắng xuống.